địch lâu như vậy, Hàn Nặc cũng không chuẩn bị tiếp tục, liền tại nữ nhi huyệt nội bắn tinh. Mà này nhất bắn ngã là cuối cùng đem Tiểu Nhu Mễ cấp làm tỉnh. A, ba ba, Tiểu Nhu Mễ vuốt mắt, còn buồn ngủ mà nói, người bây giờ là tại nữ nhi trong huyệt. Xuất tinh sao, trước ngươi tại địch nữ nhi. Đúng vậy a nữ nhi, ba ba địch ngươi mạnh khỏe lâu ngươi đều đang không có tỉnh. Phải không, hì hì, Tiểu Nhu Mễ xích xích cười, tối hôm qua quá mệt mỏi, thật bị ba ba ngươi địch không chịu được đâu. Vậy bây giờ ngủ một giấc sau, có thể được rồi sao nữ nhi? Hàn Nặc phá hư cười hỏi. Đương nhiên có thể làm ba ba, lại địch nữ nhi một lần, nữ nhi vừa mới đang ngủ thấy cái gì đều không có cảm giác đến đâu. Ân, Hàn Nặc vốn cho rằng đây là một hồi bình thường thần luyện, nhưng một chiếc điện thoại đánh đến lại cấp trận này thần luyện tăng thêm một chút khác sắc thái. Đúng vậy, cú điện thoại này đúng là Dương Mịch đánh nhau đến. Hư, Hàn Nặc khi nhìn đến là Dương Mịch điện thoại sau lập tức chiều nữ nhi làm một cái cấm tiếng thủ thế, là mẹ điện thoại. À, Tiểu Nhu Mễ lúc này hỏi, không thể để cho mẹ nghe được sao? Hàn Nặc lúc này không thời gian kể lại cùng nữ nhi giải thích, chính là nói đơn giản nói ân. Chúng ta trước giấu giếm mẹ, không cho nàng biết, như vậy càng kích thích. Nữ nhi ngươi kiên nhẫn một chút. Tiểu Nhu Mễ nghĩ nghĩ giống như là, liền ứng tiếng nói ân. Này tiếng trả lời tại bộ phận sau lại chuyển đổi thành kiềm chế rên rỉ, muốn kiên nhẫn một chút. Này, Mịch Mịch a, như thế nào sớm như vậy gọi điện thoại? Đúng vậy a, Nặc ngươi như thế nào mới nghe điện thoại, nan không thành là bị ta điện thoại này cấp đánh thức. Theo lý thuyết lúc này ngươi hẳn là đã rời giường nha. Đúng vậy a, ta là rời giường, nhưng Mịch Mịch ngươi đem con gái chúng ta đánh thức đâu? Nha. Dương Mịch hơi hơi hoảng sợ la hét một tiếng, thưa giả. Ân, mẹ, Tiểu Nhu Mễ hữu khí vô lực kêu Dương Mịch một tiếng, âm thanh nghe đến cùng bị ầm ĩ lúc tỉnh ục ục thì thầm nói không rõ quả thực không có gì hai loại. Cho nên Dương Mịch không chút nào hoài nghi, trực tiếp hướng nữ nhi tạ lỗi nói thực xin lỗi a thưa giả, mẹ đem ngươi đánh thức. A, không có việc gì mẹ, thưa giả ân, cũng nên tỉnh. Ngươi tối hôm qua lại là cùng ba ba cùng một chỗ ngủ đó a. Dương Mịch biết tại chính mình ra ngoài sau nữ nhi đều là cùng ba nàng ngủ một cái giường. Đối với chuyện này Dương Mịch cũng không có để ý, chẳng sợ Hàn Nặc thật đối với nữ nhi làm chút gì nàng cũng sẽ không cảm thấy như thế nào. Bởi vì bất quá chính là cùng nữ nhi nhận lấy nhất hôn môi á, làm nữ nhi cho hắn đánh một trận máy bay a. Tối đa cũng chính là làm nữ nhi ăn ăn một lần kẹo que a. Mà những cái này Dương Mịch đều là có thể tiếp nhận, dù sao cùng với tiện nghi về sau thế nào tên tiểu tử thúi, không bằng tiện nghi ba nàng. Nữ nhi cùng ba ba ở giữa có một chút kích tình cũng là rất bình thường. Nhưng càng sâu trình tự, cũng chính là Hàn Nặc đêm qua đối với nữ nhi làm sự tình, Dương Mịch là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Dương Mịch cũng không cảm thấy Hàn Nặc thật đối với nữ nhi làm ra loại sự tình này. Lui từng bước nói, cho dù có kia cũng không có khả năng hiện tại liền làm xuất hiện đi. Cho nên hiện tại làm nữ nhi cùng ba nàng cùng một chỗ đi ngủ là không quan hệ, hơn nữa nữ nhi như vậy dính như vậy yêu thích ba nàng, mấy năm này cũng một mực không có hưởng thụ cái gì tình thương của cha. Đúng vậy a mẹ, thưa giả rất thích, ừ, cùng ba ba cùng một chỗ đi ngủ đâu. Những lời này Tiểu Nhu Mễ phía trước liền có cùng mẹ nói qua, mà bây giờ lại thêm một tầng ý vị. Tại ba ba không chút nào rơi chậm lại tốc độ cùng lực độ mãnh liệt quất cắm phía dưới, cố nhịn tê dại cùng sảng khoái khoái cảm cùng mẹ nói chuyện, thật sự rất kích thích đâu. Trách không được ba ba mới vừa nói trước phải giấu giếm mẹ, hì hì hì. Thứ 198 chương đến điểm càng kích thích. Ngươi liền dính ba ngươi. Dương Mịch trách mắng, ta sau khi ra ngoài ngươi đều là cùng ba ba cùng một chỗ ngủ. Không có đâu, ân, thưa giả đều đã, à à. Mấy ngày không cùng ba ba cùng một chỗ chưa ngủ nữa ân. Cái này Tiểu Nhu Mễ nói đúng lời nói thật. Tốt lắm, ngươi là có bao nhiêu khốn a thưa giả. Bây giờ nói chuyện còn hàm hàm hồ hồ giảng không rõ, cảm giác vô cùng thống khổ bộ dạng. Ân, ừ, mẹ ngươi vẫn là cùng ba ba nói đi. Tiểu Nhu Mễ có chút sợ chính mình sẽ cùng mẹ nói tiếp, sớm hay muộn bại lộ. Ân, ta với ngươi ba nói, ngươi nhanh chóng thật tốt thanh tỉnh một chút đi. Hàn Nặc đưa tay cơ theo nữ nhi bên tai thu hồi đến, Mịch Mịch, như vậy sáng sớm tìm ta có chuyện gì à? Tối hôm qua không phải là, mới thông qua điện thoại sao? Nói chuyện với ngươi như thế nào cũng thở dốc à? Đầu bên kia điện thoại Dương Mịch nhíu mày. À, không có gì, phía trước đem điều hòa cấp ngừng hiện tại có chút nóng. Hàn Nặc thuận miệng xé cái coi như lý do hợp lý. Nha, Dương Mịch cũng không có để ý cùng hoài nghi, ta chính là muốn hỏi một chút Nặc ngươi ba ta mẹ ta thích gì, ta nhìn có thể hay không cho hắn nhóm mang một chút thích hợp lễ vật trở về, đến lúc đó tới cửa nhấc lên. Ân, Hàn Nặc đồng dạng cũng không có để ý cùng hoài nghi, ba ta nói chính là trà cùng rượu, bất quá rượu nói Mịch Mịch ngươi hẳn là mang không được a. Mẹ ta nói vậy là tốt rồi làm. Mịch Mịch ngươi nhìn ngươi chính mình muốn mua cái gì trực tiếp cho mẹ ta cũng toàn bộ một bộ thì tốt. À, là đâu, tốt lắm, ta đã biết. Dương Mịch nghĩ mình và bà giống như chỉ kém 11 tuổi. Cũng có thể xem như người cùng lứa rồi, bình thường tới nói kém ít như vậy nhất định là kêu tỉ tỉ. Nhưng là hiện tại, Dương Mịch bỗng nhiên nghĩ đến đứa nhỏ ba nàng có khả năng hay không cùng trẻ tuổi như vậy xinh đẹp bà ở giữa có chút gì đâu này. Cảm giác vô cùng có khả năng a. Liền ba nàng kia LSP, bà xinh đẹp như vậy có ý vị hắn không ý tưởng gì. Hắn sẽ quan tâm về điểm này đạo đức lễ tiết. Kia Mịch Mịch ngươi chừng nào thì có thể tới đây chứ? Hàn Nặc hỏi. Ta cũng không biết nha. Tốt lắm, sẽ không quấy rầy các ngươi hai cha con nàng rồi, ngươi chạy nhanh mang thưa dạ rời giường a. Ôi chao, Mịch Mịch đợi đã nào. Hàn Nặc cảm thấy cứ như vậy cúp điện thoại thật sự quá không có ý nghĩa rồi. Được lại đến điểm kích thích đó a, được đến điểm càng kích thích đó a. Làm sao vậy, còn có chuyện gì a Nặc? Thưa dạ nàng nãi nãi cấp thưa dạ buộc hai đuôi ngựa ta cảm thấy rất đẹp mắt, chúng ta mở video ta chiếu cho ngươi xem một chút đi. Ân, tốt. Cú điện thoại này trước hết như vậy ngủm rồi, Hàn Nặc chuẩn bị thông qua WeChat lại cho Dương Mịch phát đi video trò chuyện thỉnh cầu. Tiểu Nhu Mễ núp ở ba trong lòng run rẩy hỏi ba. Như thế nào còn muốn cùng mẹ video à? À, cái này không phải là muốn bị nàng cấp phát hiện sao? Ừ, cho nên liền nhìn nữ nhi ngươi nhẫn không đành lòng được. Nếu nhịn không được, chúng ta liền bại lộ. À, kia ba ngươi có thể hay không nhẹ chút, chậm một chút à? Không thể, Hàn Nặc tàn nhẫn cự tuyệt nói, ta đây là tại rèn luyện ngươi à nữ nhi. Chúng ta về sau khẳng định còn muốn ngay trước mẹ ngươi mặt vụng trộm ân ái. Ô, Tiểu Nhu Mễ khóc không ra nước mắt, nhưng là ta nhịn không được đó a ba. Thật sự, chịu không nổi, ách a. Hắc, dù sao nhìn hai đuôi ngựa chụp nữ nhi đầu ngươi thì tốt, không chụp ngươi khuôn mặt ngươi có thể không cần làm biểu cảm quản lý. Nhưng là, hư, gạch nối dài. Tiểu Nhu Mễ còn muốn nói điều gì, nhưng đã không có cơ hội nói. Này, Mịch, ngươi thật xinh đẹp. Ha, Dương Mịch che miệng cười, không phải nói thưa giả hai đuôi ngựa thực xem được không? Tại sao lại khen khởi ta đến rồi hả? Tìm lòng không được thôi, Mịch ngươi thật sự rất xinh đẹp, ta quá may mắn rồi. Hàn Nặc đây là phát ra từ nội tâm ca ngợi. Kiếm tiền tư Mỹ trong đó khả năng càng nhiều nhân cho rằng Lưu Diệc Phi đẹp nhất, nhưng Hàn Nặc vẫn luôn cho rằng là Dương Mịch. Tại Hàn Nặc trong cảm nhận, Lưu Diệc Phi Mỹ là đẹp đến thực. Nhưng quá tiên quá nhạt nhẽo rồi, Hàn Nặc càng yêu thích diễm một điểm mị một điểm. Luận diễm luận mị, kiếm tiên tư Mỹ trong đó Dương Mịch đương nhiên là sắp xếp thứ nhất, thậm chí tại sở hữu hoa ngu nữ minh tinh trong đó cũng sắp xếp thượng đẳng. Hì, Dương Mịch bởi vì nữ nhi phụ thân ca ngợi mà vô cùng vui vẻ, ngươi có biết là tốt rồi. Đến, cho ngươi nhìn nữ nhi hai đuôi ngựa, Hàn Nặc nói đưa tay cơ camera chuyển hướng về phía nữ nhi, như thế nào đây? Dương Mịch đổ trước không cẩn thận nhìn nữ nhi mái tóc rốt cuộc buộc được như thế nào, mà bởi vì màn ảnh hoàn toàn đổi tại nữ nhi cái ót thượng mà một trận bật cười, ha. Như thế nào thấu gần như vậy a, căn bản nhìn không rõ được không? Tránh xa một chút nha. Tốt, tránh xa một chút. Mà nhất tránh xa một chút, Dương Mịch liền phát hiện nữ nhi mái tóc đang nhảy nhót, sau đó đầu đang động, cổ đang động, bả vai đang động. Giống như toàn bộ thân thể đều tại động. Dương Mịch trực tiếp hỏi nói xảy ra chuyện gì con a? Thưa giả giống như luôn luôn tại động. Nghe được Dương Mịch lời nói, Hàn Nặc lập tức chậm lại chính mình động tác, Tiểu Nhu Mễ cũng liều mạng đè nén xuống chính mình. Không có chứ, là ta điện thoại không cầm chắc, vẫn là Mịch ngươi hoa mắt. Gì, Dương Mịch phát hiện giống như quả thật lại không hoảng hốt rồi, là ta vừa mới nhìn nhầm sao? Đúng không, nhìn cái này hai đuôi ngựa buộc được như thế nào đây? Quả thật cảm giác không sai à, bất quá này ngủ một giấc sau khi thức dậy đều rối loạn. Còn có, thưa dạ ngươi như thế nào còn nằm trên giường đâu này? Quần áo đều còn không có xuyên. Ôi chao, ngươi không cho nàng xuyên đồ ngủ đi ngủ à nặc. Dương Mịch lập tức phát hiện rất nhiều chỗ không đúng. Thứ 199 chương video trò chuyện. Hàn Nặc một bên quất cắm nữ nhi tiểu huyệt một bên hồi đáp cái kia. Bởi vì bây giờ đang ở video cho nên cũng sẽ không cấp bách lập tức làm thưa dạ nàng đi lên thôi. Về phần tại sao không mặc đồ ngủ, vấn đề này làm thưa dạ nàng chính mình đến trả lời ngươi đi. Hàn Nặc quyết định nhường cho nữ nhi một cái phát huy cơ hội, cũng là rèn luyện một chút nàng. A, ta, tiểu nhu mễ chính xác là muốn khóc, ba ba đây cũng quá khó cho nàng, ta chính là cảm thấy không mặc đồ ngủ. Ân, thoải mái một điểm. Cho nên ngươi sẽ không mặc quần áo cùng ba ngươi đi ngủ à? Hơn nữa ta thế nào cảm giác ngươi bây giờ cũng không thoải mái vậy? Ân, thoải mái, thật thoải mái à, tiểu nhu mễ muốn nói nàng hiện tại muốn thoải mái chết đều. Ôi chao, ngươi không có khả năng cũng không mặc quần áo ngủ đi nặc. Dương Mịch lại hướng Hàn Nặc hỏi. Đúng vậy à, ta vốn, liền không có thói quen xuyên đồ ngủ. Dương Mịch lên giọng. Cho nên các ngươi hai cha con nàng chính là trần truồng thân thể ôm tại cùng một chỗ ngủ. Cũng không có a, gặp Dương Mịch kích động lực chú ý phân tán, Hàn Nặc lại tăng nhanh chính mình động tác, đều mặc quần lót thôi. Ngươi, các ngươi, chúng ta là cha và con gái a, điều này có thể có cái gì, nữ nhi ngươi nói là a. Hàn Nặc lại lần nữa làm nữ nhi cũng để phát huy một chút. Ân, là, đúng vậy. Nữ nhi lúc này giọng điệu thực không thích hợp, Dương Mịch cũng không có như thế nào chú ý, chính là giận dữ nói ai. Được rồi, ta cũng không quản được các ngươi. Dương Mịch đã đoán được nữ nhi cùng ba nàng ở giữa đại khái đều ta đã làm gì rồi, hai người đều cởi hết ôm tại cùng một chỗ đi ngủ vẫn không thể thân ái, sờ sờ cái gì. Kỳ thật Dương Mịch cũng không phải là hoàn toàn không ngại, nhưng nàng biết chính mình để ý cũng không có gì dùng. Hàn Nặc không có khả năng bởi vì nàng một đôi lời liền thay đổi ý nghĩ của chính mình cùng thực hiện, tiểu nhu mễ cũng giống vậy, hiện tại nữ nhi nhưng là cùng ba ba thân nhiều. Thật sự là uổng phí nàng nuôi nhiều năm như vậy, quả nhiên chưa từng có được mới là tốt nhất đó a. Dương Mịch nào biết, tại nàng nhìn không tới địa phương, đang bị tử dưới, hai cha con nàng đang tại làm loại chuyện đó đâu. Đúng rồi, ngược lại cho ta nhìn một chút chính diện a. Như thế nào nữ nhi khuôn mặt cũng không cho ta nhìn một chút. Dương Mịch lời này vừa ra, hai cha con nàng sắc mặt cũng thay đổi. Hai người bây giờ là đều hướng bên phải nằm nghiêng tại trên giường, Hàn Nặc tại nữ nhi sau lưng một tay ôm lấy nàng, một tay nâng lấy điện thoại vỗ lấy đầu của nàng, một bên địch nữ nhi, một bên đang cùng Dương Mịch nói chuyện. Tiểu nhu mễ tắc hai tay ôm ngực hung hăng kiềm chế chính mình, từng là hưởng thụ lại là chịu đựng ba ba địch. Còn muốn thỉnh thoảng bị ba ba cấp có một chút cùng mẹ nói chuyện. Này muốn chụp chính diện lời nói, giống như có chút không quá thuận tiện a. Bất quá Hàn Nặc hay là chuẩn bị thử xem, càng nguy hiểm nó lại càng kích thích a. Tốt, Mịch Mịch ngươi chờ một chút. Hàn Nặc tại trong chăn ôm lấy nữ nhi bụng tay phải nhẹ nhàng theo thân thể của nàng hạ rút ra, theo sau đi đến phía trên đem nữ nhi chân trái nhẹ nhàng nâng lên, sẽ chậm chậm hướng đến chính mình bên này chuyển hướng. Giống như, Hàn Nặc cũng không có trước đem con cặp theo nữ nhi bên trong thân thể rút ra, sau đó lại tiếp tục cuốn thân thể của nàng, mà là thử tại không rút ra, thậm chí tại không ngừng quất cắm dưới tình huống trực tiếp thay đổi phương hướng. A, phương thức như thế cũng là làm con cặp đầy hoa tâm xoay tròn nghiền nát, khiến cho tiểu nhu mễ thật sự nhịn không được phát ra rên gì. Làm sao vậy? Dương Mịch lập tức hỏi. A, có khả năng là ta không cẩn thận nắm đau nàng a. Như thế nào không cẩn thận như vậy à? Dương Mịch cau mày chất vấn nói. Dạ, ta sai rồi, thực xin lỗi à thưa dạ, ba ba làm đau ngươi. À, không có việc gì, ân, ba ba, nữ nhi không có việc gì. Thưa dạ ngươi này không có việc gì đâu này. Dương Mịch nhìn thấy nữ nhi trên mặt thống khổ biểu cảm, ngươi này lông mày nhăn, mặt nhỏ nhéo được. Ánh mắt như thế nào cũng không mở ra à? Ân à. Ta không muốn rời giường. Tiểu nhu mễ thuận miệng xả nói, buồn ngủ quá a. buồn ngủ quá. Này đều mấy giờ rồi? Mau dậy giường đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm sau đó học tập. Hiện tại nghỉ hè thời gian Tiểu Nhu Mễ cũng là có học tập cho giỏi. Nàng mỗi ngày ôm lấy cứng nhắc càng nhiều nhưng thật ra là tại học tập mà không phải là đang đùa giỡn. Nhân gia không nghĩ học tập. Liền muốn ngủ thấy a. Ngươi tối hôm qua mấy giờ ngủ đó a? Cùng ba ngươi đều làm một chút gì? Dương Mịch nhéo chặt lông mày, nàng tại nghĩ Hàn Nặc tối hôm qua là không phải là làm nữ nhi cho hắn đánh máy bay sóc, ăn thịt bổng đem nữ nhi biến thành quá mệt mỏi à? Trước kia tính là nằm ì cũng không có như vậy đó a. Hàn Nặc cũng là tại trong lòng cấp nữ nhi điểm cái tán, dùng làm nũng phương thức nằm ì có khả năng là lúc này tốt nhất che giấu phương thức. Hơn nữa còn có thể nhân cơ hội rên rỉ thành tiếng, thật có linh tính. Không, không làm cái gì dù sao ta hiện tại là được, không muốn rời giường, còn nghĩ cùng ba ba cùng một chỗ, đi ngủ, cùng với ba ba cùng một chỗ ngủ, cùng với ba ba ân ái, còn nghĩ cùng ba ba cùng một chỗ ân ái, thật là thoải mái, thật thoải mái, tốt kích thích, ba ba rất tuyệt, ngươi nha ngươi, Dương Mịch lắc đầu giận dữ nói. Vẫn là nhanh chóng đứng lên đi. Tính là không học tập, ngoạn nhi cũng có thể Tiểu Nhu Mễ mơ hồ không rõ hồi đáp. Kỳ thật cũng không biết nàng mấy cái này có tính không là trả lời. Tốt lắm Mịch Mịch, ta sẽ nhường thưa dạ lập tức rời giường, cúp trước Cắt đứt sau đó, Hàn Nặc lập tức đưa tay cơ ném tới một bên, sau đó một cái xoay người đem nữ nhi ép đến dưới người. Bắt đầu điên cuồng mà xông pha lên. Tiểu Nhu Mễ quyền cũng điên cuồng đánh tại ba ba trên ngực, phá hư ba ba. Thôi ba ba, phá hư ba ba, thôi ba ba, nữ nhi đều khẩn trương chết á. Hơi kém liền muốn bị mẹ cấp đã nhìn ra. Cái này không phải là còn không có nhìn ra sao? Hàn Nặc hỏi ngược lại, hơn nữa khẩn trương. Liền đại biểu kích thích cùng thích đúng hay không? Vừa mới sướng hay không? Nữ nhi, thích, thật quá thích ba ba, tốt kích thích, điểm này Tiểu Nhu Mễ không phải không thừa nhận, sảng đến ta cũng cao hơn chiều ba ba, chính xác là muốn đến đây đi nữ nhi, ta lại bắn cho ngươi một lần, thứ 200 chương đem nữ nhi biến thành 5 tuổi, hai cha con nàng cao trào song song sau khi kết thúc, Hàn Nặc âu yếm còn thân ở dư vị trong đó nữ nhi bụng. Hắn thật có một chút không cách nào tưởng tượng chỗ đó đầu đang tại thai nghén một cái tân sinh mệnh. Thưa dạ ngươi biết không, ngươi bây giờ mang thai ba ba đứa nhỏ, đợi cho sang năm, ngươi liền có khả năng cấp ba ba sinh hạ một cái xinh đẹp bảo bảo. Nàng và ngươi còn có mẹ giống nhau, đều là nữ hài tử. Hàn Nặc đột nhiên nghĩ đến coi như bình thường sinh dục tuổi, tính là không thành năm tối thiểu cũng phải 16 tuổi Sang năm nữ nhi muốn sinh thời điểm vẫn là chỉ có 6 tuổi, thì phải là muốn hướng lên thêm 10 tuổi. Hiện tại điều tiết phạm vi còn chỉ có 1 tuổi, phải tăng ra 9 tuổi cũng chính là muốn thu 9 ấu nữ mới được. Kia chia đều xuống đúng lúc là 1 tháng 1 cái hàng tháng đều phải thu 1 cái ấu nữ phạm 1 lần tội, thật đúng là nghiệp chướng Không có biện pháp, không có biện pháp, kỳ thật ta cũng không nghĩ, nhưng thật sự là không có biện pháp Chính là cái này ép hệ thống, làm nữ nhi hiện tại mới vừa mãn 6 tuổi liền mang thai, làm cho ta muốn phạm tội, còn nói cái gì có thể đem nữ nhi còn nhỏ tiểu nữ hài trở nên cùng nữ nhi lớn bằng, Đúng rồi, trừ bỏ có thể đem so nữ nhi còn nhỏ tiểu nữ hài trở nên cùng nữ nhi lớn bằng, có phải hay không còn có khả năng đem nữ nhi biến thành nhỏ hơn tiểu nữ hài? Lời này nhìn qua giống như có chút vòng, nhưng chính là Hàn Nặc muốn đem nữ nhi cấp nhỏ đi. Dù sao đã phá trinh rồi, hiện tại còn cắm vào tại bên trong không có rút ra, kia thay đổi nhỏ hơn 1 tuổi có cái gì quan trọng hơn đây này. Không những không quan trọng hơn, còn thoải mái hơn càng kích thích Còn có, nữ nhi trước 6 tuổi mình cũng không có trải qua, cái này thật sự là thật đáng tiếc. Có phải hay không có thể dùng điều tiết khí nhất nhất trải qua một lần. Trải qua, thật chỉ là đơn giản trải qua một lần. Đương nhiên. Cũng không phải là thế nào cũng đơn giản như vậy, nếu như có thể nói có một số việc cũng có khả năng lấy tiếp tục làm. Nếu để cho hệ thống biết Hàn Nặc lúc này ý tưởng, tuyệt đối sẽ nói còn nói ta biến thái. Rõ ràng chính là ngươi biến thái. Ngươi cũng không nghĩ, nếu ngươi không biến thái, xem như ngươi hệ thống ta biến thái sao? Tiểu Nhu Mễ hỏi ý là ta cũng muốn làm mụ mụ sao ba ba? Sau đó mẹ phải giống như mỗ mỗ giống nhau đương mỗ mỗ rồi hả? Đúng vậy à, Hàn Nặc cười sờ sờ nữ nhi đầu. Nhưng là nữ nhi còn nhỏ như vậy ôi chao, mẹ không phải là phải đổi thành đại nhân sau mới có thể đương sao? Điểm này Tiểu Nhu Mễ đương nhiên vẫn là biết, nào có giống nàng nhỏ như vậy mẹ à? Người nữ kia nhi ngươi có biết mẹ là như thế nào đương sao? Mẹ là như thế nào đem ngươi theo bụng cấp sinh đi ra? Ân, không biết ôi chao, Tiểu Nhu Mễ lắc lắc đầu nói, ta trước kia hỏi qua mẹ, nàng luôn nói ta lớn lên về sau sẽ biết. Lớn lên về sau ngươi sẽ biết, đối mặt đứa nhỏ vấn đề sinh lý, Trung Quốc đại bộ phận tộc trưởng đều trả lời như vậy. Kia ba ba hiện tại liền đến nói cho ngươi được không à? Tốt, ba ba một bên địch ngươi, một bên nói cho ngươi. Tốt. Ba ba lại địch ta một lần, Tiểu Nhu Mễ vui vẻ đáp ứng. Đúng rồi, chúng nữ nhi hai chúng ta nữ nhi sinh ra đến, ba ba có thể một mực bồi tiếp nàng lớn lên, nhưng là tại nữ nhi ngươi 6 tuổi phía trước ba ba cũng chưa có thể bồi tiếp ngươi. Không có việc gì nha ba ba, ngươi từ giờ trở đi một mực bồi tiếp ta thì tốt, đem nữ nhi cấp địch đại. Ba ba có siêu năng lực, có thể đem ngươi cấp nhỏ đi. Ba ba hiện tại đem ngươi biến thành 5 tuổi thời điểm bộ dạng lại đến địch ngươi được không? Về sau sẽ đem ngươi biến thành 4 tuổi, 3 tuổi. Ba ba trước kia không thể đủ làm bạn ngươi, sau này hết thảy bồi thường trở về được không? Tốt, Tiểu Nhu Mễ thực hưng phấn. Chính mình vẫn có thể biến trở về 5 tuổi, sau đó ba ba lại đến một lần nữa làm bạn 5 tuổi chính mình sao? Thật tốt quá, nếu 5 tuổi thời điểm ba ba liền tại bên người lời nói. 5 tuổi là có thể bị ba ba địt. Mới không cần chờ tới bây giờ. Thiếu dòng dã 1 năm đâu. Tâm niệm vừa động, Hàn Nặc liền cấp nữ nhi giảm 1 tuổi. Sau đó, Hàn Nặc lập tức cảm nhận được một cỗ bứt rứt đau đớn. Ốc phu chồng Yo Mom, chính xác là muốn bị bấm đứt. Hàn Nặc nhanh chóng lại đem dương vật của mình cũng rút nhỏ 1 vòng. Kỳ thật thu nhỏ lại được cũng không nhiều. Dù sao nữ nhi 5 tuổi âm đạo cùng hiện tại 6 tuổi cũng không kém là bao nhiêu, nhưng loại vật này hơi chút biến hóa một chút chính là chất biến A. Nha, nữ nhi kẹp thương ngươi sao ba ba? A, nữ nhi giống như thật nhỏ đi đâu? Tiểu Nhu Mễ nhìn chính mình tay, phát hiện rất rõ ràng rút nhỏ. Lớn lên là một thong thả quá trình, mỗi ngày lớn một chút muốn quá rất dài một đoạn thời gian mới sẽ phát hiện trở nên lớn. Mà bây giờ đột nhiên một chút biến trở về 1 năm trước lớn nhỏ là rất rõ ràng. Trừ bỏ lớn nhỏ, dung mạo cũng có biến hóa rất lớn, Hàn Nặc lập tức liền cảm thấy trước mắt nữ nhi trở nên không giống, nhưng dù sao vẫn là thực đáng yêu rất xinh đẹp. Nữ nhi, Hàn Nặc động tình xoa lên nữ nhi mặt nhỏ, ba ba nhìn thấy ngươi 5 tuổi thời điểm bộ dáng. Vừa nói, Hàn Nặc một bên quất cắm chấn động được nhanh hơn. Hôm qua mới cấp 6 tuổi nữ nhi phá trinh. Hiện tại lại địch đến 5 tuổi nữ nhi. Trước kia không có bồi tại nữ nhi bên người không quan hệ, sau này có thể địch đến trước kia nàng là được rồi. À, đúng vậy, nữ nhi biến thành 5 tuổi rồi. Ba ba hiện tại địch 5 tuổi ta đâu. Tốt lắm, ba ba hiện tại bắt đầu cho ngươi đi học, nói cho ngươi là như thế nào mang thai, như thế nào sinh con, như thế nào biến thành mẹ. Ân, nữ nhi thế nhưng cũng muốn làm mụ mụ. Ba ba, đợi nữ nhi của chúng ta sinh ra, người có phải hay không cũng muốn địch nàng, sau đó lại tiếp tục làm nàng. Ách ách, cấp ba ba ngươi sinh nữ nhi. Đúng vậy à, ba ba muốn làm nữ nhi của chúng ta từ nhỏ liền ăn tinh dịch của ta lớn lên. Đem nàng bồi dưỡng thành giống nữ nhi ngươi giống nhau dâm ô. Ân, tốt, tốt. Hỗn hợp lẫn nhau rên gì cùng dâm nói loạn ngữ, Hàn Nặc cấp nữ nhi thượng lên sinh lý vệ sinh khóa. Đem hắn biết sở hữu sinh lý tri thức đều dạy cho nữ nhi. Nữ nhi như là đã thành nữ nhân, kia mấy thứ này đương nhiên đều phải biết rồi. Thứ 201 chương nàng dâu tới cửa. Cứ việc sau khi tỉnh lại trước lĩnh khen thưởng, lại địch nữ nhi chân 3 lượt, nhưng Hàn Nặc vẫn là mang theo nữ nhi tại trước 10 giờ rời giường cũng ăn bữa sáng. Kết quả tại sau khi ăn xong không bao lâu, ba ba ba, có người gõ cửa. Ta đi mở cửa. Hàn Nặc vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Dương Tuyết đã nói hướng đến môn một bên đi. Đường Dương Tuyết mở cửa về sau, liền nhìn thấy một cái sách lấy bao lớn bao nhỏ, thân hình mỹ lệ, mặc lấy thời thượng tịnh lệ nữ tử, về phần dung mạo. Xin hỏi ngươi là... Dương Mịch Tại mở miệng trước một giây sau cùng đều còn đang suy nghĩ, nhưng vẫn là quyết đoán hô mẹ. Mẹ! Dương Tuyết trong lòng nghi ngờ, đối diện nữ tử lấy xuống trên mặt kính dâm cùng khẩu trang, lộ ra một tấm kiểu diễm xinh đẹp khuôn mặt. Ngài khỏe chứ, ta là Mịch Mịch. Mịch Mịch, tiến đến, mau vào. Này nọ cho ta đi. Dương Mịch cười nói ta xách lấy là tốt rồi. Khụ, ngươi nói ngươi đến thì tới đi. Còn mua nhiều đồ như vậy làm sao? Đối mặt bà lời khách sáo, Dương Mịch nói thẳng mẹ, xem ngài lời nói này được. Ta xem như vợ, lần thứ nhất tới cửa làm sao có khả năng không cầm lấy chút gì đồ đâu. Được rồi, cũng thế. Thật tốt tốt. Mịch Mịch, Hàn Nặc khi nhìn đến Dương Mịch sau giật mình kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Mẹ, Tiểu Nhu Mễ Tại nhìn thấy Dương Mịch sau tắc vui mừng kêu một tiếng chiều nàng chạy tới. Lâu như vậy không gặp, tiểu cô nương cũng là đỉnh nghĩ mẹ. Bên này, Dương Mịch còn không nói gì, Dương Tuyết liền chiều con trách cứ xem lời này của ngươi nói được. Nhà mình nàng dâu vẫn không thể tới cửa. Không phải là, mẹ, ta không phải ý tứ này à? Ta là nói như thế nào hiện tại đột nhiên tới rồi, buổi sáng ta còn tại cùng Mịch Mịch nói muốn nàng lần khác tới đây chứ, nàng nói không biết khi nào thì có rảnh. Hì hì, Dương Mịch chiều Hàn Nặc cười nói. Liền hôm nay có rảnh à, không cần lần khác. Đến, này nọ cho ta đi. Mua cái gì à, Hàn Nặc xách lấy gói to tạm thời đem chúng nó phóng tới phòng khách xó xỉnh. Ta buổi sáng hỏi ngươi đó à, cấp ba ta mua rượu cùng trà, cấp mẹ ta dẫn theo đồ trang điểm cùng nước hoa cái gì. Ai u, mua cho ta cái gì đồ trang điểm cùng nước hoa à. Ta nơi nào dùng được. Dương Mịch cười giải thích là Nặc nói với ta. Muốn cấp mẹ ngươi chuẩn bị cái gì lời nói, liền trực tiếp đem ta chính mình muốn mua đồ vật mua nữa một bộ là được rồi. Ha ha ha, mẹ ngươi rõ ràng còn thật trẻ tuổi đâu. Muốn không phải là bởi vì Nặc, ta nhất định là gọi ngươi tỷ tỷ a. Ha ha ha, Dương Tuyết cười, quay đầu hơi thẹn thùng nhìn con liếc nhìn một cái. Tại con tâm lý, nàng còn rất trẻ, cùng hắn nữ nhân giống nhau tuổi trẻ. Đúng rồi, ba đâu? Dương Mịch cùng nữ nhi cùng một chỗ ngồi vào trên ghế sofa, uống một ngụm Hàn Nặc đổ cho nàng thủy, sau đó hỏi. Nga, hắn xuất môn đi bộ đi rồi. Đúng rồi Mịch Mịch, ngươi là làm sao tìm được, ngươi là cùng ta hỏi ba ta mẹ ta thích gì, nhưng không có hỏi chúng ta ở đâu à. Ha ha ha, nhà này không phải là còn có cá nhân sao, ngươi mấy ngày hôm trước cùng thưa giả cùng một chỗ mang về. Nga, Hàn Nặc phản ứng, ương ương. Hì hì hì, lúc này Ương Ương Kim vừa vặn theo khách phòng đi ra, Mịch tỷ tốt. Ương Ương ngươi mạnh khỏe à? Ngươi mấy ngày nay vẫn luôn ở tại nơi này con à? Ân, giống như, Ương Ương Kim đối mặt Dương Mịch cũng là rất yếu thế, không chỉ là bởi vì các nàng là lão bản cùng công nhân viên quan hệ, cũng là bởi vì nàng sợ Dương Mịch không tiếp nhận chính mình. Ương Ương Kim hiện tại tuy rằng vẫn chưa có hoàn toàn khuất phục ở Hàn Nặc, nhưng cũng đã nhận mệnh. Cho nên đối với Dương Mịch cái này chính thê nàng đương nhiên là thực kính sợ. Dương Mịch chiều Ương Ương Kim cười cười, lại hỏi nói thích ứng sao còn. Chủ yếu là ăn, người ăn đến quen sao? Hồ Nam đồ ăn cay như vậy. Kỳ thật nếu như không phải là bởi vì Hàn Tuyết tại đây, Dương Mịch trước hướng Ương Ương Kim trêu chọc vài câu ngươi hình như rất sợ ta, nhìn thấy ta như thế nào giống tiểu tam thấy chính thê giống nhau cái gì. Nàng biết Hàn Nặc cùng Ương Ương Kim quan hệ. Tại Hàn Nặc cưỡng gian Ương Ương Kim buổi tối hôm đó liền đã hiểu. Vốn là nha, cấp Hàn Nặc tìm cái xinh đẹp như vậy người đại diện, vì sau này Hàn Nặc có sống lý nhu cầu có thể tùy thời thỏa mãn hắn thôi. Nga, đúng rồi, còn có cái kia trợ lý. Cũng không biết xinh đẹp như vậy dáng người tốt như vậy ưu tú tới cực điểm một cái trợ lý là như thế nào gọi tới, nghe nói là chính mình đầu lý lịch sơ lược còn liền muốn đương Hàn Nặc trợ lý. Ai? Cũng không biết nhà mình nam nhân thế nào đến mị lực lớn như vậy. Ương Ương Kim cẩn thận thận trả lời Dương Mịch nói còn. Đỉnh thích ứng, ăn nói ta kỳ thật tham ăn cay, hơn nữa Hàn Tổng cùng bá mẫu mỗi lần đều chiếu cố ta sao hai cái không cay đồ ăn. Chính xác là cẩn thận, Dương Mịch vấn đề nhìn như đơn giản nhưng thật không tốt như vậy trả lời. Nói thích ứng, người cái nữ nhân ở tại ta nhà chồng ngươi thực thích ứng. Nói không thích ứng thì càng thêm không được. Người cái khách nhân sao có thể nói lời như vậy à? Càng nghĩ, Ương Ương Kim cảm thấy vẫn là chỉ có thể nói thích ứng, Dương Mịch nên như thế nào nghĩ liền như thế nào nghĩ đi. Ai, kỳ thật Dương Mịch mới không có khả năng nghĩ những cái này có không. Nàng đối đãi Hàn Nặc khác nữ nhân tôn chỉ chính là cùng các nàng làm tốt quan hệ, mà không phải là chèn ép chèn ép. Người cùng với người khác làm tốt quan hệ đại gia mới thừa nhận cùng ủng hộ ngươi chính thê thân phận, mà ngươi muốn dùng chính thê thân phận đi ép người khác lời nói, đến lúc đó chỉ hoàn toàn ngược lại. Điểm này, Dương Mịch nhận thức được rất rõ ràng. Ai, ta cần phải thật tốt rèn luyện chính mình ăn cay năng lực a. Không giống thưa giả, nhất sinh ra sẽ theo ba nàng, trời sinh có thể ăn cay, còn liền thích ăn cay. Dương Mịch cười nhéo nhéo nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Dương Mịch lời này là làm Hàn Nặc vỗ đùi. Nữ nhi cùng hắn bộ dạng giống như, còn có thể ăn như vậy cay thích ăn cay, lại cùng hắn một cái danh. Nhiều như vậy điểm đáng ngờ, hắn kỳ thật sớm nên hoài nghi đó ha. Vì sao liền một mực không hoài nghi tới nữ nhi chính là nữ nhi ruột thịt của mình đâu này. Khụ. Thứ 202 chương ngươi và thưa giả đều làm cái gì? Nặc, mang ta đi phòng của ngươi ở giữa xem một chút đi. Muốn nhìn ngươi một chút từ nhỏ ở đến lớn gian phòng là dạng gì. Ách, đối mặt Dương Mịch cái này rất bình thường thỉnh cầu, Hàn Nặc cũng là có chút hơi khó. Tối hôm qua hắn bao gồm chơi cửa sau tổng cộng cùng nữ nhi làm ba lượt, sáng nay thượng cũng cùng nữ nhi làm ba lượt, kia ga giường. Còn chưa kịp đổi đâu. Làm sao vậy, Dương Mịch có chút không hiểu hỏi. À, đi, đi thôi. Hàn Nặc cảm thấy cùng lắm thì hôm nay liền đem Dương Mịch ép trên giường trước hơn trăm lần. Dù sao trong nhà hiện tại cũng không có ngoại nhân. Hàn Nặc liền nhận Dương Mịch đi vào phòng ngủ của mình, Dương Mịch tại sau khi vào cửa trực tiếp đóng cửa. Hàn Nặc bị Dương Mịch cấp cường hôn rồi, hắn không nghĩ tới Dương Mịch lại đột nhiên hôn môi chính mình. Bất qua nghĩ đến cũng bình thường, dù sao có lâu như vậy không gặp đều. Mà Dương Mịch đưa ra muốn tới Hàn Nặc gian phòng nhìn nhìn, chủ yếu mục đích đúng là vì cùng hắn thân cận thân cận. Hàn Nặc cũng là có chút khẩn trương, bằng không nhất định có thể nghĩ tới chỗ này. Bất quá nụ hôn này nhưng mà làm Hàn Nặc có thời gian có cơ hội. Hắn theo chữ vật không gian vụng trộm móc ra một lọ không khí tươi mát tề, lén lút cầm lấy ở sau người hướng về trong phòng phun. Tuy rằng ga giường thượng dấu vết không có cách nào xử lý, nhưng dù sao có chăn che đậy. Hơn nữa bây giờ có thể làm cái gì thì làm cái đó a, trước tiên đem mùi vị cấp che giấu nói sau. Kỳ thật tại sau khi rời giường Hàn Nặc liền mở ra cửa sổ thông gió, nhưng ngay từ đầu vị quá nặng, quá lâu như vậy cũng vẫn có mùi vị, hắn vừa rồi vừa vào cửa liền ngửi được. Nụ hôn dài qua đi, Dương Mịch nằm ở Hàn Nặc trong lòng nói ta rất nhớ ngươi An Nặc. Ta cũng nhớ ngươi Mịch Mịch, ngươi đến gian phòng của ta, không phải là muốn cùng ta làm loại chuyện đó a. Đâu có đâu, Dương Mịch mắt đẹp trừng mắt nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, bất quá theo sau lại giảo hoạt đi lòng vòng, bất quá giống như cũng không phải là không thể được đâu. Dương Mịch vốn là xác thực không có muốn làm chuyện đó, đột nhiên cường hôn Hàn Nặc cũng là kìm lòng không được. Nhưng nếu Hàn Nặc hiện tại đề nghị, vậy thì tới đi. Không có nghĩ chỉ là không có nghĩ, không có nghĩa là nàng không nghĩ. Trải qua nhiều ngày như vậy, nàng nhưng là nghĩ đến nhanh đâu. Vậy thì tới đi, Hàn Nặc nói đã đem Dương Mịch dùng công chúa ôm phương thức ôm, sau đó ném tới trên giường, nệm lại đem Dương Mịch thân thể thật cao bắn lên. Ai u, ai nha, Dương Mịch trước một tiếng gọi là bởi vì bị Hàn Nặc cấp đột nhiên ôm lên ném tới trên giường, sau một tiếng là bởi vì Hàn Nặc lại ép đến trên thân thể của nàng. Hàn Nặc đột nhiên đề xuất một phát cũng là nhất thời cuột khởi. Một mặt là hắn một lần nữa nhìn thấy Dương Mịch khó kìm lòng nổi. Có thể nói nhìn thấy nàng dương vật liền cứng rắn, muốn thật tốt địch nàng một phen, một mặt khác là Hàn Nặc đột nhiên nghĩ đến nếu như bây giờ cùng Dương Mịch đến thượng một phát lời nói, liền có thể trực tiếp dùng hai người bọn họ dấu vết mới che kín ga giường thượng kia một chút cũ dấu vết ga. Bất quá Hàn Nặc rất nhanh phát hiện, chẳng sợ không cần kia một chút dấu vết, Dương Mịch đã ở hoài nghi hắn và nữ nhi. Nha, tốt thỏa mãn, Nặc, ngươi thật, thật lớn. Đương Hàn Nặc đại con cà cắm vào chính mình tiểu huyệt thời điểm Dương Mịch vô cùng thỏa mãn cảm thán nói. Cái này thỏa mãn sao Mịch Mịch, Hàn Nặc phá hư cười hỏi, ta đều còn không có cắm vào tử cung của ngươi đâu. Hàn Nặc nói liền dùng đầu chim của mình chống đỡ Dương Mịch miệng tử cung hung hăng nghiền nát hai cái. A, Dương Mịch lập tức phát ra một tiếng hoảng sợ la hét, đừng. Trước đừng, đừng một chút quá thích Nặc, chúng ta thử một chút tiến hành theo chất lượng được không? Nhớ ngươi trước dùng sức địch ta vài cái. Tốt, Hàn Nặc vui vẻ đáp ứng, ta đây trước hết hảo hảo mà địch ngươi một phen. Trước không tiến mịch mịch tử cung của ngươi, nhưng ta cũng không có khả năng trực tiếp buông tha nó. Hàn Nặc kế tiếp liên tục nhiều lần địch, đều biết dùng quy đầu hung hăng chống đỡ thậm chí chen vào Dương Mịch miệng tử cung dùng sức nghiền nát, cấp Dương Mịch mang đi mùi vị cùng cảm nhận, cùng trực tiếp đâm đi vào kỳ thật cũng không có gì hai loại. Nặc, ta hỏi ngươi, ngươi và thưa giả, đều làm cái gì rồi hả? Dương Mịch đột nhiên đặt câu hỏi, đem Hàn Nặc đều cấp dọa nhảy dựng. Hàn Nặc có chút khẩn trương hỏi như thế nào đột nhiên hỏi như vậy a Mịch Mịch. Bất quá Hàn Nặc cũng chỉ là khẩn trương, vẫn chưa tới lo lắng không yên trình độ cùng tình cảnh. Hắn chính là tạm thời không muốn để cho Dương Mịch biết, mà không phải là không dám làm Dương Mịch biết. Ngươi, lần thứ nhất gặp thưa giả thời điểm, liền, hôn nàng sờ soạng nàng. Ân, lúc ấy ta còn tại tràng đâu, những ngày qua ta không ở. Ngươi làm sao có khả năng, không đúng nàng làm ra cái gì. Ừ, càng quá mức sự tình, nàng có phải hay không đã cho ngươi, đánh nhau máy bay. Thậm chí ăn qua con cặc rồi hả? Hàn Nặc bất trí khả phủ hỏi nếu như là lời nói, ngươi để ý sao Mịch Mịch? Cho nên nói ngươi, quả thật đã làm như vậy. Ta cũng không nói như vậy, Hàn Nặc cũng không thừa nhận. Nhưng ngươi nếu đều đã, hỏi như vậy, kia ít nhất đã nói lên. Ừ, ngươi tâm lý có như vậy nghĩ, đúng hay không? Đây chỉ là Mịch Mịch ngươi chính mình đoán đó ha. Hàn Nặc vẫn là không có thừa nhận, hắn thực cẩn thận, tại không được đến Dương Mịch trả lời phủ định phía trước, hắn là sẽ không thừa nhận. Ngươi, ta không ngại được chưa? Dương Mịch thực tức giận nói, ta để ý chính là. Ân, thưa dạ nàng tương lai ngày nào đó, muốn, cấp cái nào đại móng heo, làm loại sự tình này. Ngươi là ba nàng, ta có, ừ, cái gì tốt để ý đó ha? Dù sao thưa dạ nàng. Như vậy thích ngươi, bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi A Nặc, tuyệt đối không thể cùng nữ nhi tiến hành. Một bước cuối cùng, gạch nối dài. Hàn Nặc con cặc không hề báo trước hung hăng cắm vào Dương Mịch tử cung, dẫn tới nàng cuối cùng hô to một tiếng. Thứ 203 chương ngươi và mẹ ta có phải hay không cũng có cái gì? Tại Dương Mịch cao vút tiếng kêu qua đi, Hàn Nặc mở miệng hỏi nếu tay cùng miệng đều có thể. Vậy tại sao cố tình một bước cuối cùng thì không được đâu này? Làm sao có thể hành? Dương Mịch lớn tiếng hỏi ngược lại, thì phải là loạn luân nha, ân nha. Chẳng lẽ dùng tay, dùng miệng cũng không phải là loạn luân sao? Chúng nó còn không phải là tính giao một loại. Này tính chất, có thể giống nhau sao? Thưa giả cho ngươi dùng tay, dùng miệng, đều có thể nói làm là cha và con gái ở giữa tình thú. Nhưng là một khi làm chủng loại việc, nàng còn có thể xem như con gái ngươi sao? Hàn Nặc thầm nghĩ không tính là không coi là, hơn nữa nữ nhi thì không thể là chính mình nữ nhân sao? Bất quá trên mặt ngoài Hàn Nặc hay là nói được chưa? Mịch Mịch ngươi yên tâm, ta là không có khả năng đối với nữ nhi làm ra một bước cuối cùng. Hơn nữa thưa dạ nàng hiện tại mới nhiều à? Hàn Nặc lại thầm nghĩ mới 6 tuổi. Hắc hắc, nhưng là ta liền nàng 5 tuổi thời điểm thân thể đều đã địch qua. Tay kia cùng miệng, ngươi đều đã, làm nàng làm cho ngươi rồi hả? Ân, Hàn Nặc cái này rốt cục thì gật đầu thừa nhận. Nặc, ngươi thật đúng là cái. Cầm thù a, Dương Mịch kêu la còn dùng chỉ mình dư lực tải Hàn Nặc eo thượng hung hăng vặn một cái. A nga, Hàn Nặc lập tức ăn đau đến kêu thảm thiết một tiếng, Mịch Mịch ngươi không phải nói ngươi không ngại sao? Tuy rằng ta là, không ngại đúng vậy, nhưng là, điều này cũng không có thể đủ. Thay đổi ngươi là, cầm thú sự thật. Lời nói này được ngược lại đúng vậy, chẳng sợ tiểu nhu mễ là tự nguyện, Dương Mịch cũng đồng ý, thậm chí khác tất cả mọi người không biết là có cái gì, vậy cũng không sửa đổi được Hàn Nặc là cầm thú sự thật. Được rồi, ta vốn thân chính là cầm thú. Hàn Nặc nửa đùa bán thừa nhận nói. Bằng không làm sao có thể địch cho ngươi như vậy thích đâu Mịch Mịch. Ngươi nói là đúng vậy, cầm thú, biến thái, thế nhưng còn đúng, nữ nhi mình xuống tay. Ngươi nói, ngươi và mẹ ta, có phải hay không cũng có cái gì? Hàn Nặc dương vật tại Dương Mịch trong huyệt run một cái, tại sao lại hỏi mẹ ta đến đây? Dù sao mẹ ta, ân, còn trẻ tuổi như vậy, lại xinh đẹp như vậy xinh đẹp, nhìn, ta, ngay cả ta đều tâm động đâu. Ngươi tên cầm thú này, làm sao có khả năng, ta, không động tâm tư đâu này. Ta đây động tâm, liền đại biểu ta sẽ cùng mẹ ta có cái gì sao? Tính là ta nghĩ, nàng có thể đáp ứng. Ha ha, ha ha ha ách, Dương Mịch liên tiếp nở nụ cười vài âm thanh, chúng ta không đáp ứng. Ngươi chẳng lẽ liền không biết, đối với nàng làm cái gì sao? Ân, ha ha, quả nhiên vẫn là Mịch Mịch ngươi hiểu ta. Được chưa, ta là đã cùng mẹ ta, đã làm, chính là ta lần này sau khi trở về, ở nơi này cái giường phía trên, làm rất nhiều lần rồi. Dương Mịch bên trong thân thể bởi vì Hàn Nặc nói mà sinh ra khác khoái cảm. Đúng rồi, ta cùng thưa giả, cũng đều là tại cái giường này thượng. Dương Mịch bên trong thân thể cậu kia khác khoái cảm càng thêm mãnh liệt. À, đó là mẹ tự nguyện. Vẫn là Nặc ngươi, bắt buộc nàng đó à. Mẹ hẳn là, nàng cho dù là nguyện ý, cũng không có khả năng trực tiếp chuyển hướng chân. Đẩy ra huyệt cho ta lên đi. Cũng thế, nàng kia nguyện ý, là bởi vì cái gì? Bởi vì nàng yêu ta à. Kỳ thật từ nhỏ đến lớn, chúng ta đều thường xuyên cùng một chỗ đi ngủ. Cao tam năm ấy ta chính là thiếu một điểm chút dũng khí, bằng không tại mẹ nàng phát hiện ta đối với nàng động thủ động cước sau. Ta liền trực tiếp đem nàng cấp mạnh lên rồi. Sau đó nói vậy nàng cũng không có khả năng thật như thế nào. Ta cũng có thể tốt sớm mấy năm, liền có được nàng. Hàn Nặc sau mỗi khi nhớ tới thời điểm đều sẽ hối hận, khi đó chỉ cần lại dũng cảm một chút, hoặc là lại xúc động một chút, xinh đẹp mẫu thân liền sớm là hắn được rồi. Lấy tính cách của mẹ cùng đối với hắn yêu, sau đó là tuyệt đối khuất phục ủy thân cho hắn. Nhưng là, Hàn Nặc cũng biết khi đó mình là tuyệt sẽ không làm xúc động tuyển chọn. Bất quá điều này cũng làm hắn cho tới bây giờ, hơn 7 năm về sau mới được đến mẫu thân. Gần 8 năm thời gian. Mẫu thân theo 30 hơn tuổi thiếu phụ biến thành hiện tại 40 xuất đầu thục nữ. Hàn Nặc thật tiếc nuối, hắn không có thể hưởng thụ đến mẫu thân này 8 năm thì giờ, thậm chí sớm hơn tao nhã. Bất quá hắn hiện tại cũng có cơ hội bù đắp tiếc nuối. Đến lúc đó nhất định phải dùng tuổi điều tiết khí giảm nhỏ mẫu thân tuổi thọ, đem bỏ qua này 8 năm đều tốt thật là nặng sản phẩm mới vị lĩnh hội một phen. Sau đó lại tiếp tục nhất đem mẫu thân trở nên nhỏ hơn. Biến trở về tuổi thơ trong trí nhớ bộ dáng, biến trở về sinh hạ chính mình một năm kia khi bộ dáng, biến trở về tuổi của nàng thiếu thậm chí tuổi nhỏ bộ dáng. Đúng vậy, Hàn Nặc mục tiêu cuối cùng chính là đem mẫu thân trở nên giống nữ nhi hiện tại lớn bằng. Đến lúc đó đem hai người bãi tại cùng một chỗ. Không đúng hay không, không chỉ là này hai người, còn có Dương Mịch cùng với hắn và nữ nhi. Thậm chí đến lúc đó Dương Mịch cũng lại cho hắn sinh đứa con gái. Không nghĩ, gánh nặng đường xa a. Hiện tại thục nữ tuổi điều tiết khí phạm vi còn chỉ có 2 tuổi. Này 2 tuổi Hàn Nặc đều tạm thời không có cấp mẫu thân dùng qua, được đến sau tạm thời còn không có gì thời điểm. Dương Mịch bị Hàn Nặc nói cấp kích thích kêu to tam âm thanh, sau đó lại hỏi nói, kia ba ta đâu này? Dương Mịch liền hỏi 4 chữ này, bởi vì nàng có chút không biết nên như thế nào hướng xuống hỏi. Hàn Nặc đáp ba ta, hắn tại ta lớp 11 năm ấy nghỉ hè ra tai nạn xe cộ, sau đó liền không thể thụ kích thích, nhất thụ kích thích thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Sau đó, ba ta đã hiểu ta cùng ta mẹ sự tình. Dương Mịch kinh hãi nói, vậy hắn nói như thế nào? Ba ta, đem mẹ ta giao cho ta. Hàn Nặc đáp, bởi vì hắn tự giác có thẹn cho mẹ ta. Cùng với ta là con của hắn cho nên hắn yên tâm đi. Kia, Nặc ngươi có thể hay không đem mẹ ta cũng cấp thu. Thứ 204 chương kéo ra đầu Dương Mịch. Dương Mịch ngữ ra kinh người, làm Hàn Nặc giật mình kinh ngạc. Dương Mịch mẫu thân Dương Xuân Linh, Hàn Nặc có xem qua ảnh chụp, mặc dù có một chút già đi nhưng khí chất như trước, có thể rất rõ ràng nhìn ra lúc còn trẻ cũng là mỹ nhân. Nếu như dùng tuổi điều tiết khí điều tiết một chút lời nói, Hàn Nặc nói không chừng liền có thể có được 2 cái Dương Mịch. Chẳng sợ không điều tiết, Hàn Nặc cũng nguyện ý đem Dương Xuân Linh cấp thu, liền bởi vì nàng là Dương Mịch mẫu thân. Hơn nữa nàng cũng là có ý vị có khí chất phụ nữ trung niên, lại không phải là cái gì lão đại mụ. Kỳ thật nếu như là lão đại mụ, Dương Mịch cũng không có khả năng hướng Hàn Nặc đưa ra đem nàng mẹ cũng cấp thu điều thỉnh cầu này. Dương Mịch hướng Hàn Nặc giải thích Nặc, mẹ ta so mẹ ngươi, còn thảm, nàng đều có hơn 10 năm không có hưởng thụ qua tình yêu rồi. Ngươi hẳn là, biết ba ta, là cảnh sát A Nặc. Chẳng lẽ nói ba ta tại lúc thi hành nhiệm vụ? Đúng vậy, ba ta, hắn, bất quá, cùng ba ta không giống với. Hắn là không có cách nào nhân sự, đổ không nguy hiểm như vậy, nha. Hàn Nặc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới hắn và Dương Mịch phụ thân đều đang bởi vì ngoài ý muốn mà thành thái giám. Kia, một khi đã như vậy, hắn nhưng mà nghĩa bất dung từ nữa à? Một cái xem như con, một cái xem như con rể, mẫu thân và nhạc mẫu chung thân hạnh phúc, hắn đều có nghĩa vụ gánh vác. Bất quá Hàn Nặc vẫn là trêu nói cho nên Mịch Mịch. Ngươi khiến cho ta đem ngươi mẹ cấp thu à, có hiếu tâm như vậy. Đối mặt Hàn Nặc trêu chọc, Dương Mịch mặt không đổi sắc tâm không nhảy, ha ha ách. Đúng vậy, tục ngữ nói, nhất con rể nửa cái con, ngươi cái này hay con rể. Con trai ngoan, là không phải nên là, thật tốt tẫn một chút lòng hiếu thảo của mình đâu này. Dương Mịch trừ bỏ là có một chút là mẫu thân tính phúc nghĩ bên ngoài, càng nhiều nhưng thật ra là vì chính mình nghĩ. Cầm lấy mẫu thân, cầm lấy mẹ con song thu, thậm chí cầm lấy tam đại cùng thu đến xem như chính mình lợi thế, lấy bảo đảm chính mình tại Hàn Nặc tâm lý địa vị. Tốt, nghĩa bất dung từ, Hàn Nặc đáp ứng xuống. Ta sắp ra rồi, bắn ta, bắn cho ta, mau bắn cho ta. Đến đây đi Mịch Mịch, ngươi đến ta liền bắn, toàn bộ xuất tại tử cung của ngươi, ngươi lại cho ta sinh đứa con gái được không? Tốt. Thật tốt tốt, nhân gia, lại cho ngươi sinh đứa con gái. Gạch nối dài. Kích tình qua đi, Dương Mịch nằm ở Hàn Nặc trong lòng, tiếp tục cùng hắn nói phía trước sự tình, mẹ ta nàng. Tuy rằng so mẹ ta đại thượng mười mấy tuổi, đã già. Nhưng vẫn rất có khí chất rất phong vận, ta nghĩ Nặc ngươi cũng không ghét bỏ. Đương nhiên sẽ không, Hàn Nặc khẳng định nói, Mịch Mịch mẫu thân của ngươi, mẹ ta làm sao có khả năng ghét bỏ đâu này. Dương Mịch cũng là nghĩ như vậy, nữ nhân khác như vậy Hàn Nặc có khả năng ghét bỏ, nhưng mẹ nàng, Hàn Nặc nhất định không có khả năng ghét bỏ. Vậy là tốt rồi, đợi Nặc ngươi lần này chép xong tiết mục sau chúng ta trở về Bắc Kinh a. Theo ta về nhà nhìn nhìn, ta cấp ngươi cùng ta mẹ sáng tạo cơ hội. Tốt, Hàn Nặc gật đầu đáp ứng xuống, hắn đã tại mặc sức tưởng tượng tam đại cùng giường tuyệt vời cảnh tượng rồi. Nói xong mẫu thân. Chúng ta lại đến nói một chút nữ nhi à. Nữ nhi, còn có cái gì muốn nói? Đúng rồi Mịch Mịch, ngươi đã đối với ta cùng ta mẹ không có ý kiến gì, thậm chí nghĩ cấp ta và mẹ của ngươi kéo ra đầu, vậy tại sao không có cách nào tiếp nhận ta đối với nữ nhi làm ra một bước cuối cùng đâu này? Ngươi, Dương Mịch tức giận cho Hàn Nặc ngực một quyền, ngươi quả nhiên vẫn là nghĩ đối với thưa giả làm ra một bước cuối cùng, đem con gái của mình cũng cấp thu. Khụ, ta chính là, hỏi lên như vậy thôi, so sánh một chút chẳng lẽ không đúng sao, vì sao hai cái mẹ có thể, nữ nhi lại không được. Mẹ là mẹ, nữ nhi là nữ nhi a. Dương Mịch nói ra nàng lý giải, người đem hai cái mẹ cấp thu, lại không ảnh hưởng cái gì. Các nàng vẫn là cùng ba ta hào hào mà quá, người vẫn là các nàng con rể tốt, con trai ngoan. Nhưng là nữ nhi đâu này, nữ nhi nàng sau này còn muốn lấy chồng a. Hơn nữa, này không phải là bởi vì ba ta cùng ba ngươi đều sớm thì không được sao? Ha ha, được chưa? Đối với Dương Mịch lời nói này, Hàn Nặc trên mặt ngoài từ chối cho ý kiến, tâm lý cũng là mắng hừ. Nữ nhi gả cái gì nhân? Phải gả cũng là gả cho ta. Ta vừa mới là muốn hỏi, ngươi thực sự muốn để ta lại cho ngươi sinh đứa con gái sao Nặc? Đúng a. Hàn Nặc gật đầu, ngươi nguyện ý không Mịch Mịch? Nguyện ý a, làm sao có khả năng không muốn, dù sao năm đó loại tình huống đó ta đều đem nữ nhi của chúng ta cấp sinh ra nữa nha. Ôi chao, nói đến đây cái, ta hậu chi hậu giác Mịch Mịch ngươi lần thứ nhất kỳ thật chính là giao cho ta đâu. Hàn Nặc kỳ thật mới không rõ ràng lắm Dương Mịch lúc ấy có phải hay không lần thứ nhất, nhưng lúc này hắn muốn nói như vậy. Hì hì, Dương Mịch trên mặt lộ ra hạnh phúc tăng thêm một chút hoài niệm nụ cười. thật đúng là tiện nghi ngươi cái đại khốn kiếp đâu. Thưa giả trước 6 tuổi ta không thể đủ làm bạn tại nàng bên người, chờ chúng ta cái thứ hai nữ nhi sinh ra về sau, ta nhất định hảo hảo mà bồi tiếp nàng lớn lên. Nhất định phải là nữ nhi sao? Dương Mịch hỏi. Dĩ nhiên, nữ nhi là tiểu thiên sứ, là chi kỳ tiểu áo bông, ta mới không nghĩ nuôi cái hỗn tiểu tử đâu. Hừ hừ, o he o, Dương Mịch chiều Hàn Nặc kéo ra mũi, người muốn sinh nữ nhi. Còn không phải là muốn cho nữ nhi làm cho ngươi loại chuyện đó. Ta cũng không nói, Hàn Nặc mới sẽ không thừa nhận đâu. Bất quá còn phải đợi lát nữa 2 năm a, ít nhất năm nay cùng sang năm là không có gì cơ hội mang thai. Ân, Hàn Nặc có chút bất đắc dĩ đáp, mang thai quả thật quá phiền toái, nhất là đối với các nàng những nữ minh tinh này tới nói. Có thể hay không có cái gì khen thưởng, có thể cho chúng nữ nhân của hắn không hiện ngực. Sau đó tùy tiện như thế nào vận động đều có thể cam đoan thai nhi an toàn đâu. Cái này khen thường tính không lên có bao nhiêu siêu năng, nhưng đối với hắn mà nói lại rất hữu dụng a. Có cái này này nọ, hắn sở hữu nữ nhân đều có thể không hề cố kỵ mang thai, cho hắn sinh nữ nhi. Mặc dù nói về sau dù sao đều có thể sinh, nhưng sinh ra sớm sớm tốt. Thứ 205 chương mang Dương Mịch đi gặp Dương Lan. Giữa trưa Hàn Quốc Đào sau khi về nhà, người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn xong bữa cơm trưa. Buổi chiều, Hàn Nặc mang theo Dương Mịch cùng nữ nhi ra cửa. Hàn Nặc không phải là muốn dẫn vợ con xem hắn sinh trưởng thành thị, xem hắn trước kia cuộc sống, học tập, vui đùa địa phương. Muốn thật như vậy làm, không ra lưỡng giờ phải bên trên bàn đầu đầu. Thật nghĩ đến người đeo lên ta món bộ người khác cũng không nhận ra ngươi sao. Hàn Nặc là mang theo Dương Mịch cùng Tiểu Nhu Mễ đi gặp Dương Lan. Hiện tại nên nói chúng ta đây là đi làm thôi đi à nha. Hàn Nặc mở nhà mình xe, mà thẳng đến lên xe Dương Mịch cũng không biết bọn họ là muốn đi làm sao. Hàn Nặc cười đáp, dẫn ngươi đi gặp cá nhân, đàm ít chuyện. Ai à, Dương Mịch truy vấn nói. Hàn Nặc cũng không có nói thẳng ra Dương Lan tên, mà chỉ nói ta làm mẹ. Ngươi mẹ nuôi, Dương Mịch kinh nghi nói. Ân, Hàn Nặc gật đầu. Vẫn là Mịch Mịch ngươi làm chúng ta quen biết đây này. Thật sự là cảm ơn ngươi như vậy cực lực cho ta tranh thủ cơ hội. Hàn Nặc phía trước theo Dương Lan trong miệng biết được Dương Mịch cực lực hướng nàng vì chính mình tranh thủ cơ hội chuyện này. Ách, Nặc ngươi là nói Dương Lan tỷ sao? Dương Mịch rất nhanh nghĩ đến đáp án, ngươi nhận nàng đương mẹ nuôi. Nàng nhận ngươi đương con nuôi. Ha ha, đúng a, Hàn Nặc thầm nghĩ đơn thuần nhận thức cái kết nghĩa đều kinh ngạc như vậy rồi. Vậy ngươi nếu biết nàng thành của ta tình nô như vậy cũng được sao? Ta đây có phải hay không cũng phải đổi giọng gọi mẹ nuôi rồi hả? Dĩ nhiên, thưa giả nhưng mà phải gọi làm nãi nãi. Ôi chao, vân vân, Dương Mịch đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, rốt cuộc là mẹ nuôi vẫn là làm mẹ. Cứ việc cái ý nghĩ này đối với Dương Lan khả năng có chút không tôn trọng, nhưng Dương Mịch vẫn phải là hỏi, đây là nàng nhất định phải suy nghĩ vấn đề. Ha ha ha, Hàn Nặc cười cười, mẹ nuôi cùng làm mẹ có khác biệt sao? Có khác biệt sao, hỏi như vậy vậy đại biểu không khác biệt. Hàn Nặc lại nói ta liền mẹ ruột cũng làm rồi, kia mẹ nuôi không phải là dùng để làm. Nghe xong Hàn Nặc lời nói, Dương Mịch khiếp sợ rất nhiều liếc liếc nữ nhi, đầu tiên là nhỏ giọng trách cứ nói cái gì đó. Nữ nhi ở đây. Hàn Nặc cười cười, không có nhận lấy Dương Mịch lời này. Nữ nhi tại. Nàng bây giờ nói không chừng so ngươi hiểu được còn nhiều hơn đâu. Hay nói giỡn, Dương Lan tỷ, mẹ nuôi thế nhưng sẽ cùng ngươi. Dương Mịch biết nhà mình nam nhân mị lực rất lớn. Trừ hắn ra bộ dạng thật đặc biệt xuất bên ngoài, hắn trên người còn có một cổ nói không rõ ràng, nhưng chính là làm người ta mê muội khí chất. Nhưng là, Hàn Nặc muốn hấp dẫn tiểu nữ sinh thực dễ dàng, Dương Lan loại này lên tuổi tác, lại lịch duyệt phong phú, có học thức. Có hàm dưỡng nữ nhân cũng tùy tùy tiện tiện cùng hắn muốn làm sao. Ha ha, người nam nhân mị lực của ta cùng năng lực, Mịch Mịch ngươi coi như chỉ cần là cái nữ, mặc kệ nàng là ai, cũng có thể bị ta chinh phục trở thành của ta nữ nhân là được rồi. Cho nên Nặc ngươi bây giờ dẫn ta đi gặp Dương Lan mẹ nuôi là làm cái gì? Bình phục tốt tâm tình về sau, Dương Mịch hỏi. Ân, Hàn Nặc không trả lời thẳng, mà là hướng Dương Mịch hỏi, Mịch Mịch. Công ty chúng ta hiện tại gặp được bình cảnh a. Dương Mịch cười khổ tùng dưới bả vai, đúng vậy a. Nguyên thời không ra hành Dương Mịch chỉ là bốn thanh tay cũng không tốt quá, chớ nói chi là hiện tại từ nàng toàn quyền nắm trong tay. Đúng rồi, nói đến đây Hàn Nặc cũng là không rõ vì sao Dương Mịch toàn bộ tư công ty vẫn là kêu Gia Hành. Nói trở về, Gia Hành hiện tại gặp phải lớn nhất khốn cảnh, cũng là một mực tạp bình cảnh chính là quy mô thể lượng sách không đi lên. Một cái công ty muốn khuếch trương, vậy khẳng định phải có tài chính đúng không? Mà Dương Mịch không nghĩ ủy quyền, không đối ngoại đầu tư bỏ vốn nói muốn khuếch trương đại công ty quy mô chỉ có thể dựa vào công ty cùng với nàng tự thân tiền lời. Kia chút tiền ấy có thể có bao nhiêu? Hơn nữa một khi xuất hiện trọng đại đầu tư sai lầm, đừng nói Gia Hành cái công ty này rồi, Dương Mịch mình cũng muốn xong đàn. Gia Hành muốn khuếch trương đại quy mô, cũng chỉ có đầu tư bỏ vốn. Nhưng đầu tư bỏ vốn liền ý vì ủy quyền, Dương Mịch đầu tiên là theo trưởng khống giả hàng vì người kể chuyện, mặt sau còn khả năng lại rơi nữa vì lớn nhất cổ đông, cuối cùng thậm chí công ty khả năng cũng không phải là nàng. Trừ phi, có người chỉ đầu tiền nhưng là bất kể việc, công ty toàn bộ sự vụ vẫn là từ Dương Mịch toàn quyền định đoạt. Nhưng điều này có thể sao? Tại dưới tình huống bình thường là tuyệt không có khả năng, nhưng ở Hàn Nặc đem Dương Lan Thu làm tính nô sau liền trở nên có khả năng. Dương Lan có tiền như vậy, bản thân cũng mở đầu tư công ty, kia Hàn Nặc làm sao có khả năng không cần nàng tiền đâu. Hàn Nặc cũng không phải là không nghĩ tới trực tiếp làm Dương Lan bỏ tiền cấp chính mình mở công ty, hoặc là Dương Lan mở lên đến, nhưng công ty thực tế trưởng khống người là hắn. Nhưng như vậy đều quá phiền toái, cũng có nhất định tai họa ngầm, suy nghĩ cân nhắc sau Hàn Nặc liền quyết định liền đáp Gia Hành chiếc này có sẵn xe, dù sao Gia Hành cũng thực cần phải đầu tư. Về phần công ty của mình, đợi sự nghiệp phát triển tới trình độ nhất định, thu nữ nhân đạt tới số lượng nhất định sau mở lại cũng không muộn. Ha ha ha, Hàn Nặc cười cười nói, ta hiện tại xem như khắc sâu minh bạch, ngươi vì sao không chỉ có không ngại, còn nhiệt tình như vậy cấp ta và ngươi công ty nghệ nhân kéo ra đầu. Dương Mịch chính là tại cầm lấy Hàn Nặc đương dây thường trói chặt các nàng a. Danh tiếng của các nàng hiện tại một đám càng lúc càng lớn, nhất là Địch Lệ Nhiệt Ba. Đến lúc đó Gia Hành chỗ này miếu nhỏ, như thế nào chứa chấp các nàng kia mấy tôn đại Phật. Mà bây giờ Hàn Nặc vừa ra tay, các nàng liền vĩnh viễn bị xuyên tại ra được rồi, dầu gì cuối cùng cũng là gia nhập Hàn Nặc công ty. Dương Mịch cười lắc lắc đầu, hỏi cho nên như thế này là muốn cùng mẹ nuôi nói chuyện gì. Người thuyết phục nàng làm nàng đầu tư ra được không? Nếu như là Dương Lan lời nói, Dương Mịch cảm thấy ủy quyền làm nàng để ý tới cũng không phải là không thể được a. Dương Lan vốn chính là thần tượng của nàng, hiện tại càng là nàng địch mẹ, vẫn là nàng nam nhân nữ nhân. Này hoàn toàn nhà mình nhân a. Thứ 206 chương ngũ ức đầu tư. Giống như, Hàn Nặc gật đầu đáp, ta chính là cùng nàng sách một chút, nàng liền đồng ý. Đúng a, đó cũng không là nói một chút liền đồng ý sao. Nếu như là Dương Lan mẹ nuôi lời nói, có thể a. Ta cho nàng thoái vị. Về sau vẫn là an tâm quay phim thượng tiết mục tốt lắm. No, no no no, Hàn Nặc bày ra ngón trỏ phải nói, mẹ nuôi nàng chỉ đầu tiền, mặc kệ việc, công ty về sau vẫn là toàn quyền do Mịch Mịch ngươi phụ trách. Đương nhiên, còn có ta. À, còn có tốt như vậy sự tình, mẹ nuôi nàng mặc kệ như thế nào cũng không quản sao. Cho dù là ta đem nàng tiền đều cấp thường. Mặc kệ, Hàn Nặc nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ thật cho dù là nghĩ quản, mẹ nuôi nàng cũng không nhiều như vậy thời gian dỗi quản. Dù sao về sau mặc kệ công ty chuyện gì xảy ra, nàng cũng không quản, cứ đầu tiền. Hơn nữa muốn bao nhiêu đầu bao nhiêu. Nặc, ngươi này, Dương Mịch mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khiếp sợ, là hoàn toàn đem mẹ nuôi cấp chinh phục a. Ha ha, Hàn Nặc bĩu môi, Mịch Mịch ngươi đừng nhìn mẹ nuôi cao như vậy quý có địa vị, nói một cách thẳng thừng không vẫn là cái nữ nhân. Hơn nữa còn là cái lên tuổi tác nữ nhân. Có thể a, Dương Mịch vỗ một cái Hàn Nặc bả vai, ngươi đây là bàng thượng phú bà, sau đó dùng phú bà tiền phản bao nuôi ta a. Vốn cho rằng ta là của ngươi phú bà. Ha ha ha, Hàn Nặc bị Dương Mịch lời này làm cho tức cười, bất quá đến lúc đó công ty đầu tư cùng ký hợp đồng một việc, Mịch Mịch ngươi vẫn là trước đó hỏi một chút ta. Tốt, ngươi là mẹ nuôi con nuôi cùng tiểu nam nhân, đại biểu nàng. Lại là ta nam nhân, ta đương nhiên chuyện quan trọng hỏi trước một chút ý kiến của ngươi rồi. Ta cũng không phải là ý tứ này. Hàn Nặc lắc lắc đầu, chỉ là của ta cảm thấy ánh mắt của ta sẽ rất tốt, nhìn chúng người cùng hạng mục nhất định sẽ không kém. Nếu không chúng ta đánh cược a Mịch Mịch. Cái gì đổ, đánh cược như thế nào? Dương Mịch rất có hứng thú. Liền đổ ánh mắt của ta. Ta nhìn chúng đầu tư hạng mục, một khi đền tiền rồi, ta liền vô điều kiện thỏa mãn Mịch Mịch ngươi một cái tùy ý yêu cầu, mà nếu kiếm tiền, mỗi năm liền phản Mịch Mịch ngươi vô điều kiện thỏa mãn ta một cái tùy ý yêu cầu, như thế nào đây? Có thể a, Dương Mịch vui vẻ đáp ứng xuống, kia sau tân ký hợp đồng người, tính thế nào? Nếu như là một lời nói, đó là không có khả năng đối với đổ, dù sao ngươi đền tiền hạng mục so kiếm tiền hạng mục đều nhiều hơn như vậy cũng được sao? Một ba nói không sai biệt lắm, mà Hàn Nặc bây giờ lại trực tiếp đưa ra một năm, Dương Mịch cảm thấy chính mình ổn chám không lỗ a. Đầu sáu cái hạng mục, bên trong mới vừa cái mệt tiền, có khả năng sao? Có đương nhiên vẫn có khả năng, vậy đại biểu công ty của nàng lớn hơn phát a. Cho nên nàng làm sao có khả năng bồi đâu này, như thế nào đều là kiếm a. Ký hợp đồng người mới nói, liền nhìn các nàng xuất đạo có thể hay không dẫn tới cũng đủ hưởng ứng a. Tỷ lệ hơi chút nâng cao một chút, ngươi một ta hai a. Cái này cần phải nhất định chủ quan đánh giá, đến lúc đó thua người cũng không thể đủ xấu lắm nga. Tiếng chung hắn cùng nàng nói ra là không có bất kỳ cái gì khác biệt, nhưng ở Hàn Nặc chủ quan ý nguyện chính là các nàng. Dương Mịch vốn là chỉ ký nữ nghệ nhân, vậy bây giờ muốn Hàn Nặc nhúng tay, Hàn Nặc càng là chỉ ký chính thức nữ nghệ nhân. Ngay cả như thế nào ký, Hàn Nặc đã có ý nghĩ. Hừ, muốn xấu lắm cũng là người xấu lắm, quy tắc đối với ta có lợi ta vẫn có thể đùa giỡn ngươi lại sao? So với đạo dẫn tới hưởng ứng, kia tỷ lệ định cái 1-1 đều là Dương Mịch chiếm tiện nghi, bởi vì ngươi cho rằng mọi người đều giống như Hàn Nặc là cái gì mạnh nhất người mới sao? Xuất đạo, ngươi không có bất kỳ cái gì trụ cột thế nào vén được rất tốt cái gì cành hoa. Mà Hàn Nặc còn định cái 1-2, Dương Mịch cảm thấy chính mình này tiện nghi chiếm lớn a. Hàn Nặc cùng Dương Lan vẫn là ước tại Thánh Tước Phỉ Tư tửu điếm, bất quá không còn là tư nhân gian phòng, mà là quán cà phê. Dương Lan tỷ, đã lâu không gặp, Dương Mịch hay là trước kêu một tiếng Dương Lan tỷ, hiện tại ta phải gọi ngươi mẹ nuôi nữa nha. Ha ha ha, Mịch Mịch, đã lâu không gặp, Dương Lan dù sao vẫn là để cho Dương Mịch Mịch Mịch. Làm nãi nãi, Tiểu Nhu Mễ điềm điềm nhu nhu kêu Dương Lan một tiếng. Ôi chao, Dương Lan ngồi xổm người xuống sờ sờ Tiểu Nhu Mễ đầu, thưa dạ thật ngoan. Đến, ngồi đi. Sau khi ngồi xuống, Dương Mịch bay thẳng đến Dương Lan cảm tạ nói cảm ơn mẹ nuôi đầu tư. Hì hì, cảm ơn mẹ nuôi nguyện ý đầu tư công ty của ta. Tiểu Nặc đã cùng ngươi nói à? Dương Lan gương mặt hòa nhã cười, Mịch Mịch ngươi không cần cảm tạ ta, muốn tạ liền tạ Tiểu Nặc a. Hắn ta đã cảm ơn a. Hàn Nặc nói tốt lắm, chúng ta đến nói chuyện cụ thể đầu tư công việc a. Mẹ nuôi ngươi chuẩn bị đầu bao nhiêu tiền à? Dương Mịch rất là tò mò hỏi. Vừa rồi ta hỏi Nặc hắn là cùng ta giữ bí mật. Trước hết đầu, 5 ức a. Ngũ ức, Dương Mịch thiếu chút nữa chưa bị nước miếng của mình cấp nồng đến, ngũ ức tiền mặt. Đúng vậy a, Dương Lan cười đáp, nhiều tiền hơn nữa kỳ thật ta cũng có thể đầu, bất quá khả năng có chút phiền phức. Đủ, ngũ ức đủ, Dương Mịch vội vàng nói, ngũ ức tuyệt đối đủ, nhiều hơn nữa cũng không địa phương hoa. Nguyên thời không hoàn mỹ thế giới từng lấy 2.5 ức thuận mua ra hành 5% cổ phần, Dương Lan này 5 ức tính ra kỳ thật cũng liền 10%. Nhưng hai người này chẳng phải là một cái khái niệm, thuận mua cổ phần là mua, nhiều như vậy cổ phần bản thân không đáng giá cái kia giá trị, ta bán cho người ta là muốn kiếm tiền. Bằng không ta tại sao phải bán cho ngươi, ta mình cũng toàn tại trong tay kiếm tiền toàn bộ chính mình cầm lấy, không cần cho ngươi chia hoa hồng, chẳng lẽ không thơm không? Mà Dương Lan đây là thật sự 5 ức đầu tư, ta hướng đến công ty chú 5 ức tài chính, ngươi cầm nghĩ ký ai liền ký ai, nghĩ đầu cái gì hạng mục liền đầu cái gì hạng mục, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hơn nữa nàng này hay là trước hành đầu tư, nếu có kiếm về sau còn có khả năng tiếp lấy đầu. Hai chữ đại khí. Thứ 207 chương 006 thất đoá kim hoa. Bất quá Dương Lan đại khí cũng chính là bởi vì Hàn Nặc. Dù sao Hàn Nặc gọi nàng đầu bao nhiêu tiền, nàng liền đầu bao nhiêu tiền. Có tiền, tùy hứng. Kia mẹ nuôi ngươi đối với công ty tương lai có cái gì ý nghĩ? Dương Mịch hỏi. Ta mặc kệ việc đó a. Điểm này Tiểu Nặc chẳng lẽ không cùng Mịch Mịch ngươi nói? Nói một chút rồi, Dương Mịch giống gà con mổ thóc vậy gật đầu, nhưng mẹ nuôi ngươi nhưng là trực tiếp bỏ vào 5 ức, ôi chao. Thật chuẩn bị chuyện gì cũng không quản sao? Ân, vậy ngươi coi như Tiểu Nặc đang giúp ta quản sự a. Có chuyện gì ngươi hỏi hắn thì tốt, kỳ thật những lời này nói hay không đều giống nhau, Dương Lan coi như bán chính mình chủ nhân một cái tốt. Hi nha, Nặc hắn là ta nam nhân, ta vốn là đều hỏi hắn. Tốt lắm, mẹ nuôi ngươi này 5 ức ta nhưng mà từ chối thì bất kính. Đợi hồi Bắc Kinh, chúng ta sẽ tìm cái thời gian đem hợp đồng ký a. Ân, Dương Lan chậm rãi gật đầu, ta nghe Tiểu Nặc nói hắn có cấu nghĩ. Tiểu Nặc, hiện tại nói cho chúng ta biết nghe một chút a. Ân, công ty chúng ta không phải là chỉ chiêu nữ nghệ nhân sao? Đương nhiên, trừ bỏ ta, vốn là ta nghĩ có phải hay không có thể đem điểm này chế tạo thành công ty chúng ta đặc sắc cùng dấu hiệu, nhưng có ta ở đây nói sẽ không thái hành được thông. Bất quá không sao cả, không muốn làm nhiều như vậy có không? Ý nghĩ của ta là công ty sau này vẫn là chỉ chiêu nữ nghệ nhân, sau đó mẹ nuôi ngươi và Mịch Mịch xem như khởi xướng người, mặt hướng toàn bộ xã hội khai quật bất kỳ cái gì có tiềm lực tân sinh đại nữ nghệ nhân. Mẹ nuôi ngươi là thiên hạ nữ nhân khởi đầu người, ta nhớ được mẹ nuôi ngươi còn từng tại New York bội lợi mai mối trong cơ thể bị trao tặng nữ tính kẻ khai thác vinh dự, lại bị Forbes bình quá đáng toàn cầu có nhất lực ảnh hưởng 100 vị nữ tính một trong. Cho nên hạng mục này từ mẹ nuôi ngươi đến khởi xướng, là lại không quá thích hợp rồi, cũng nhất định dẫn tới mãnh liệt hưởng ứng. Dương Lan bị Hàn Nặc mặt sau hai câu cấp cảm động, chủ nhân thế nhưng nhớ rõ nàng những cái này vinh dự, còn đối với nàng có cao như vậy đánh giá. Tân sinh đại nữ nghệ nhân, Dương Mịch mở miệng hỏi, nói là 95 sau Tiểu Hoa sao? Không, Hàn Nặc lắc đầu liên tục nói, 95 sau Tiểu Hoa đại bộ phận đều đã thành danh rồi. Chúng ta tính là lấy có thể như thế nào đâu này. Mà kia một chút còn không có thành danh, khả năng cũng không có gì lấy tất yếu. Ta nói tân sinh đại, chỉ chính là 00, 05, thậm chí 10 sau. 10 sau, Dương Mịch giật mình kinh ngạc, 10 sau hiện tại mới nhiều à. Liền, thưa giả cái này tuổi tác. Ha ha ha, Hàn Nặc cười nói, đúng là bởi vì nhỏ, mới có thể thể hiện chúng ta hạng mục này giá trị thôi. Từ nhỏ mà bắt đầu bồi dưỡng, ngôi sao nhỏ tuổi, kỳ thật cũng là đại thị trường. Bất quá 10 sao hiện tại quả thật vẫn là quá nhỏ, trọng điểm đương nhiên vẫn là 00 sao. Hiện tại 00 sao Tiểu Hoa đã bắt đầu bộc lộ tài năng nữa à? 05 sao cũng có nhất đại phê nổi danh ngôi sao nhỏ tuổi. 10 sao quả thật còn quá nhỏ, Hàn Nặc khắc sâu ấn tượng cái kia một chút ấu ấu giống Kỳ Tư Hàm, Trương Tử Mộc cùng Lưu Sở Điểm đều vẫn chỉ là 05 về sau. Ba người theo thứ tự là 07, 08 cùng 095, mà 10 sau. Trừ bỏ những minh tinh ca con gái, Hàn Nặc tạm thời cũng là có thể nghĩ đến A Kéo Lôi cùng Vương Thánh Địch, người sau là bí ẩn xó xỉnh trung phổ diễn viên. Dương Mịch liếc Hàn Nặc liếc nhìn một cái, thầm nghĩ ngươi chiêu những cái này tiểu đồng tinh. Thật chỉ là nhìn chúng tiềm lực của các nàng từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Ta làm sao lại như vậy không tin đâu. Không có khả năng là không có cách nào tại nữ nhi trên người đột phá một bước cuối cùng, ngược lại tìm kiếm vật thay thế a. Thật đúng là cầm thú, biến thai à. Hàn Nặc đương nhiên không phải là tìm kiếm vật thay thế, thế nào lại là vật thay thế đâu này. Căn bản không cần thay thế được rồi. Bất quá Hàn Nặc thừa nhận cũng thật là bởi vì nữ nhi. Nữ nhi dự tính ngày sinh là qua sang năm trung tuần tháng 5. Trước lúc này, hắn ít nhất muốn thu đủ 9 ấu nữ. Một tháng một cái, lúc này mới có thể làm nữ nhi tại sinh sản thời điểm nhìn qua bình thường một chút. Kia đi đâu tìm nhiều như vậy ấu nữ à, cũng không thể bụng đói ăn quảng a. Cho nên, Hàn Nặc liền nghĩ đến biện pháp này. Ngũ ước tài chính tăng thêm Dương Lan danh hào, tuyệt đối tùy tùng chúng. Đến lúc đó, Hàn Nặc tuyệt không cần vì không có người xuống tay mà cảm thấy phiền lòng, mà hẳn là làm đầu chọn ai xuống tay mà cảm thấy phiền lòng. Hàn Nặc nói tiếp, ta cảm thấy chúng ta bước đầu tiên, chính là đem hiện tại 00 sau thất đoá kim hoa toàn bộ cấp lấy. Các nàng hiện tại tuy rằng đã bộc lộ tài năng hoặc có chút danh tiếng, nhưng dù sao tuổi tác còn nhỏ, căn cơ bất ổn, danh khí phù phiếm, là rất dễ dàng lấy. Nhất là mẹ nuôi ngươi tự mình ra mặt lời nói, ta không tin có ai không bán ngươi mặt mũi này. Dương Lan thập phần cao hứng cười cười, có thể được đến chủ nhân tín nhiệm, là vinh hạnh của nàng. 006 thất đoá kim hoa. Dương Mịch nhíu mày nói, ta giống như theo chưa từng nghe qua cái danh hiệu này à. Cứ việc ta có khả năng biết vài cái. Hàn Nặc bẻ ngón tay đầu bắt đầu mấy đạo đầu tiên chính là Trương Tử Phong rồi. 015 sinh ra, phố người hoa trà án cái kia một cái nụ cười liền chứng minh rồi nàng hành động, hiện tại nổi tiếng cùng nhân khí đều thật cao. Ân, Dương Mịch cái điểm này đầu, cái này ta khẳng định biết. Dương Lan phụ họa nói ta cũng biết. Tiếp theo là Âu Dương Na Na, cái này mẹ nuôi cùng Mịch Mịch các ngươi khẳng định cũng đều nghe nói qua. Ân, Dương Mịch cùng Dương Lan cùng nhau gật gật đầu. Âu Dương Na Na tạm thời cũng không sao tác phẩm, này ngược lại có khả năng là chuyện tốt, nàng có thể thành danh chủ yếu là bởi vì gia đình của nàng bối cảnh. Đương nhiên, nàng tại đàn sen lô thượng trình độ vẫn không thể bỏ qua. Sau đó là Triệu Nay Mạch, 02 năm sinh ra tiểu cô nương, diễn mấy bộ kịch. Bây giờ còn chưa bao nhiêu danh khí, nhưng hành động tuyệt đối không thua Trương Tử Phong. Ta giống như nghe nói qua, Dương Mịch trần chờ nói. Dương Lan tắc trực tiếp lắc đầu nói ta không biết. Cái này thời không còn không có lưu lạc địa cầu, bằng không Dương Mịch khẳng định không có khả năng do dự, Dương Lan càng không phải không biết Triệu Nay Mạch. Hơn nữa, một khi có lưu lạc địa cầu, Triệu Nay Mạch tại 006 thất đoá kim hoa trung bài danh liền vượt qua Âu Dương Na Na. Thứ 208 chương hoa đán kế hoạch. Thứ 4 là Văn Kỳ. Hàn Nặc tiếp tục nói. Cái này đến từ Đài Loan, tại đại lục lớn lên tiểu cô nương có thể thật, 03 năm sinh ra nàng 14 tuổi liền thu được kim mã thưởng tốt nhất nữ nhân vật chính để danh, còn trực tiếp thu được tốt nhất nữ phụ giải thưởng. Có thể thấy được nàng hành động là có bao nhiêu lợi hại, đang diễn trò phương diện là có nhiều thiên phú. Hàn Nặc nói xong còn liếc Dương Mịch hai mắt, bị Dương Mịch phát giác sau hồi trừng mắt nhìn hắn hai mắt. Người nói nhân ra tiểu cô nương, xem ta làm sao à? Thật sự là. Dương Mịch đang diễn trò phương diện nhưng thật ra là rất thiên phú, nàng thực có linh tính. Nhưng cỗ này từ thiên phú cuối cùng lại là bị nàng chính mình cấp đạp hư, chôn vùi sau trở thành một cái không hề hành động bình hoa. Dương Lan nghi vấn nói lấy vị này Văn Kỳ tiểu cô nương thành tựu. Thật đoá kim hoa nàng hẳn là muốn xếp hạng tại vị trí đầu não a. Như thế nào mới thứ 4 đâu này? Hơn nữa ta giống như quả thật chưa nghe nói qua nàng. Này bình thường, Hàn Nặc giải thích. Rất nhiều hành động tốt lắm, thành tựu rất cao người đều không có tương ứng danh khí, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bọn hắn bộ dạng không dễ nhìn như vậy. Văn Kỳ là tiêu chuẩn cao cấp mặt nói trắng ra chính là không phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Một số ít nhân sẽ cảm thấy nàng rất xinh đẹp, một khác một số ít nhân sẽ cảm thấy nàng rất xấu, mà đại bộ phận nhân sẽ cảm thấy nàng xấu xấu đẹp mỹ. Hàn Nặc chính là này đại bộ phận nhân. Mà cảm thấy xấu mỹ lại có ba loại hình thái, một là cảm thấy xấu được mỹ, hai là cảm thấy lại xấu lại mỹ, ba là trong chốc lát cảm thấy xấu, trong chốc lát lại cảm thấy mỹ. Loại thứ nhất, cảm thấy xấu được mỹ, chủ yếu xuất hiện ở giới thời trang, loại thứ này thật xấu. Xấu được mỹ, thì phải là xấu đến cực hạn, vật cực tất phản, xấu ngược lại biến thành một loại mỹ. Loại này xấu mỹ Hàn Nặc biểu thị chính mình thưởng thức không đến. Mà đổi thành ngoại hai loại xấu mỹ, đã nói lên đối phương tướng mạo cùng ngươi thẩm mỹ có trùng hợp nhưng không hoàn toàn phù hợp. Cho nên ngươi cùng lúc thấy đối phương xấu tốt đẹp, hoặc là có khi cảm thấy xấu có khi cảm thấy mỹ. Trừ bỏ Văn Kỳ, còn có hai người là đang tại Hàn Nặc cảm nhận trong đó hai loại xấu mỹ điển hình, Hàn Quốc nữ đoàn Blay Trong Pink Jenny cùng Lisa. Được chưa? Dương Lan lắc đầu cười cười, kia còn lại ba cái đâu này? Phỏng chừng ta thì càng chưa nghe nói qua. Thứ năm là Lý Canh Hy, 005 sinh người. Bảy nhân trung niên linh lớn nhất nàng ngược lại là xuất đạo trễ nhất, bất quá gần nhất nhiệt độ cao nhất phải là nàng, nóng bá tiểu hoan hỉ nàng vai diễn Kiều Anh Tử. Ân, Dương Mịch cùng Dương Lan đều theo tiếng gật gật đầu, Hàn Nặc cũng không theo phản ứng của các nàng trong đó phân biệt ra được các nàng phía trước là có biết hay không, nghe chưa nghe nói qua. Thứ sáu là Tưởng Y Y. Nàng sinh ra ở 2001 năm tháng 1 ngày 1, cho nên được gọi là vì Y Y mà nàng là bảy nhân trong đó xuất đạo sớm nhất một cái, một tuổi thời điểm liền chụp TV quảng cáo, 6 tuổi thời điểm liền biểu diễn phim truyền hình cùng điện ảnh. Xếp hạng cuối cùng, cũng là nhỏ tuổi nhất, 05 năm Đặng Ân Hy. Đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, so thứ hai Tiểu Văn Kỳ còn nhỏ chân chân 2 tuổi, nhưng tướng mạo cũng là bảy nhân trong đó nhất là thành thục, còn bởi vậy bị người khác hoài nghi soán cải tuổi, nhưng thật ra là 95 năm. Ha ha ha, nàng gần nhất một bộ tác phẩm, là Hạng Người Vô Danh, rất tuyệt một bộ phim. Còn có, ta cảm thấy nàng là bảy nhân trong đó xinh đẹp nhất cái kia một cái. Bảy nhân trong đó, xếp hạng cuối cùng Đặng Ân Hi Hàn Nặc ngược lại giới thiệu được nhiều nhất, hơn nữa còn nói ra nàng là xinh đẹp nhất cái kia một cái lời như vậy. Ai, thực sự không phải là Hàn Nặc luyện đồng. Đầu tiên, thứ hạng này thấp nhất không nhất nổi danh không nhất quen thuộc, khẳng định giới thiệu được nhiều nhất đúng không? Tiếp theo, Đặng Ân Hi vẫn thật là bảy nhân trong đó xinh đẹp nhất cái kia một cái. Mà nếu để cho Hàn Nặc cấp bảy nhân hoàn chỉnh sắp xếp cái danh lời nói, hẳn là Đặng Ân Hi, Tường Y Y, Âu Dương Na Na, Triệu Nay Mạch, Trương Tử Phong, Lý Canh Hy cùng Văn Kỳ. Nghe xong Hàn Nặc toàn bộ giới thiệu, Dương Mịch cho hắn một cái không lớn không nhỏ bạch nhãn, người như thế nào? Rõ ràng à? Khụ, Hàn Nặc một bộ đương nhiên giọng điệu, ta nếu đưa ra cái này thiết nghĩ, vậy khẳng định muốn trước tiên đối với các nàng làm một phen giải a. Dương Mịch bĩu môi nói ta nhìn bản thân ngươi liền đối với các nàng rất minh bạch a. Hàn Nặc không có lý Dương Mịch những lời này, quay đầu nhìn về Dương Lan nói lấy nhân chuyện này, vẫn là muốn làm phiền mẹ nuôi ngài tốn nhiều tâm. Những người này đã nói lấy đương nhiên cũng tốt lấy, không giống những cái này công thành danh toại minh tinh không đến hợp đồng đến kỳ căn bản không có lấy khả năng. Nhưng là lấy, cũng cần một cái tại vòng nội có danh vọng người ra mặt mới được. Bằng không kia giá cả cũng không dám nghĩ, thậm chí cần phải trực tiếp phó tiền bồi thường mới có thể lấy qua được. Tốt, yên tâm đi Tiểu Nặc, ta nhất định giúp ngươi đem này bảy nhân bằng thấp giá cả lấy. Dương Lan cực kỳ vui mừng, con chủ nhân đối với nàng ủy thác trọng trách, còn như thế tín nhiệm nàng nhất định không có khả năng cô phụ con chủ nhân kỳ vọng. Ta tin tưởng ngươi mẹ nuôi, Hàn Nặc thật xác thực tín Dương Lan có thể giúp hắn đem này bảy nhân bằng thấp giá cả lấy. Vòng nội ai dám không bán Dương Lan một cái mặt mũi. Hơn nữa này bảy nhân lại tính không lên cái gì. Bao gồm hiện tại danh khí lớn nhất, địa vị tối cao Trương Tử Phong cũng giống vậy. Cho nên ta vẫn là trên danh nghĩa cái đồng sự chức vị a. Bằng không ta cũng không tốt đại biểu công ty. Sau đó Dương Lan lại hỏi nói, vậy trừ này bảy nhân bên ngoài, còn có hay không nhân muốn lấy? Ân, buổi tối ta trực tiếp cấp phân danh sách cho người a mẹ nuôi. Các nàng trong đó có chút nhân khả năng đã ký kinh kỳ công tỷ rồi, có chút nhân còn không có. Mẹ nuôi ngươi trước điều tra một chút, kia một chút đã ký công ty liền trực tiếp lấy a. Còn không có ký liền đợi kế hoạch của chúng ta hướng đại chúng công bố sau đó, làm cho các nàng chính mình đến đầu, không đến chúng ta lại chủ động liên hệ. Ân, có thể, Dương Lan nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý. Đương nhiên. Ta hy vọng chính là có càng nhiều bây giờ còn chưa có tại đại chúng tầm nhìn ra bên trong hiện tiểu nữ hài, ký tiến công ty của chúng ta tham dự vào cái kế hoạch này trong đó. Mà cái kế hoạch này, tự kêu là hoa đán kế hoạch a. Thứ 209 chương chỉ cần ngươi chính mình không diễn. Hoa đán kế hoạch, Dương Mịch lẩm bẩm nói, không nghĩ tới bây giờ không sau đều có thất đoá kim hoa rồi. Không năm sau thậm chí 10 sau cũng bắt đầu phải làm hoa đán đến nuôi dưỡng. Chậc chậc chậc, ha ha ha, Hàn Nặc cười trêu nói, đã từng tứ tiểu hoa đán đối với lần này biểu thị thổn thức cảm khái sao. Tứ tiểu hoa đán có bao năm qua vài cái bản cũ, tại quan hiểu đồng quan cách phía trước, còn chỉ có Dương Mịch liên tục quá. 09 năm kia nhất bản cùng nàng cùng bị bình vì tứ tiểu hoa đán lại Hoàng Thánh Y, Lưu Diệc Phi cùng Vương Lạc Đan, 13 năm là Dương Dĩnh, Lưu Thi Thi cùng Nghê Ni. Đúng vậy a, Dương Mịch thở dài. Giang Sơn đại có tài nhân ra, Trường Giang sóng sau đè sóng trước a. Sóng trước chết ở bờ cát thượng, Tiểu Nhu Mễ đột nhiên lên tiếng nói tiếp. Ngươi cái tiểu gia hỏa, Dương Mịch có chút tức giận vỗ một cái nữ nhi đầu nhỏ, rủa ngươi mẹ đâu. Ai u, Tiểu Nhu Mễ xoa lấy đầu nói, vốn chính là nói như vậy thôi. Được kêu là một thế hệ nhanh hơn một thế hệ cường tẫn học một chút lung tung lộn xộn. Thậm chí đều một cái ý tứ sao? Tiểu Nhu Mễ hỏi ngược lại. Ngươi. Ha ha ha. Hàn Nặc cười ngắt lời nói. Tốt lắm. Ngươi cùng nữ nhi góc cái gì kinh à. Mịch mịch. Ngươi chính mình đối với công ty tương lai phát triển có cái gì ý nghĩ không vậy? Ta à. Ta phía trước ý tưởng chính là đầu tư quay chụp kia một chút xác suất lớn có thể kiếm tiền diễn. Sau đó an an ổn ổn kiếm tiền nhiều quá. Bất quá, hiện tại lập tức có mẹ nuôi nhiều như vậy tài chính, ta thật không biết nên làm những thứ gì đâu. Có nhiều như vậy tiền, đương nhiên là muốn đầu tư điện ảnh chơi đùa rồi. Hàn Nặc nói, điện ảnh à, có thể làm sao, Dương Mịch nhíu mày nói, đừng đến lúc đó đều nước dội lá môn. Hàn Nặc lắc đầu cười nói chỉ cần Mịch Mịch ngươi chính mình không diễn, có thể hành. Nguyên thời không ra đi được tới để có đầu chụp bao nhiêu điện ảnh Hàn Nặc không rõ ràng lắm, nhưng đến một chút Dương Mịch chính mình diễn viên chính, ta là chứng nhân đậu cà vỏ cho điểm 6.2, đây là cao nhất. Áy náy tinh động 4.6, nghịch khi nghĩ cách cứu viện 4.8, bảo bối 5.2. Như vậy cao cho điểm, cũng không biết kiếm không kiếm tiền, buôn bán lời bao nhiêu. Dù sao Dương Mịch là dựa vào 4.8 phân nghịch khi nghĩ cách cứu viện thu được thứ 50 giới hưu tư đôn quốc tế liên hoan phim tốt nhất nữ nhân vật chính thưởng. Ân, cũng không biết rốt cuộc là làm thế nào được đến. Ngươi, Dương Mịch tâm lý khó chịu lập tức liền nhô ra. Nga, cũng không phải là. Hàn Nặc lại sửa lời nói, Mịch Mịch ngươi nếu diễn cái dâu Ria phối hợp diễn nói. Cũng là tạm được. Ngươi, đây là lửa cháy đổ thêm dầu. Dương Mịch tâm lý trực tiếp dâng lên lửa giận. Ta nói được có sai sao? Hàn Nặc ngược lại gương mặt vô tội, ai? Mịch Mịch a, người có lúc chính là quý ở có tự mình hiểu lấy. Ngươi, có mẹ nuôi nhiều tiền như vậy không muốn tăng tải trên thân thể của mình. Đầu cho người khác, chính mình liền nằm tại trong nhà chờ đợi kiếm tiền, nó không thơm sao? Không thơm, Dương Mịch trợn mắt nói, ta cũng nghĩ chứng minh chính mình. Ân, cũng được a. Dù sao bản thân ngươi vẫn rất có thiên phú, nhưng là, ngươi muốn chứng minh chính mình, phải cũng là được dừng lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tĩnh hạ tâm đến ma luyện chính mình. Luôn diễn một chút không dinh dưỡng phim truyền hình, còn ít diễn. Ngươi chứng minh như thế nào chính mình à? Ta, Hàn Nặc nói cũng là làm Dương Mịch vô lực phản bác, nàng bắt đầu nghiêm túc suy tính tới Hàn Nặc nói. Hàn Nặc cũng là trịnh trọng nói vốn là ta là không chuẩn bị nói cho ngươi những cái này. Nhưng ngươi đã chính mình nhắc tới hãy nói một chút ra. Ta cảm thấy ta nói không sai, ngươi muốn chứng minh ý nghĩ của chính mình là tốt, nhưng dựa theo trước mắt tiếp tục như vậy, ngươi là không có khả năng chứng minh được chính mình. Vậy được rồi, Dương Mịch than thở, gật gật đầu, vậy chờ chụp hoàn tam sinh tam thế, ta liền dừng lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian tốt lắm. Thật tốt mài chính mình. Này mới đúng mà, vừa vặn lợi dụng đoạn thời gian này cấp thưa dạ sinh cái muội muội. Ân, Dương Mịch nghi ngờ nheo lại ánh mắt, thậm chí mới là của ngươi chân thật mục đích à. Ha ha, Hàn Nặc nở nụ cười hai tiếng, từ chối cho ý kiến. Dương Lan hợp thời kéo ra đề tài nói kia về đầu tư phương diện, tiểu Nặc ngươi có cái gì không gặp giải. Ân, fan kinh tế hiện tại đã càng ngày càng không được, ảnh thị tác phẩm chung quy là muốn trở về chất lượng vì vương. Cho nên ta cho rằng ảnh thị ngành nghề kế tiếp đầu tác phẩm tràn ra ở hình trinh. Huyền nghi suy luận, khoa học viễn tưởng, cùng với ái quốc giọng chính đề tài. Đương nhiên, cao chất lượng đô thị ngôn tình, thân tử, còn có đại nữ chủ kịch thị trường như trước rất lớn. Hình trinh, huyền nghi suy luận, khoa học viễn tưởng, ái quốc giọng chính, Dương Mịch mỗi thuật lại một cái, lông mày liền nhíu chặt một phần, Nặc ngươi xác định. Cuối cùng lông mày là gắt gao nhăn lại. Ân, ta xác định, sau có thể trọng điểm chú ý một chút phương diện này tác phẩm. Ấn hệ thống đã nói, cái này thời không cùng nguyên thời không chính là tại vui chơi giải trí phương diện có rất lớn cùng rất nhiều khác biệt. Hàn Nặc xuyên qua nhiều ngày như vậy, các mặt đều đại thể nghiên cứu một chút. Hắn phát hiện, kiếp trước rất nhiều cao chất lượng bảo khoản tác phẩm ở thời điểm này đều còn chưa có xuất hiện, giống Bạch Giả Truy Hung, Vô Chứng Chi Tội, Lưu Lạc Địa Cầu, Hồng Hải Hành Động. Thậm chí bao gồm Chiến Lang 2. Hàn Nặc phía trước còn chứng kiến tin tức nói Ngô Kinh không kéo được đầu tư. Hạng mục này chỉ sợ thai chết trong bụng. Nghĩ vậy, Hàn Nặc đường tắt Ngô Kinh, mẹ nuôi cùng Mịch Mịch các ngươi hẳn là đều biết a. Ân, Dương Lan cùng Dương Mịch đều khẳng định gật đầu. Ta nghe nói hắn hiện tại đang tại vì hắn tân phiến Chiến Lang 2 tài chính phát sầu, chúng ta thứ nhất bút đầu tư liền cho hắn. Hắn muốn bao nhiêu chúng ta cấp bao nhiêu, chúng ta có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Ân, Dương Mịch kinh nghi nói, Nặc. Người đối với này bộ phim liền có lòng tin như vậy. Giống như, Hàn Nặc cực kỳ khẳng định gật đầu, đầu tư này bộ phim, chúng ta định đem đạt được vô cùng dày hồi báo. Thứ 210 chương 19 đóa hoa nhi. Chiến lang hai tổng đầu tư ngạch là 2 ức, cuối cùng phòng vé lấy 57 ức nhân dân tệ mà tính, dựa theo đầu tư phương 33% phòng vé chia làm tính, đầu tư phương cuối cùng tiền lời là 17 ức. Lợi nhuận dẫn là 850%. Mã Khắc Tư từng tại Tư Bản Luận chung trích dẫn qua câu kia danh ngôn, nếu có 10% lợi nhuận, nó liền cam đoan nơi nơi bị sử dụng, có 20% lợi nhuận, nó liền sinh động, có 50% lợi nhuận, nó liền bí qua hóa liều, vì 100% lợi nhuận, nó liền dám dẫm lên toàn bộ nhân gian pháp luật, có 300% lợi nhuận, nó liền dám phạm bất kỳ cái gì tội ác, thậm chí xoắn thủ nguy hiểm. Kia 850% lợi nhuận đâu này? Quả thực không dám nghĩ. Quan trọng hơn chính là, cái này không phải là một đồng tiền kiếm 8 khối 5 biến thành 9 khối 5, mà là 2 ức kiếm 17 ức biến thành 19 ức. Tuy rằng 2 ức không có khả năng từ một gia ăn, Ngô Kinh chính mình liền đầu tư 800 vạn, ta đây giống nhau cũng đầu ngươi 800 vạn, này thực hợp lý a. Chẳng sợ liền đầu 800 vạn, cuối cùng cũng có thể kiếm trước 6 giờ 8 ức. Hoặc là, người có cần hay không nhiều hơn nữa cầm lấy ít tiền đi, thêm lớn một chút tràng diện. Đây đều là có thể thương lượng thôi. Hành, Dương Lan nói, nếu tiểu nặc ngươi có lòng tin như vậy, ta đợi lát nữa liền cấp Ngô Kinh gọi điện thoại đi qua. Được a mẹ nuôi, Hàn Nặc gật đầu mạnh một cái, chính là này bộ phim sẽ không có cái gì nữ tính nhân vật, chúng ta bỏ vào không được nhân. Chiến lang hai nhân vật nữ cũng liền Lư Tĩnh San diễn cái kia nữ ký giả. Cũng không phải cần gì hành động, bất quá Dương Mịch cũng không có cách nào diễn. Địch Lệ Nhiệt ba nếu bộ dạng lại dị vực một chút, nói không chừng có thể. Kia có cái gì không có thể bỏ vào nhân lừa đảo? Dương Mịch hỏi. Ân, Hàn Nặc nghĩ nghĩ, phát hiện kia một chút bạo khoản, cao phòng vé lừa đảo giống như còn thật bỏ vào không được giống Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt ba các nàng này chủng loại hình nữ diễn viên. Ân, Tiền Nhiệm ba, giống như tạm được, tuy rằng cho điểm thấp nhưng không chịu nổi phòng vé cao a. Bất quá Hàn Nặc cũng không có đem nói ra khỏi miệng, cái này đến lúc đó rồi nói sau. Chúng ta đầu tư chủ yếu vẫn là lấy kiếm tiền làm mục tiêu, cái khác trước đừng nghĩ nhiều. Ân, Dương Mịch thật sâu gật gật đầu. Muốn kiếm tiền lại nghĩ kéo nhân lời nói, vẫn là thành thành thật thật quay phim truyền hình a. Công ty bọn họ hiện tại này một đám người, đều không thành được điện ảnh già. Hoặc là nói, nan a. Tại lại đàm trong chốc lát các hạng công việc. Hàn huyên tán gẫu ngày sau, Hàn Nặc một nhà ba người chuẩn bị về nhà. Mẹ nuôi, nếu không hồi nhà ta đi ăn bữa cơm a. Hàn Nặc đề nghị, cho ngươi nếm thử tay nghề của ta. Còn có làm ba mẹ ta gặp ngươi một chút, bọn hắn còn không biết ta nhận ngươi đương mẹ nuôi đâu. Hai người bọn họ rất yêu thích ngươi. Tốt, mặt đối với con chủ nhân mời, Dương Lan tự nhiên là lòng tràn đầy vui sướng đáp ứng xuống. Vì thế, Dương Lan liền đi theo Hàn Nặc trở về nhà. Ba, mẹ, các ngươi xem ai đến đây? Dương Lan, ngươi là Dương Lan lão sư. Ba mẹ, các ngươi trực tiếp kêu tỷ thì tốt, ta nhận Dương Lan lão sư đương mẹ nuôi. À, này, Hàn Quốc Đào cùng Dương Tuyết đều rất là khiếp sợ. Tiểu Nặc ba hắn, Tiểu Nặc mẹ nó, các ngươi khỏe. Dương Lan chính xác là vô cùng vui vẻ. Hàn Nặc thế nhưng trực tiếp tại trước mặt cha mẹ thừa nhận nàng mẹ nuôi thân phận. Đối ngoại, Hàn Nặc đối với Dương Lan tuyệt đối là cũng đủ tôn trọng, mẹ nuôi thì phải là mẹ nuôi. Chủ yếu không tôn trọng cũng không được, người khác cũng không biết bọn hắn bí mật quan hệ. Hơn nữa đối ngoại cấp đủ Dương Lan tôn trọng, cũng sẽ làm Hàn Nặc tại lén lút thời điểm càng thêm yên tâm thoải mái, đồng thời cũng càng thêm có cảm giác thỏa mãn. Nói trở về. Dương Tuyết đang nghe thấy con thế nhưng nhận Dương Lan đương mẹ nuôi sau đó, liền theo bản năng đi nghĩ hai người bọn họ có khả năng hay không có cái gì. Mà Dương Lan là ngay từ đầu đã được theo Hàn Nặc trong miệng biết được hắn và mẫu thân sự tình, cho nên tại thứ nhất mắt một mình nhìn phía Dương Tuyết thời điểm ánh mắt liền dẫn đậm đặc mập mờ. Hai người ánh mắt vừa đối mắt, lẫn nhau tốt như cái gì đều hiểu. Cơm chiều từ Hàn Nặc tự mình chơi đao tay cầm muôi. Dương Lan tại hưởng qua Hàn Nặc tay nghề sau cũng là không thể phòng ngừa yêu. Tại sau bữa cơm chiều, Hàn Nặc tại trên mạng dạo qua một vòng sau giao cho Dương Lan cùng Dương Mịch một phần danh sách, củi úy 02 năm. Đây là trải qua Hàn Nặc suy tính, hắn cảm thấy đều coi như xinh đẹp, hơn nữa lúc này đã tại giới giải trí để lại tên, có thể thông qua Internet tìm thấy được một đám người, tổng cộng 12 cái. Trong này đáng giá nhất sách chính là Trình Thần, nàng là Trình Thiêu thân muội muội. cũng là 12 cá nhân trong đó duy nhất ca sĩ. P.S. Đại gia còn có khác đề cử người tùy thời nói chuyện riêng ta bổ sung. Kỳ thật ta biết ngay nổi danh nhất mấy cái, danh sách này là tốn đã lâu thời gian thông qua liên tưởng tìm tòi liệt đi ra. Os thực sự là vô cùng rối rắm, tốt hơn một chút nhân nhìn ảnh chụp là chương này cảm thấy xinh đẹp, tiếp theo chương lại cảm thấy quá xấu. Dương Mịch Tại nhìn xong danh sách sau tính nói hai cái 00 sau một cái 10 về sau, còn lại 9 đều là 05 sau. Kia tính như vậy, tổng cộng 19 cá nhân, 10 cái 05 sau so 00 sau còn nhiều hơn hai cái. Hàn Nặc phía trước đã nói 00 sau thất đoá kim hoa trong đó, Đặng Ân Hy là 05 năm. Đúng vậy à, Ân, bởi vì hiện tại 05 sau vừa vặn xem như ngôi sao nhỏ tuổi sinh động thôi. Mà 00 đến 05 năm đã qua ngôi sao nhỏ tuổi tuổi tác, lại không pháp diễn lớn hơn nữa nhân vật, cho nên nói riêng về sinh động số lượng nói gần 2 năm có khả năng là không có 05 sau hơn nhiều. Bất quá kém đến cũng không nhiều. Dương Lan nói tốt Tiểu Nặc, ta dựa theo phần danh sách này đi cho ngươi kéo nhân, cam đoan toàn bộ cho ngươi kéo đến. Này tổng cộng 19 cá nhân, chính là ta nhóm hoa đán kế hoạch thứ nhất phê 19 đoá hoa nhi rồi. 19 đoá, theo số lượng nhìn lên giống như cũng không tệ lắm, Hàn Nặc chỉ cần bắt trong này một nửa liền ok. Nhưng trên thực tế, 19 cá nhân trong đó bản thân liền có một nửa không phù hợp điều kiện. Đã không phải là 14 tuổi trở xuống ấu nữ. Vẫn là ấu nữ có 10 cái, Hàn Nặc cơ hồ là muốn đem các nàng toàn bộ bắt. Thứ 211 chương một nhà ba người cùng một chỗ ngủ. Đúng rồi, Dương Lan đột nhiên nghĩ đến một điểm, những cái này đại bộ phận đều là làm nhân ngôi sao nhỏ tuổi, những minh tinh ca nữ nhi chúng ta là không phải là cũng có thể suy tính một chút. Ân, những minh tinh ca nữ nhi nổi danh chính là theo vì ba mẹ của các nàng, về sau đổ không nhất định sẽ tiếp tục tại giới văn nghệ phát triển, cho nên ta xuất hiện phần danh sách này thời điểm vốn không có đem tên của các nàng cấp viết lên. Đương nhiên, mẹ nuôi ngươi cũng có thể thử cùng cha mẹ của các nàng tiếp xúc một chút. Giống nhiều hơn Hoàng Ước Từ, Cindy Điền Ngữ Tranh, còn có Điềm Hinh Giả Vân Hinh vân vân. Nếu như có thể ký các nàng lời nói, quả thật cũng là rất tốt. Tốt, Dương Lan mỉm cười gật đầu, vui vẻ đáp ứng xuống, cha mẹ của các nàng ta đều chín, ta đem hết toàn lực đi tranh thủ. Hàn Nặc bỗng nhiên tại trong lòng cảm thán Dương Lan thật đúng là thượng thiên ban cho bảo bối của hắn a. Ôn nhu xinh đẹp có khí chất đừng nói rồi, này lại có tiền lại có nhân mạch, toàn bộ hoa ngô vòng có cái nào nữ nhân có thể cùng nàng so. Dù sao Hàn Nặc một chốc là không thể tưởng được. Kia Hàn Nặc lại không thể không cảm tạ nữ nhi mẹ nàng Dương Mịch. Muốn không phải là bởi vì Dương Mịch đau khổ thỉnh cầu, hắn không biết phải tới lúc nào mới có thể có cùng Dương Lan tiếp xúc cơ hội. Cho nên, Hàn Nặc quyết định buổi tối hôm nay nhất định phải thật tốt khao một chút nữ nhi mẹ nàng. Thuận tiện còn tốt hơn tốt khao một chút nữ nhi. Dù sao muốn không phải là bởi vì ý của nàng ngoại sinh ra, hắn và Dương Mịch không chừng là dạng gì đâu. Tốt, vậy phiền toái mẹ nuôi. Các nàng những người này, có thể tranh thủ liền tranh thủ không đến cũng không quan hệ, dù sao nhân gia cũng không phải là nhất định chuẩn bị phải làm minh tinh. Tốt, ta minh bạch, lời tuy như vậy đáp. Nhưng Dương Lan âm thầm quyết định nhất định phải bang con trai của nàng chủ nhân tranh thủ đến những người này. Hàn Nặc đương nhiên cũng hy vọng có thể tranh thủ đến những người này, như vậy áp lực của hắn liền có khả năng nhỏ rất nhiều. Đồng thời, có những người này cũng liền ý vị cùng mẹ của các nàng thành lập được liên hệ, bằng không biết phải đợi tới khi nào mới có cùng xuất hiện. Tôn Lỵ, Diệp Nhất Thiến, bao gồm Lý Tiểu Lộ, những thứ này đều là thực có thể thôi. Hơn nữa Lý Tiểu Lộ còn có nàng mẹ, đến lúc đó lại là một cái tam đại cùng giường, chậc chậc chậc. Đợi đã nào, tại sao muốn nói lại đâu này? Dương Lan đêm nay liền ở tại Hàn Nặc trong nhà. Hàn Nặc gia vẫn là khá lớn, tổng cộng có tứ phòng ngủ, đêm nay Hàn Quốc Đào vẫn là chính mình một người ngủ phòng ngủ chính. Hàn Nặc Dương Mịch Tiểu Nhu Mễ một nhà ba người ngủ Hàn Nặc phòng ngủ, Dương Tuyết cùng Dương Lan hai cái này Hàn Nặc mẹ ngủ cùng một chỗ. Ương Ương Kim Tắc một thân một mình ngủ còn lại cái kia gian phòng. Dương Mịch vốn là muốn cho Tiểu Nhu Mễ cùng Ương Ương Kim cùng một chỗ ngủ, nhưng Tiểu Nhu Mễ thật là làm nũng nói muốn cùng ba mẹ cùng một chỗ ngủ, Dương Mịch cũng chỉ có thể tùy vào nàng. Tiểu Nhu Mễ là thực sự là vô cùng muốn cùng ba mẹ cùng một chỗ ngủ một lần cảm giác. Cái khác Tiểu Bằng Hữu từ nhỏ liền trải qua sự tình, nàng lại một lần cũng không có thể nghiệm qua. Dương Mịch cũng chính là bởi vì nghĩ tới chỗ này, cho nên không qua nhiều kiên trì liền đáp ứng nữ nhi. Ai, vốn là đêm nay còn chuẩn bị cùng nữ nhi ba nàng thật tốt yêu một phen, cô gái này nhi nhất cắm vào còn như thế nào yêu à? Hàn Nặc muốn nói có nữ nhi tại, cái này không phải là yêu càng kích thích sao? Hơn nữa còn là hai bên đều kích thích đâu. Một nhà ba người cùng một chỗ ngủ đương nhiên là đứa nhỏ ngủ ở giữa, phụ mẫu ngủ hai bên, Hàn Nặc ba người cũng là như vậy. Tiểu Nhu Mễ sau khi lên giường liền một tay ôm ba ba, một tay ôm mẹ, rất nhanh liền đang ngủ. Thưa giả, ngược lại Dương Mịch mở miệng chiều nữ nhi hô hai tiếng, xác nhận nàng có phải hay không thật đang ngủ. Xác nhận về sau, Dương Mịch lại chiều Hàn Nặc nhỏ giọng nói ôi chao. Nặc, thưa giả nàng đang ngủ ôi chao. Ân, sau đó thì sao, Hàn Nặc nhưng lại bất phi sở động. Ngươi, Dương Mịch khí cấp bách. Nhưng rất nhanh phản ứng Hàn Nặc là đang tại đậu nàng. Nàng kia Dương Mịch là tùy tiện bị đậu người sao? Muốn đậu liền cho nhau đậu, ai sợ ai à? Dương Mịch tay nhỏ lặng lẽ sờ sờ đưa tới, một phen liền bắt được Hàn Nặc đại dương vật. A nha! Hàn Nặc tại sao muốn kêu đâu này? Bởi vì Dương Mịch thật sự là dùng quá sức rồi. Hơn nữa còn không chỉ là tóm lấy đến cái kia một chút, là liên tục rất dùng sức. Mịch Mịch ngươi làm gì thế? Hàn Nặc run rẩy thân thể hỏi. Hừ, Dương Mịch hất đầu nói, ngươi không phải hỏi ta làm thôi sao? Ta thì làm cái này rồi. Vậy cũng không thể, như vậy dùng sức a. Ha ha, ai bảo ngươi, đối với ta như vậy. Ân, Dương Mịch một bộ hung ác bộ dáng, Hàn Nặc cũng không dám nhìn nàng, hiện tại biết sai lầm rồi sao? Cho ta nói lời xin lỗi ta hãy bỏ qua ngươi. Uy hiếp. Vậy hắn Hàn Nặc lại là tùy tiện bị uy hiếp người sao? Cũng chính là Dương Mịch đột nhiên tập kích, làm Hàn Nặc ăn đau đớn như vậy trong chốc lát. Phản ứng sau đó, Hàn Nặc rất nhanh gia tăng chính mình dương vật độ cứng, sau đó liền một chút cũng không đau. Dương Mịch căn bản không thể đủ nhận thấy điểm này, bởi vì Hàn Nặc dương vật vốn là thực cứng. Tựa như kim cương so với sắt muốn cứng rắn nhiều, nhưng nắm chặt lấy một khối kim cương, cùng nắm chặt lấy một khối thiết. Làm người khác cảm giác sẽ có bất kỳ cái gì khác biệt sao? Nga, kim cương khẳng định sẽ chết mệnh nắm chặt lấy, nhưng thiết tùy tiện nó quăng không quăng. Khụ khụ, nói đứng đắn, tại Hàn Nặc đem dương vật của mình trở nên cứng rắn sau đó, hắn liền không chút nào để ý Dương Mịch động tác nặng bao nhiêu nhiều dùng sức. Hàn Nặc trực tiếp đổi nói xin lỗi, đạo dương vật, ngươi, Dương Mịch tức giận cực kỳ, đạo dương vật đúng không? Kia xem ta đem dương vật của ngươi. Dương Mịch càng thêm dùng sức một chút, lại phát hiện Hàn Nặc trên mặt biểu cảm so với vừa rồi ngược lại còn càng thêm thản nhiên. Ân, chẳng lẽ hắn không đau đớn sao? Có thể ngay từ đầu không đều trực tiếp kêu ra tiếng sao? Này, Dương Mịch trong lòng nghi hoặc, lại không dám lại dùng sức. Còn dùng lực, thật chảo hỏng làm sao bây giờ? Quên đi, không lộn xộn, hôm nay cho dù là chính mình chủ động câu dẫn hắn. Thứ 212 chương trộm làm. Quyết định sau đó, Dương Mịch tạm thời buông ra Hàn Nặc dương vật, sau đó cẩn thận thận đem nữ nhi ôm lên, phóng tới chính mình ban đầu vị trí. Dương Mịch là muốn cùng nữ nhi đổi cái địa phương, Hàn Nặc lại nhân lúc cái này thời điểm thường trước một bước chiếm cứ vị trí giữa. Dương Mịch đổ cũng không nói gì, trực tiếp lướt qua Hàn Nặc thân thể đi đến một bên khác. Nàng phía trước là đang tại tối bên ngoài, hiện tại phản quá đi đến tối bên trong. Đến tối bên trong sau đó, Dương Mịch cũng là vén chăn lên đổ nằm xuống, theo sau cũng không lâu lắm đã đem Hàn Nặc con cặc nuốt vào trong miệng. Ha ha, trực tiếp như vậy à. Hàn Nặc nghĩ Dương Mịch hẳn là lười cùng hắn náo loạn, dứt khoát trực tiếp một điểm. Kia Hàn Nặc cũng nghiêm túc, tại chiều Dương Mịch nghiêng người sang sau liền duỗi tay cởi xuống quần lót của nàng, Dương Mịch xuyên chính là đồ ngủ váy, cho nên thực thuận tiện có thể đem quần lót cấp cởi xuống. Hàn Nặc đem đầu thấu tiến Dương Mịch giữa hai chân, lè lưỡi liếm kia tiểu tiểu phấn nộn hòn le, Dương Mịch thân thể liền hung hăng run rẩy một chút. Hòn le, kỳ thật có thể cấp nữ nhân mang đi so âm đạo càng thêm mãnh liệt kích thích cùng càng thêm sảng khoái khoái cảm, hơn nữa chia đều xuống một cái nữ một đời người chung thể nghiệm qua hòn le cao trào là muốn so âm đạo cao trào nhiều. Nguyên nhân nha, bởi vì đại đa số thời điểm dương vật còn không có ám toán đạo mang đi cao trào chính mình trước hết cao trào. Mà hòn le lộ tại bên ngoài như ngươi dùng cái gì đi kích thích đều có thể. Cho nên a, xem như nam nhân cứng rắn thì không được nói cũng đừng nổi giận, đừng nản chí đừng uể oải, ngươi lúc nào cũng là có biện pháp cấp một nửa kia mang đi khoái cảm, làm nàng hưởng thụ đến cao trào. Nói trở về, này vẫn là Hàn Nặc cùng Dương Mịch lần thứ nhất nếm thử 69, có vẻ giống như cũng không tệ lắm. Dù sao Hàn Nặc trải nghiệm là rất tuyệt diệu, bởi vì hắn trừ bỏ dương vật cắm ở nữ nhi mẹ nàng trong miệng mặc nàng mẹ hút mút liếm bên ngoài, ngón tay còn cắm ở nữ nhi trong miệng mặc nàng hút mút liếm. Đúng vậy, tiểu nhu mễ kỳ thật căn bản là không có ngủ, tất cả đều là lừa mẹ nàng. Tại tiến phòng ngủ phía trước Hàn Nặc tìm cái cơ hội phân phó nữ nhi, làm nàng nhất trên giường sẽ giả bộ ngủ. Tiểu nhu mễ thực thông minh, căn bản không có hỏi vì sao, ba ba vừa nói nàng liền hiểu. Thậm chí, hiện tại nhiều kích thích ha, mẹ cho là nàng là đang tại chính mình ngủ về sau cùng ba ba len lén muốn làm, nhưng thật ra là mình và ba ba tại hai người bọn họ cho nhau muốn làm đồng thời, cõng nàng len lén muốn làm. Ân, thật kích thích. Tại liếm Hàn Nặc trong chốc lát cũng bị Hàn Nặc cấp liếm trong chốc lát sau đó, Dương Mịch không chịu nổi. Thô tục một điểm giảng, chính là nàng huyệt dâm đã ngứa được chịu không nổi, không kịp chờ đợi muốn Hàn Nặc dùng đại con cặc đến địch nàng. Phun ra Hàn Nặc con cặc, Dương Mịch điều chỉnh thành bình thường phương hướng nằm ngửa ở tại trên giường, đến đây đi nặc. Hàn Nặc một chút cũng không cấp bách, lúc này còn có nhàn tâm trêu chọc một chút Dương Mịch, đến cái gì a Mịch Mịch. Ngươi, Dương Mịch chính xác là muốn hộc máu, đến lúc nào rồi nữa à? Bất quá nàng có thể nói cái gì đó, lúc này chỉ có thuận theo Hàn Nặc đến mới được a. Dương Mịch bất đắc dĩ nói đến thượng ta Hàn Nặc, còn có thể đến cái gì? Hàn Nặc còn chưa phải cấp bách, thượng là có thể phía trên. Nhưng chúng ta phải đổi tư thế a Mịch Mịch. Dương Mịch vội la lên nữ nhi liền tại bên cạnh a. Ngươi còn nghĩ dùng cái gì tư thế? Chính là bởi vì nữ nhi tại bên cạnh, cho nên chúng ta mới không thể dùng loại này tối truyền thống tư thế a. Bằng không đến lúc đó nữ nhi nếu như bị đánh thức, nàng không nên cái gì đều nhìn thấy không? Ân, giống như cũng là, Dương Mịch nghĩ nghĩ cảm thấy Hàn Nặc nói không sai. Cho nên chúng ta hẳn là nghiêng, ta quay lưng nữ nhi. Hàn Nặc đưa ra hắn thiết nghĩ, như vậy chẳng sợ nữ nhi tỉnh lại, có thể nhìn thấy cũng chỉ có ta sau lưng. Ân, tốt, Dương Mịch cảm thấy Hàn Nặc cái ý nghĩ này thật sự quá đúng, là nàng phải suy tính một chút cũng không chu toàn. Nhưng kỳ thật đâu, tại Hàn Nặc đại con cặc cắm vào tiểu huyệt của nàng thời điểm nữ nhi bọn họ đầu lưỡi cũng chui vào Hàn Nặc cúc môn. Tiểu nhu mễ hiện tại có thể nói là vô cùng thuần thục, đầu lưỡi một quyền liền thoải mái tiến vào ba ba hoa cúc bên trong, sau đó quấy được người sau thoải mái chết rồi. Tại khuấy làm một phen sau đó, tiểu nhu mễ bắt đầu đi theo ba ba tiến hành quất cắm. Ba ba đại con cặc tại mẹ tiểu huyệt ra vào một lần, nàng đầu lưỡi ngay tại ba ba hoa cúc ra vào một lần. Hai cha con nàng tần suất, hết sức ăn ý lẫn nhau đối ứng. Còn có, Hàn Nặc chẳng phải là đơn phương hưởng thụ nữ nhi liếm. Thông qua thân thể tiếp xúc, Hàn Nặc liên tục làm nữ nhi bên trong thân thể sinh ra khoái cảm, làm nàng chân chân thiết thiết tham dự vào trận này một nhà ba người tình yêu trong đó, mà không chỉ là một cái phụ thuộc phẩm, chính là cho hắn gia tăng tình thú. Hô, hô, cao trào qua đi, Dương Mịch cuộn mình tiến Hàn Nặc trong lòng, nữ nhi không tỉnh a. Nàng cảm giác chính mình vừa rồi giống như làm cho rất lớn âm thanh, cũng không biết có hay không đem nữ nhi cấp đánh thức. Hàn Nặc giả trang quay đầu liếc mắt nhìn, yên tâm đi, không có đâu. Vậy là tốt rồi, một lần nữa sao? À, Hàn Nặc ngây người một lúc. Làm sao vậy? Dương Mịch có chút không hiểu hỏi, người không có khả năng tới không được đi à nha Nặc? Đương nhiên không thể nào. Hàn Nặc giải thích, ta nhìn ngươi một bộ mệt vù vù bộ dạng, còn cho rằng ngươi buồn ngủ đâu. Là có chút buồn ngủ thấy rồi, nhưng chúng ta một lần nữa a. Đã lâu chưa làm qua. Đã lâu, Hàn Nặc kinh nghi nói, sáng hôm nay bất tài vừa làm hai lần sao. Nghe được Hàn Nặc lời này tiểu nhu mễ thầm nghĩ hừ. Ba mẹ kim thượng ngọ quả nhiên là tại trong phòng làm. Ai nha, thế nào nói nhảm nhiều như vậy, đến không đến à? Đến, Hàn Nặc vẫn có thể nói không sao. Hắn lại không phải là không được. Mà ở lần thứ hai cao trào qua đi, Dương Mịch là thật sự không đỡ được buồn ngủ, nhất tiết song thân liền nặng nề đã ngủ. Sau đó Hàn Nặc chính là quay người lại. Nữ nhi, mẹ ngươi nàng ngủ. Đến đây đi ba ba, nữ nhi đều không kịp đợi. Cái gì gọi là trộm, đây mới gọi là trộm a. Dương Mịch còn cho rằng là chính mình tại nữ nhi ngủ về sau cùng nàng ba len lén làm, không nghĩ tới nhưng thật ra là nữ nhi tại chính mình ngủ về sau cùng nàng ba len lén hóa. Thứ 213 chương chuẩn bị mang thai Dương Mịch. Sáng sớm hôm sau, Hàn Nặc vẫn là không có gì bất ngờ xảy ra dẫn đầu tỉnh lại. Tỉnh lại chuyện thứ nhất chẳng phải là thông thường lĩnh khen thưởng, mà là tiếp tục trộm hóa. Nhưng là trộm làm lại có hai lựa chọn, là cõng mẹ nàng len lén con gái nuôi đâu này. Vẫn là cõng nữ nhi len lén sực nàng mẹ đâu này. Đây thật là cái làm người ta rối rắm buồn rầu vấn đề a. Hạnh phúc rối rắm, hạnh phúc buồn rầu. Nghĩ nghĩ, Hàn Nặc cảm thấy vẫn để cho nữ nhi nhiều một lát thôi a. Trước cạn mẹ nàng, đứa trẻ nhỏ như vậy tử, quả thật cần phải sung chân giấc ngủ mới được. Một bên làm một bên lĩnh thưởng đối với Hàn Nặc tới nói cũng là thông thường chơi tác, mà nay thiên khen thưởng có thể nói là làm Hàn Nặc đạt được ước muốn, khen thưởng nhất lặng yên thụ thai. Người nữ nhân ở thụ thai sau không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu gì, bao gồm nôn nghén, hiển ngực vân vân. Đồng thời, trừ bỏ chủ động phá thai bên ngoài, cũng không có bất kỳ phương pháp nào có thể khiến các nàng lưu sản. Khen thưởng nhị đàm phán tinh anh, người buôn bán đàm phán tổng là có thể thành công, dựa theo đối phương nguyên bản ý đồ, lấy khác biệt mong muốn thành giao. Khen thưởng tam ẩn nấp bùa hộ mệnh, duy nhất vật phẩm tiêu hao, giới hạn bịt kín không gian nội sử dụng. Sử dụng về sau, bịt kín không gian nội tất cả mọi người đem không nhìn ký chủ sự tồn tại của ngươi, trừ phi ngươi chủ động cùng bọn hắn nói chuyện hoặc là tiếp xúc. Đánh vỡ về sau, bọn hắn cũng đem không nhìn ký chủ ngươi khác hành vi, thẳng đến ngươi rời đi này không gian. Vận rủi rán, mê điệt hương, cưỡng gian bùa hộ mệnh, truyền tống quyền trục, hiện trường trở lại như cũ phù, làm người ta nghe lời loa, còn có hôm nay cái này ẩn nấp bùa hộ mệnh. Tính ra Hàn Nặc hiện tại tổng cộng có 7 còn chưa sử dụng duy nhất tiêu hao đạo cụ, phía trước đã dùng qua 3 cái. Không biết đạo cụ, từ lúc nào phát huy chúng nó hiệu quả. Cái kia muốn cấp trình tiêu dùng sinh sôi đậu đen là nguyên liệu nấu ăn, ấn hệ thống đã nói nấu nhất hoa có thể cấp nhiều cái nhân uống lên đều hữu hiệu, cũng không tính là duy nhất tiêu hao đạo cụ. Còn có tha thứ mạo, tính chất cùng mấy thứ này cũng không giống với. Dương Mịch bị Hàn Nặc cấp từ từ địch tỉnh. Nửa mê nửa tỉnh ở giữa nàng vừa mới chuẩn bị rên rỉ, đột nhiên nghĩ đến nữ nhi liền tại bên cạnh, lại gấp gáp đè nén xuống chính mình. Ân, này sáng tinh mơ, hơn nữa nữ nhi còn tại bên cạnh đâu. Sớm như vậy, bên ngoài xét đánh nàng cũng không hồi tỉnh. Mịch mịch ngươi đều không cần thiết kiềm chế chính mình. Ân, a, Dương Mịch còn thật rên rỉ thành tiếng rồi, bất quá cũng không dám quá lớn tiếng. Mịch mịch, ngươi tin ta sao? Hàn Nặc đột nhiên hỏi. À, Dương Mịch ngây người một lúc, có chút không rõ ràng cho lắm. Hàn Nặc hỏi lại nói Mịch Mịch, ngươi tin ta sao? Tin a, ngươi muốn nói gì? Ta hiện tại có biện pháp, có thể cho ngươi tại mang thai sau đó, một chút cũng không hiển ngực, cũng sẽ không có bất kỳ cái gì cùng loại nôn nghén như vậy dấu hiệu. Sau đó, mặc kệ sống thế nào động cũng sẽ không có lưu sản nguy hiểm, ngươi nguyện ý hiện tại sẽ thấy cho ta ngực đứa con gái sao? A, người cứ như vậy cấp bách, lại muốn đứa con gái sao? Thưa dạ nàng, không đáng yêu sao? Ngươi không chính là yêu thích chết nàng. Cho nên nói Mịch Mịch ngươi không tin sao? Dương Mịch nói như vậy, Hàn Nặc cho là nàng phải không tín, cảm thấy chính mình tại lắc lư nàng. Không phải là, a, Dương Mịch giải thích, ta vẫn là tín a, nhưng loại sự tình này, ta không có biện pháp, 100% tin tưởng. Nặc ngươi muốn nói, kia, ta đây trước hết cho ngươi ngực a. Nếu chân tướng ngươi nói, không có dấu hiệu, không có khả năng lưu sản nói. Nha, đương nhiên là thật tốt, nhưng nếu không hành, cũng không có việc gì. Chủ yếu thật mang thai về sau, ta còn có thể, đọa rơi con của chúng ta hay sao? Tốt, vậy thử xem Mịch Mịch, yên tâm, ta là không có khả năng lừa ngươi. Ân, kia hôm nay ta sẽ không ăn thuốc, nhìn có thể hay không lập tức mang thai. Vì có được 100% không đánh bất kỳ cái gì chiết khấu trải nghiệm, Hàn Nặc sẽ không mang qua bộ, hắn nữ nhân cũng từ trước đến nay không đề cập qua này nhất cha. Hơn nữa, các nàng đều là sau đó nghĩ tới liền uống thuốc, nếu không nghĩ đến đương nhiên cũng liền chưa ăn. Cho nên, các nàng trong đó nói không chừng đã có nhân mang thai Hàn Nặc nữ nhi đâu. Chính là hiện tại thời gian còn thiếu, không thể có phát giác thôi. Hàn Nặc cảm thấy còn hẳn là lại thêm một điểm, chính là tinh dịch của hắn có thể khống chế thụ thai, nghĩ ngực liền ngực, như vậy cũng có thể chính xác biết là một ngày kia mang thai. Ân, không biết hệ thống có thể hay không nghe được hắn tiếng lòng. Ngày hôm qua hắn nói mang thai nếu là không có dấu hiệu cũng lưu không được sinh thì tốt, kết quả hệ thống liền cho hắn tương ứng khen thưởng, nói không chừng hôm nay cũng có thể. Mặc kệ hôm nay có thể không thể, dù sao về sau đều phải nhiều hơn hứa nguyện. Hôm nay lại là thứ năm rồi, Hàn Nặc muốn tại lão đã đến giờ Hồ Nam vệ thị đi tham gia diễn tập cùng Tiền Kỳ Thu, giữa trưa ở nhà ăn cơm xong sau đuổi theo đại khái vừa vặn. Mà này cho tới chưa theo Hàn Nặc rời giường, đến hắn rời nhà, duy nhất khả năng đáng giá nói sự tình hẳn là Hàn Nặc sáng sớm nhìn thấy mẫu thân thời điểm phát hiện nàng nhìn mình ánh mắt mập mờ. Hàn Nặc đoán chừng là mẫu thân biết mình và mẹ nuôi sự tình rồi, cũng không biết hai người bọn họ ngày hôm qua một đêm thượng đều hàn huyên chút gì. Có khả năng hay không? Thương lượng hai cái mẹ khi nào thì cùng một chỗ bồi hắn ngủ một giấc đâu này. Ân, Hàn Nặc cảm thấy có thể. Thứ 214 chương mặt sau ca đã viết xong. Lúc này đây đi Hồ Nam vệ thị, cũng chỉ có Ương Ương Kim xem như người đại diện kiêm trợ lý bồi tiếp Hàn Nặc. Hàn Nặc cha mẹ, còn có nữ nhi cùng nữ nhi mẹ nàng, vào ngày mai chính thức cảnh diễn thời điểm đi hiện trường quan sát, đây là cùng tiết mục tổ nói hay lắm. Bởi vì Hàn Nặc cha mẹ chính là Trường Sa nhân ở tại Trường Sa, cho nên tiết mục tổ cố ý mời bọn hắn đi quan sát mỗi một tràng cảnh diễn, dù sao chính là hai cái chỗ ngồi sự tình mà thôi. Nga, đúng rồi, còn có Tiểu Nhu Mễ, bất quá Tiểu Nhu Mễ chỗ ngồi có thể không đáng kể. Hàn Nặc mặc dù là theo trong nhà đuổi theo, nhưng ngược lại là cuối cùng một cái đến, dù sao nhà hắn cũng không có tửu điếm cách xa đài gần. Cho nên Hàn Nặc cũng không thể tới kịp tại tiết mục thu phía trước cùng chính mình hai cái nữ nhân cùng với IU nói hai câu nói, tại tiếp nhận rồi đơn giản sau khi hóa trang liền tiến đến quen thuộc tập hợp thất. Các vị ngượng ngùng, ta đã tới chậm, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tiến đến tập hợp thất, Hàn Nặc liền liên tục hướng mọi người nói khiểm. Không trễ đâu, thậm chí còn chưa tới điểm sao. Ta cũng vừa mới tiến. A Nặc ngươi là theo trong nhà đuổi a. Ha ha, ngược lại còn so với chúng ta tới trễ. Người đã trễ nhất đến, vậy thứ nhất đi vào thử hát a. Chúng ta vừa rồi hàn huyên tán gẫu, đại gia tối mong chờ đúng là khúc hát của ngươi. Đối mặt đám người hoặc trêu chọc hoặc ồn ào, Hàn Nặc đàm định theo tùy thân mang theo túi trong đó móc ra mấy cây kẹo hồ lô, ăn kẹo hồ lô sao? Xem như ta cho mọi người chịu nhận lỗi rồi. Yêu thứ nhất duỗi tay nhận lấy. Lại là ngươi chính mình làm a. Trần Ý Hàm cùng Đặng Tử Kỳ cũng riêng phần mình nhận lấy trôi qua một chuỗi. Đây là thật sự rất ăn a. Lần trước ăn một lần liền thích. Hàn Nặc biết Lương Bác Uông Tô Lang bọn hắn sẽ không cần, nhưng hay là hỏi nói ba vị ca thật không suy nghĩ đến một chuỗi sao. Hương vị tốt lắm. Trần Ý Hàm tam nữ nhao nhao phụ họa, đúng vậy a, các ngươi như thế nào không ăn đâu nà, ý thật thực sự là vô cùng ăn ngon. A Nặc chính mình làm, an toàn, hơn nữa dùng vô đường phối phương, khỏe mạnh. Ân, Lương Bác ba người nhao nhao lắc đầu, hương vị thực sự là vô cùng được không? Chúng ta nghe thấy làm sao lại như vậy quái đâu? Đúng vậy a, có khả năng là ăn thật ngon đúng vậy, nhưng ta chính là đánh đáy lòng kháng cự. Trần Ý Hàm tam nữ tắc cảm thấy không hiểu được. Quái chính là bọn ngươi a, nơi nào khó nghe rồi hả? Không hiểu nổi các ngươi. Đúng rồi. Quên đi, ba người chúng ta ăn. Song phương đều thấy đối phương ba người có chút không bình thường. Đầu sỏ gây nên Hàn Nặc lại tại trong lòng cười trộm, biết chân tướng hắn cũng sẽ không nói ra đến, liền Trần Ý Hàm cùng Đặng Tử Kỳ cũng không có khả năng nói, như vậy mới có ý tứ thôi. Hàn Nặc lần trước khiến cho IU, Trần Ý Hàm, Đặng Tử Kỳ tam nữ cùng một chỗ ăn hắn kẹo hồ lô con cặc. Lúc ấy Lương Bác ba người phản ứng cùng hôm nay không sai biệt lắm, cũng đều thực kháng cự. Này nhờ vào Hàn Nặc phía trước hướng hệ thống tranh thủ đến thuộc tính. Bằng không thật làm nam ăn, Hàn Nặc phải hơn ghê tởm chết. Trừ bỏ Trần Ý Hàm tam nữ, Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên ban đầu ở đến Trường Sa cao thiết thượng cũng đều hưởng qua Hàn Nặc kẹo hồ lô con cặc, chỉ có Lâm Doãn Nhi Hàn Nặc là đã quên cho nàng ăn. P.S. Nhưng thật ra là ta đều đã quên viết, ngồi vào chỗ ngồi thượng về sau, Hàn Nặc mở miệng nói nếu đại gia tối mong chờ chính là của ta ca. Ta lại là cuối cùng một cái đến, kia hôm nay liền do ta thứ nhất vào đi thôi. Hồng Đào cũng là không gật đầu làm Hàn Nặc đi vào. Hàn Nặc, ngươi trước hết chờ một chút, chúng ta trước đến rút thăm. Nếu như ngươi thực sự muốn thứ nhất đi vào lời nói, đến lúc đó cùng rút được thứ nhất người đổi a. Đương nhiên, nếu ngươi chính mình trực tiếp rút được thứ nhất liền tốt nhất. Được a, Hàn Nặc gật gật đầu, bất quá hôm nay tại sao lại sửa rút thăm? A, bởi vì tất cả mọi người đã hiểu này phòng thu âm chỉ dùng để tới làm chi được rồi, chúng ta cũng không có khả năng lại để cho đại gia đến đoán một lần đúng không? Về sau là như thế này, mỗi luân trận đầu cảnh diễn, chúng ta dựa vào rút thăm quyết định tiến phòng thu âm thử hát trình tự, sau hai trận cứ dựa theo thượng một hồi bài danh. Đại gia rõ chưa? Tại đại gia nhao nhao gật đầu ý bảo sau đó, Hồng Đào sai người đem rút thăm dương rời đi lên. Không có gì loè loẹt, chính là thực truyền thống rút thăm, muốn nói không giống với cũng chính là ký là in tại quảng cáo tiểu cầu thượng. Hắc, ta thật đúng là thứ nhất. Hàn Nặc bốc thăm xong sau chiều camera sáng ngời, hắn thật đúng là thứ nhất. Mà khi Hàn Nặc thử hát xong theo phòng thu âm đi ra thời điểm đám người đối với hắn khởi xướng lên án công khai, cái gì à đây là. Thì không thể nhiều hát hai câu sao. Mỗi lần đều là thấp như vậy vài câu, thật chiêu theo không lộ ra đến. Lại viết lớn như vậy ca, có thể hay không cho chúng ta lưu đường sống à. Ha ha ha, Hàn Nặc cười xòa nói. Các ngươi đều nói là đại ca, ta đây còn có thể thật đem điệp khúc bộ phận ở phía sau liền hát cho các ngươi nghe sao. Bất quá các ngươi cũng không nên trách ta viết như vậy ca a. Ta cũng không phải là hết sức đi viết, giống ta mặt sau hai trận đều là thực thư giản tình ca. Hàn Nặc lời này lại là đem đại gia cấp kinh gặp, à. Ngươi liền sau hai trận ca đều viết xong. Ngươi sau hai trận ca hiện tại cũng đã viết xong à. Ta đi, ngươi đây cũng quá. Biến thái nhỏ giọng rồi. Ta liền lần này ca đều là tối qua mới nghẹn đi ra đâu. Người còn giúp ý hàm cùng một chỗ viết ca. Thế nào có nhiều như vậy ý tưởng a? Cuối cùng, Hồng Đào đối với Hàn Nặc nói, Hàn Nặc ngươi nếu viết xong, có thể sớm một chút giao cho chúng ta, để cho chúng ta có càng nhiều thời gian đi làm biên khúc. Như vậy đối với đại gia tới nói, đều tốt hơn rất nhiều. Tốt Hồng Đào lão sư. Hàn Nặc gật gật đầu. Vậy tối nay ta liền phát cho ngài. Kia kế tiếp liền có mời chúng ta IUA. Là IU rút được số 2, tại Hàn Nặc sau một vị nàng đứng lên chiều Hàn Nặc cười cười sau đó, chỉ có Nhiên đi vào phòng thu âm. Thứ 215 chương mộ ác thú vị thiết lập. Một ngày này buổi tối đại gia cũng không có liên hoan, Hàn Nặc cũng không có cùng ba vị nữ khách quý ai, thậm chí hai người, ba người hẹn gặp. Hắn mặt khác ước hẹn, ước cũng là ba cái nữ nhân. Hoặc là nói là ba cái nữ nhân hẹn hắn. Phát tỷ, Đề Mạc, A Lãnh, các ngươi khỏe, ngượng ngùng cho các ngươi đợi lâu. Tam nữ đứng dậy nghênh tiếp Hàn Nặc nói, chúng ta cũng mới vừa đến, mau ngồi a. Đây là ta người đại diện kiêm trợ lý, Ương Ương. Hàn Nặc chỉ lấy Ương Ương kim chiều tam nữ nói, các ngươi lần trước đã thấy qua. Ừ, tư nữ tại Hàn Huyên một trận sau đều ngồi xuống. Đúng vậy. Cùng Hàn Nặc ước hẹn đúng là Tô Ý Lục tỷ chung bài danh phía trên ba vị Trần Nhất Phát, Phùng Đề Mạc cùng A Lãnh. Các nàng như cũ là đảm đương ngày mai cảnh diễn đại chúng giám khảo, sau đó vẫn là hôm nay liền đến Trường Sa. Những ngày qua, tam nữ đều có thường thường tìm Hàn Nặc tán gẫu hai câu. Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên ngược lại đều còn chưa tới. Nhị Kha tuần lễ trước gần đây theo Trường Sa trở về một chuyến thẩm quyến nhà, cho tới bây giờ, muốn ngày mai mới tỏa cao thiết. Mà Tiểu Duyên cũng theo lấy Nhị Kha cùng một chỗ đến thẩm quyến đi chơi. Các ngươi ba là ở chung một chỗ nhi đúng không? Cho nên đều cùng một chỗ. Ừ, tam nữ đều gật đầu nói phải. Ôi chao, các ngươi chủ bá chẳng lẽ đều lưu hành kết nhóm ở sao? Nhị Kha các nàng cũng là ba người ở tại cùng một chỗ. Ôi chao, Trần Nhất Phát học Hàn Nặc ôi chao một tiếng. A Nặc ngươi không phải nói thường xuyên nhìn trực tiếp, đối với chúng ta đều rất minh bạch sao? Lần trước nói chuyện phiếm cũng quả thật cảm giác ngươi đối với chúng ta rất minh bạch, như thế nào điểm này lại giống như không rõ ràng lắm đâu này. Ân, bởi vì ta đối với cuộc sống riêng tư của các ngươi không như vậy chú ý a. Lý do này cũng không như thế nào đứng ở chân, bởi vì ở tại cùng một chỗ loại sự tình này vẫn chưa tới sinh hoạt cá nhân trình độ, hơn nữa bình thường chỉ cần nhìn trực tiếp thì có thể đủ biết. Tình huống thật là Hàn Nặc căn bản không biết các nàng ở tại cùng một chỗ. Hơn nữa căn bản không dám nghĩ, không thể tin được các nàng ở tại cùng một chỗ. Người khác còn dễ nói, liền Trần Nhất Phát cùng Phùng Đề Mạc. Này hai người, ở tại cùng một chỗ, quan hệ còn giống thời xa xưa kỳ tốt như vậy. Chớ trêu, có thể Hàn Nặc rất nhanh thì sẽ biết, này đều vẫn chỉ là chút lòng thành. Trần Nhất Phát tam nữ cũng không có hoài nghi Hàn Nặc thuận miệng xả lý do này, Phùng Đề Mạc nói kỳ thật chúng ta cùng Nhị Kha các nàng không giống với, chúng ta không phải là ba người ở tại cùng một chỗ. À, Hàn Nặc nhất thời không có nghe biết Phùng Đề Mạc những lời này. A Lãnh Triều Hàn Nặc cười cười, kia bánh bao mặt cười lên hình thành hai lúm đồng tiền nhưng lại rất là dễ nhìn, chúng ta là bốn người ở tại cùng một chỗ. Nga, Hàn Nặc gật đầu, cầm lấy cốc nước uống một hớp nước. Kia còn có cái là ai? A Lãnh vừa muốn nói ra người kia danh hào, lại bị Trần Nhất Phát tay mắt lanh lẹ ngăn cản, đợi một chút. Chúng ta nói cho A Nặc ngươi nàng tên họ thật, nhìn ngươi có biết hay không nàng là ai? Ân, Hàn Nặc hứng thú, vị kia tên họ thật chẳng lẽ không muốn người khác biết sao? Đương nhiên không đến không muốn người khác biết trình độ, Trần Nhất Phát nói, bằng không ta cũng không có khả năng hỏi A Nặc ngươi. Liền. Ít nhất so ba người chúng ta tên muốn càng thêm hiếm ai biết a. Ôi chao, đúng rồi, ba người chúng ta tên họ thật A Nặc ngươi biết không? Biết, Hàn Nặc gật gật đầu nói, Trần cũng biết, Phùng Á Nam, còn có Hoàng Thịnh Quân. Tên đều lấy rất khá a. Hàn Nặc đây là lời khách khí, bất quá cũng chỉ khách khí 1/3. Nói thật ra nói hẳn là trừ bỏ Phùng Á Nam tên này, còn lại hai cái đều lấy rất khá. Hoàng Thịnh Quân là cái rất tốt tên, mà Trần cũng biết càng là siêu thoát rồi bình thường tốt một cái tên rất hay, ký rất êm tai lại rất có khí chất còn thực có ý nghĩa rất ý vị, mấu chốt còn rất đơn giản. Trần Nhất Phát cái này nữ nhân, cũng coi như phù hợp với tên này. Cảm ơn, Trần Nhất Phát tam nữ đều cười chiều Hàn Nặc nói cảm ơn. Trần Nhất Phát nói nàng kêu Lâu Ngụ, A Nặc ngươi biết là ai sao? Phốc, khụ, cũng không phải là hơi kém. Hàn Nặc là trực tiếp một ngụm thủy phun đến bên cạnh trên mặt đất, sau đó còn nồng đến. Ương Ương Kim vội vàng phủ lên Hàn Nặc sau lưng cho hắn thuận theo khí, Trần Nhất Phát tam nữ tắc lập tức hai mặt nhìn nhau, làm sao vậy đây là? Nghe thấy tên này phản ứng lớn như vậy, nhìn bộ dạng hẳn là biết là ai, nhưng làm sao vậy sao, này ký phun nước lại ho khan, về phần phản ứng lớn như vậy sao? Thuận theo qua khí về sau, Hàn Nặc đại thở gấp nói Lâu Ngụ. Các người ba thế nhưng trụ cùng nhau vậy. À, Trần Nhất Phát tam nữ đều híp lấy mắt gương mặt mộng nhìn Hàn Nặc, ba. Không phải là bốn cái sao? Ngượng ngùng, là ta thất thố. Hàn Nặc thu liễm phản ứng của mình, ta chỉ là. Quả thật không nghĩ tới các ngươi ở tại cùng một chỗ. Không thể tưởng được, thật sự là không thể tưởng được a. Trần Nhất Phát, Phùng Đề Mạc, còn có Hiên Tử, này ba đứa con gái thế nhưng ở chung một chỗ vậy. Cái này thời không cái này thiết lập, cũng quá ác thú vị đi à nha. Hiên Tử cự hai thỏ, tên thật Lâu Ngụ, một tên ASMA chủ bá. Theo trực tiếp bắt đầu, Hiên Tử lợi dụng gợi cảm hòa phong tao nổi tiếng, mà nàng quả thật cũng vô cùng tư bản cùng phong vận. Bất quá, đại đa số nhân sở dĩ hiểu rõ đến nàng, vẫn là bởi vì nàng hắc liêu cùng dèm pha không hiểu cảm thấy hứng thú có thể tự động bay đu. Mà Hàn Nặc khắc sâu ấn tượng chính là từ nàng dựng lên tạo thành toàn bộ giới streamer long trời lở đất, 2017 cuối năm, phường ở giữa nghe đồn Tâu Ý lấy yêu sách này đã ly dị làm lý do, áp chế một tuyến nữ chủ bá tiếp theo ước. Về sau bị chứng thực người này đúng là Hiên Tử, nhưng này khi suy đoán phần lớn tập trung ở Ngũ Tỷ, Phùng Đề Mạc, A Lãnh, Trần Nhất Phát, Tiểu Duyên cùng với Nạp Đậu trên người. Lúc đó, Chu Nhị Kha mới từ sắp đổ đóng gấu mèo trở lại Tâu Ý. Cho nên không ở suy nghĩ phạm vi bên trong. Trùng hợp chính là, Phùng Đề Mạc lúc ấy cùng chữ danh LOL chủ bá, bạc trắng tam kiệt một trong bánh bích quy cuồng ma ly hôn không lâu. Đại khái là xuất phát từ có tật giật mình, sợ bị đại gia đào ra, nàng đem cái này hoa ném đến Trần Nhất Phát trên người, làm người sau không thể không lấy ra hộ khẩu bản tiến hành tự chứng, bởi vậy dẫn phát rồi tân một vòng đừng phát đại chiến, làm cho vốn là không hài hòa đừng phát quan hệ, xuống tới băng điểm. Về phần Trần Nhất Phát cùng Phùng Đề Mạc hai nàng vì sao theo hảo tìm muội biến thành tử địch. Rất đơn giản đạo lý, một núi không thể chứa hai cọp, một cái bình đài không có cách nào có hai cái nhất tỷ. Chẳng sợ các nàng chính mình không sao cả, hai người bọn họ fan cũng càng đấu túi bụi, làm hai người chẳng sợ không nghĩ cũng không tránh được Miễn Hồi dần dần đứng ở mặt đối lập. Cho nên, đây cũng là Hàn Nặc kinh ngạc thán phục hai người ở thời điểm này, quan hệ còn như thời xa xưa kỳ giống nhau thân như tỉ muội nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì cái này thời không phùng đề mà còn không có đã kết hôn thậm chí không nói qua luyến ái. Cho nên lẫn nhau tỉ muội quan hệ một mực tốt lắm duy trì. Thứ 216 chương quán ba, sân nhảy, nữ chủ bá. Nói trở về, tại mấy tháng về sau, Hiên Tử cùng chồng trước các loại hắc liêu bị bộc ra, yêu sách người cùng bị yêu sách người nhao nhao kéo người xuống nước, trong này liền bao gồm Phùng Đề Mạc, Trần Nhất Phát cùng A Lãnh. Ngành streamer lập tức tiết tấu nổi lên bốn phía, loạn thành hỗn loạn. Tại hỗn loạn tiết tấu trong đó, Phùng Đề Mạc đã ly dị sự tình cuối cùng bị bộc ra, nàng lại từ đầu đến cuối lấy thanh giả tự thanh ban đáp lại, đồng thời cũng không quên vung nổi Trần Nhất Phát. Sau đó, tại người có tâm tư cổ động giật dây phía dưới, Trần Nhất Phát tại trực tiếp trong đó gần hơn hồ điểm danh phương thức cách không kêu gọi, làm Phùng Đề Mạc đứng ra đem sự tình giải thích rõ. Phùng Đề Mạc cũng không có đứng ra, sự tình đến cuối cùng không giải quyết được gì. Đã từng thân như tỉ muội, mặc lấy ấn có các nàng tô ý F4 phim hoạt họa ảnh chân dung áo thun t-shirt, bả vai cũng bả vai, cười tươi như hoa Phùng Đề Mạc cùng Trần Nhất Phát hai người, cũng theo đó hoàn toàn quyết liệt. Lại một đoạn thời gian qua đi, Phùng Đề Mạc phương bắt được một cái tuyệt hảo thời điểm, bộc ra Trần Nhất Phát vài năm trước không làm ngôn luận, sau đó tại điện đài địch thúc đẩy phía dưới, khiến cho tại 24 giờ bên trong leo lên báo đảng, gặp nhân dân cả nước phê bình chỉ trích, trở thành sử thượng lạnh được nhanh nhất người. Từ nay về sau, mỗi khi báo đảng đăng một chút người tinh ngày ngôn hành, sẽ luôn đem Trần Nhất Phát lôi ra lấy roi đánh thi thể, điều này cũng làm cho này trọn đời không thể lật sinh. Còn nữa, Trần Nhất Phát sự kiện khiến cho ngành streamer mọi người cảm thấy bất an, tại Lị Ca cùng B Tổng lần lượt lành lạnh sau đó, giới streamer hoàn toàn lâm vào một cái băng hà thế kỷ. Mỗi một vị chủ bá, mỗi ngày thần kinh đều phải căng thẳng cao độ, chú ý, lại chú ý chính mình ngôn hành cử chỉ. Mà thôi hướng đến lời đã nói, mặc kệ có hay không không làm ngôn luận, dù sao đem trực tiếp ghi hình đều cấp xóa liền xong việc nhi rồi. Nhìn chung toàn bộ lịch sử tiến trình, Hiên Tử đảm đương mồi dẫn hỏa nhân vật, không căn bản cũng không trực tiếp, lại từ đầu ảnh hưởng toàn cục. Nếu như không có nàng, sở hữu sự tình hẳn là đều vẫn là sẽ phát sinh, nhưng tuyệt đối chậm lại rất lâu. Cho nên người có biết Lâu Ngụ Tỷ là ai chăng? A Lãnh mở miệng hỏi. Biết a, Hiên Tử. Hàn Nặc thầm nghĩ nếu ở thời điểm này Hiên Tử cùng Trần Nhất Phát tam nữ ở tại cùng một chỗ, kia cũng không có lực ca tồn tại a. Này nhất định là bị sửa, cho nên Hiên Tử thực có khả năng còn là xử nữ, chờ đợi chính mình đi mở phát. Ân, không tệ, không tệ, cho nên cái này chẳng lẽ chưa tính là riêng tư sao? Trần Nhất Phát híp mắt nhìn Hàn Nặc, ánh mắt tràn ngập tò mò, Hiên Tử tên thật kêu Lâu Ngụ chuyện này, hẳn là chỉ có vòng nội số ít nhân mới biết được, chẳng lẽ là Nhị Kha các nàng nói cho ngươi? Có thể là các ngươi như thế nào tán gẫu cái này đâu? Hàn Nặc giải thích nói tán gẫu cái này đổ cũng bình thường a. Ngày đó liền hàn huyên tán gẫu các ngươi tên họ thật riêng phần mình đều là cái gì. Cái đề tài này Hàn Nặc vẫn thật sự cùng Chu Nhị Kha cùng với Tiểu Duyên tán gẫu qua, chẳng qua không có xả đến Hiên Tử là được. Ân, được chưa, Trần Nhất Phát nửa tin nửa ngờ gật đầu. Sau khi ăn cơm xong, đám người quyết định đi quán ba chơi đùa. Vừa rồi chỗ ăn cơm, cũng chính là tại Thánh Tước Phỉ Tư nhà ăn. Quán ba, sân nhảy, nữ chủ bá. Không biết có thể hay không dùng hiện trường trở lại như cũ phù phục khác một đợt đâu này. Tuy rằng hiện tại không có tại trực tiếp, nhưng Hàn Nặc nhớ rõ hiện trường trở lại như cũ phù là chỉ cần nằm ở tương tự cảnh tượng trong đó liền có thể sử dụng, cũng không yêu cầu sở hữu điều kiện đều tương tự. Mà khi Hàn Nặc hướng hắn hệ thống chứng thực thời điểm hệ thống cũng là nói là có thể sử dụng đúng vậy, nhưng bùa này chỉ có thể đối với một tên nữ tính có hiệu lực Nga. Một tên, Hàn Nặc nghĩ nghĩ, hệ thống lúc ấy giống như chính là nói như vậy. Bất quá, hắn lúc đó là không cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng bây giờ cảm thấy rất không hợp lý. Này không được a, vì sao chỉ có thể đối với một người có hiệu lực đâu này? Dù sao ban đầu cảnh tượng không chỉ một cá nhân a, như thế nào trở lại như cũ chỉ trở lại như cũ một người đâu này? Ân, hệ thống nghĩ nghĩ cảm thấy Hàn Nặc nói được có đạo lý. Vậy đổi thành có hiệu lực nhân số không bị hạn chế a. Lúc ấy là vài cái, trở lại như cũ thời điểm chính là vài cái. Được chưa, bất quá tăng thêm tinh thần khống chế, hẳn đủ dùng. Hàn Nặc là nghĩ thừa dịp đêm nay đem Trần Nhất Phát tam nữ đều bắt lại. Phương pháp ổn thỏa nhất là sử dụng mê điệt hương, nhưng mê điệt hương sát thương phạm vi là toàn bộ bịt kín không gian, dùng đi đối phó ba cái nữ nhân Hàn Nặc cảm thấy vẫn có một chút nhỏ nói thành to, ít nhất được gấp bội thậm chí lật gấp hai mới được. Các ngươi ai muốn hay không mở trực tiếp, tại tạp tọa điểm rượu ngon sau đó, Hàn Nặc chiều Trần Nhất Phát tam nữ đề nghị. À, ok à. Nhị Kha Tiểu Duyên các nàng lần trước cũng là mở trực tiếp. Bất quá, các nàng quả thật cũng là cuối tháng điên cuồng bổ thường xuyên, không giống ba người các ngươi đều là lao khôn. Ha ha ha, Trần Nhất Phát cười cười, làm lãnh bảo mở a. Phùng Đề Mạc phụ họa nói ân, lãnh bảo ngươi mở a. Hành, a lãnh biết hai cái này tìm muội là đang tại cho nàng mưu phúc lợi, nhưng nàng cũng không có làm bất kỳ cái gì chối từ. Ba người tại cùng một chỗ, còn lại hai cái cũng chưa trực tiếp, liền nàng một người phát sóng rồi, không nói hai cái kia phòng Livestream nhiệt độ đều thêm chú đến nàng một người trên người, ít nhất cũng có thể có một bán a. Kia một chút các đại lão trực tiếp tại nàng phòng Livestream mở tặng quà, chớ nói chi là nơi này hiện tại còn có một cái Hàn Nặc. Mà a lãnh nhân khí là ba người chung tương đối hơi thấp cái kia, cho nên Trần Nhất Phát cùng Phùng Đề Mạc đều làm nàng. Từ nơi này cái chi tiết nhỏ trong đó, Hàn Nặc đó có thể thấy được các nàng ở giữa tìm muội tình nghĩa xác suất lớn là rất thật, thật đúng là khó được a. Bất quá bây giờ dù sao cũng là thân ở thế giới song song, Hàn Nặc cảm thấy mình cũng không cần thiết quá nhiều cảm khái. Đúng rồi, vì sao không cho ba người đều mở trực tiếp sau đó trực tiếp đối với các nàng ba cái đều sử dụng tinh thần khống chế đâu này. Đó là bởi vì Hàn Nặc suy nghĩ đến, ba người đều sở trường cơ trực tiếp lời nói, quay chụp góc độ rộng hơn phạm vi càng toàn bộ. Sợ là có khả năng gặp chuyện không may, cho nên vì bảo hiểm vẫn là phối hợp hiện trường trở lại như cũ phù cùng một chỗ dùng a. Dù sao phù này cũng đỉnh yếu, hiện tại vừa vặn có cơ hội dùng hay dùng. Thứ 217 chương EU bằng hữu. Hiện thực vĩnh viễn không có khả năng dựa theo thiết nghĩ đến tiến hành. Tại tất cả mọi người uống một chút nhi rượu, Hàn Nặc chuẩn bị kêu Trần Nhất Phát tam nữ đi sân nhảy dung một cái thời điểm hắn đột nhiên thu được một đầu đến từ EU WeChat, Hàn Nặc. Người ăn cơm xong sao, còn tại tửu điếm không ở. Yêu biết Hàn Nặc đêm nay chính là tại tửu điếm nhà ăn cùng nhân ước hẹn. Ở đây, ta hôm nay liền ở tửu điếm, không chuẩn bị về nhà. Kia có đi hay không quán ba, ta giới thiệu cho ngươi người bằng hữu. Yêu bằng hữu, Hàn Nặc trong não lập tức hiện ra Phác Chí Nghiên, Lưu Nhân Na, Thôi Tuyết Lị bọn người bóng dáng. Không phải đi không đi vấn đề, người tới đi. Ta bây giờ đang ở đâu? Kia có được hay không? Yêu nghĩ Hàn Nặc hiện tại khẳng định vẫn là cùng phía trước ước cơm người tại cùng một chỗ. Thuận tiện, thuận tiện. Ngược lại sợ các ngươi không tiện. Không có khả năng, không có khả năng. Ta bằng hữu kia quá yêu thích ngươi cái kia thủ gió nổi lên. Nàng nói nàng cũng là nghe khóc đâu. Không biết ngươi như thế này có thể hay không hiện trường hát cho nàng nghe. Vậy muốn nhìn là ai a? Đây coi như là chỉ đùa một chút. Bất kể là ai Hàn Nặc như thế này nhất định là hát. Mặc dù là ra không đến một tuần ca khúc mới, nhưng quán bar, nhất là này cái quầy rượu khẳng định sẽ có nhạc đệm. Nếu thực tại không có, Hàn Nặc cũng có thể đương trường cầm lấy. Hi hi, ngươi khẳng định nguyện ý rồi, nàng có thể là của ngươi Hàn Ngu Sơ Tâm Nga. Nhìn đến EU như vậy trở về Hàn Nặc tin tức. Nàng bên cạnh cái kia tướng mạo thuần khiết điềm tĩnh như tuyết cô nương lập tức cau mày nói Hàn Nặc có nói qua ta là hắn Hàn Ngu Sơ Tâm. Thật vậy chăng, việc này biết ân tình ngươi như thế nào cũng chưa nói cho ta. Bất quá ngươi nói như vậy cũng không đem thân phận của ta cấp bại lộ sao. Mà Hàn Nặc khi nhìn đến EU tin tức này về sau, lúc này đem Lưu Nhân Na tên bài trừ ở tại suy nghĩ phạm vi bên trong, kia. Kỳ thật cũng không có gì hay nghĩ, EU chỉ nói là bằng hữu. Không có nói là trình độ nào bằng hữu. Cho nên Hàn Nặc cái kia một chút Hàn Ngu Sơ Tâm, có một cái tính một cái tất cả đều là. Luận nhân duyên tốt cùng bằng hữu nhiều, Hàn Quốc yêu đậu trong đó, EU nói là thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Ha ha ha, EU đang nghe bên cạnh bạn tốt nói sau cười to nói, Hàn Ngu Sơ Tâm. Người có biết gia hỏa kia Hàn Ngu Sơ Tâm có bao nhiêu sao? À, còn có thể bao nhiêu à? Ân. EU bắt đầu bẻ ngón tay đầu tính, 9566 lại 1. Đây là, 27 cái a. À, nhiều như vậy, con gái xác thực bị mấy cái chữ này cấp kinh đến, này còn có thể kêu sơ tâm. Đều có thế nào một vài người à. Cho nên nói, sơ tâm cái gì a sơ tâm, hắn chỉ thấy một cái yêu thích một cái. Về phần có thế nào một vài người, thiếu nữ thời đại tiền bối các ngươi Epextra Pinh cuối cùng lại thêm ta, có phải hay không 9566 lại một. Ân, con gái thật sâu nhéo lên lông mày, biết ân tỷ ngươi xác định là 9566 sao? 9 có thể là 8, hai cái kia 6 đều có khả năng là 7, thậm chí còn có thể là 8, 5 càng có thể là 4, không bao gồm ta đâu. Cái này thật sự là thực có khả năng. Nếu như FX thật là hắn sơ tâm lời nói không chừng hắn còn chán ghét ta. Thần tượng đoàn thể có người viên thay đổi là rất thông thường một sự kiện, nhưng cũng không thể nói phổ biến, Hàn Nặc này bốn cái hàn ngu sơ tâm vừa vặn cũng đã có, xem như rất xảo một chuyện. Ách, Yu phát giác chính mình giống như là không có suy nghĩ đến điểm này, bất quá nàng tại nghĩ nghĩ về sau, dùng một bộ nghiêm túc giọng điệu đối với bên cạnh hảo hữu nói, yên tâm đi. Tuy rằng ta cũng không có cụ thể hỏi qua, vốn lấy ta đúng A Nặc hiểu biết, tuyệt đối là 9566 sẽ không sai. Nhất định bao gồm sơ ly ngươi tại nội. Thật vậy chăng, Thôi Tuyết Lị vẫn là có chút bận tâm. Sơ ly, Thôi Tuyết Lị, một cái có chút hốt hoảng tên. Hàn Nặc lúc này tinh thần liền có một chút hoảng hốt, theo vì tốt cho hắn giống đoán được yêu mang vị bằng hữu này sẽ là ai rồi, hơn nữa cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Càng ngày càng mãnh liệt cảm giác, làm Hàn Nặc tim đập được càng lúc càng nhanh, thần sắc cũng càng ngày càng tan rã, thẳng đến người kia thật xuất hiện ở trước mắt nàng. Đó là một khuôn mặt mỹ lệ không rảnh cười mặt, khuôn mặt tươi cười chủ nhân giống như cùng tên của nàng, tinh quang giống nhau rực rỡ chói mắt, bông tuyết giống nhau thuần khiết không tì vết, mặt lị giống nhau trắng nõn xinh đẹp, giống như chân lý đồng dạng tồn tại ở cái này thế gian thiên sứ. Vĩnh viễn 25 tuổi Thôi Tuyết Lị, Thôi Chân Lý. Thôi Tuyết Lị mới gặp Hàn Nặc khi rực rỡ hướng về hắn cười, đã thấy Hàn Nặc nhìn nàng xuất thần, làm nàng cũng dần dần giật mình, nhất thời hoảng hốt không thôi. Đó là một bộ như thế nào ánh mắt, Thôi Tuyết Lị nói không rõ, dù sao nàng chưa từng có gặp qua. Ánh mắt kia trung gian kiếm lời chứa thâm tình, lại cùng nhất kiến trung tình hoàn toàn dính không lên một bên, đó là một loại. Nhớ lại, thương xót, cùng thương tiếc thâm tình. Thôi Tuyết Lị từ trước đến nay không nghĩ tới có người sẽ mang những tâm tình này nhìn chính mình. Thương tiếc, thậm chí thương xót nàng đều có thể lý giải, nhớ lại là có ý gì. Nàng là cái sinh động người a. Nhưng không biết tại sao, Thôi Tuyết Lị tâm lý lại bởi vậy dâng lên một cỗ thật sâu cảm động. Nàng cũng không biết, lúc này Hàn Nặc trong lòng cũng là mãnh liệt vô hạn cảm động. Xuyên đến cái này thời không đến sau đó. Hàn Nặc có cùng nữ nhi cùng một chỗ tại TV nhìn lên quá FX biểu diễn cùng MV, tuần trước còn bởi vì yêu cảnh diễn ca khúc mà nghĩ đến nàng viết cấp Thôi Tuyết Lị cái kia thủ đào tử. Nhưng là, Hàn Nặc nhưng vẫn không có thử tải trên mạng đi tìm tòi Thôi Tuyết Lị tên, chẳng sợ hắn biết thế giới này nàng thực có khả năng còn hảo hảo mà sinh hoạt. Vì sao? Nếu cái này thời không rất nhiều chỗ không hợp đều được tu sửa thành xử nữ, kia chết người vì sao thì không thể được tu sửa thành người sống nào? Hơn nữa không chỉ là có thể, mà là hẳn là. Bằng không, hắn không phải trực tiếp thiếu một cái có thể thu nữ nhân sao. Nhưng Hàn Nặc vẫn là không có, nói lườm hắn chính là không dám đi tìm tòi Thôi Tuyết Lị tên, bởi vì hắn sợ hãi cái này thời không Thôi Tuyết Lị vẫn là ly khai nhân thế đi thiên đường, vĩnh viễn ngừng lưu tại 25 tuổi tốt nhất thì giờ. Thứ 218 chương Thôi Tuyết Lị cùng Hàn Nặc. Có người nói như vậy. Thấy nàng xác nhận tử vong thời điểm ta lên một thân da gà khúc mắc, hàn ý từng trận. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ta chưa từng có nói qua nàng nói bậy, nhưng là ta vây xem rất nhiều người nói nàng nói bậy. Ta hiện tại chính là không hiểu ghê tởm đến muôn ói. Nàng tựa như một hồi xã hội thí nghiệm, rất nhỏ xuất đạo, bởi vì chính mình khác người ngôn hành lần lượt trải qua internet bạo lực, cuối cùng chết ở trước mặt công chúng, liền tử vong cũng bị marketing hào tiêu phí. Mà ta giống như toàn bộ hành trình là một bị động người tham quan, ta không nghĩ nàng đau đớn, nhưng là ta cái gì cũng không thể làm, bởi vì ta cũng đồng dạng đặt mình trong này. Ta khóc nửa ngày, ta cứng rắn không biết vì sao khóc, bởi vì ta vừa không là hàm số phấn cũng không phải là sơ ly phấn. Vô số lần nhìn thấy tin tức nóng tìm album video phía dưới ác liệt bình luận, mỗi lần đều là nhìn liếc nhìn một cái đã vượt qua cũng không có mắng qua nàng. Nhưng là cũng chưa từng có một lần lên tiếng trợ giúp quá nàng, nhìn chỉ có hai cái fan nói nàng lời hay bị vô số nhân vây công cũng không biểu thị cái gì, chỉ cảm thấy thật thê thảm. Hiện tại nghĩ một chút, ta vì sao lạnh lùng như thế, nhiều người như vậy không duyên cớ công kích một cái chính là ngôn hành có chút khác người. Không có bất kỳ cái gì ác liệt tội trạng nữ hài từ ta thậm chí một chút ít kéo nàng một phen ý tưởng đều không có. Giống như ta cảm thấy nàng không thèm để ý sở hữu ác liệt bình luận, mỉm cười đối mặt sở hữu ác bình, thậm chí đã quên nàng là một cái cần phải nhân che chở nữ hài từ. Thẳng đến hôm nay nàng chết rồi, ta mới phát hiện nguyên lai nội tâm của nàng không có cường đại như vậy, không có một lần giúp qua đối mặt thiên phu sở chỉ nàng ta, giống như chính là lỗ tấn dưới ngòi bút lạnh lùng vây xem người. Loại cảm giác này thật không tốt, tàm thẹn, xấu hổ thẹn thùng, các loại lung tung lộn xộn cảm tình, sửng sốt không nghĩ ra vì sao khóc. Kỳ thật, Hàn Nặc không sai biệt lắm chính là như vậy, hắn cảm giác này nói chính là hắn. Nói cái gì Hàn ngu sơ tâm, đều là hay nói giỡn thôi. Hắn thật chỉ là cái thân thể phấn thôi, một chút cũng không có nói đùa. Nhưng là, khi biết được Thôi Tuyết Lị tự sát qua đời tin tức sau đó, Hàn Nặc tâm lý vẫn là cảm thấy một trận mạnh liệt đau đớn. Mà bây giờ, khi nhìn thấy Thôi Tuyết Lị sinh động xuất hiện ở trước mắt mình, Hàn Nặc càng là có chút không kềm chế được. Cái này thời không nàng không có chết, còn sống, nhưng đây là nàng tạm thời còn không có tự sát, vẫn là nàng sẽ không tự sát. Hàn Nặc không rõ ràng lắm đáp án, hắn duy nhất biết chính là hắn tuyệt sẽ không để cho thế giới này Thôi Tuyết Lị dễ dàng chết đi, không hơn. Hàn Nặc nhìn chằm chằm Thôi Tuyết Lị nhìn thật lâu, Thôi Tuyết Lị cũng nhìn chằm chằm Hàn Nặc nhìn thật lâu. Hai người chừng chừng nhìn chằm chằm lẫn nhau ánh mắt, nhưng cũng không có đang nhìn nhau, song phương tầm mắt tại không trung giao thoa mà qua mà không phải là giao hội va chạm. Nhưng là, tại người khác trong mắt nhìn đến, hai người đương nhiên là đang nhìn nhau, nhìn đôi mắt rồi. Nhất thời trừ bỏ Ương Ương Kim, ở đây nữ nhân tâm lý đều có một chút ghen ghét, liền Ương Ương Kim cũng là lắc đầu cười cười. Yêu lập tức có chút hối hận mang Thôi Tuyết Lị tới gặp Hàn Nặc. Hai người làm sao lại nhìn đôi mắt nữa nha, tính là muốn nhìn đôi mắt cũng không trở thành nhanh như vậy a. Hai người đối với đối phương đều là nhất kiến trung tình. Thật sẽ có loại sự tình này sao? Đương nhiên không có, bất quá Thôi Tuyết Lị tâm lý lúc này đối với Hàn Nặc cũng quả thật sinh ra một chút khác cảm giác, hoặc là nói cảm tình. Cũng không biết qua bao lâu, Yêu cuối cùng có chút không nhịn được cắt đứt hai người đối diện. Ai nha? Đừng xem, hai người các ngươi mau đừng xem. Muốn nhìn cũng muốn suy nghĩ cân nhắc chúng ta những người đứng xem cảm nhận a. Ách, ngượng ngùng, Hàn Nặc đứng lên nói, ngượng ngùng a Sơ Ly, không nghĩ tới sẽ là ngươi. Hàn Nặc trực tiếp kêu Thôi Tuyết Lị tên, lần đầu gặp mặt như vậy đương nhiên không như thế nào thỏa đáng, nhưng Hàn Nặc biết Thôi Tuyết Lị phải không để ý. A Nặc ngươi mạnh khỏe. Thôi Tuyết Lị gặp Hàn Nặc trực tiếp kêu tên của mình, liền cũng gọi là hắn A Nặc rồi, bằng không nàng khẳng định vẫn là để cho Hàn Nặc. Tại hai người lúc bắt tay, Yêu ngượng ngùng nói được chưa? Ta biết không dùng ta giới thiệu, các ngươi, thật tốt tâm sự A, ta đi quen biết một chút A Nặc bằng hữu của ngươi. Yêu có một chút điểm tâm đau đớn, nàng này hoàn toàn tương đương với mang khuê mật đảm đương máy bay yểm trợ. Kết quả máy bay yểm trợ cùng đối phương máy chủ triền triền miên miên chỉ có bay A. Nhưng nàng có thể đủ nói cái gì đó, tự làm tự chịu, vẫn là tìm cho mình chút chuyện làm A. Nói Thôi Tuyết Lị đang cùng Hàn Nặc cách cả người vị địa phương sau khi ngồi xuống, đầu tiên là hướng về tạp tỏa bên trong nhìn chung quanh một vòng, sau đó tầm mắt lại tập trung đến Hàn Nặc trên người. Mà Hàn Nặc tắc tại quá trình này chung uống lên hai cái rượu, tầm mắt cuối cùng cũng vẫn là trở lại Thôi Tuyết Lị trên người. Cái này, hai người là thật đang nhìn nhau. Đối diện, hai người đều không nói gì, chủ yếu là nhất thời thật sự không biết nên nói cái gì. Thôi Tuyết Lị kỳ thật thực muốn biết Hàn Nặc vừa rồi vì sao biết dùng cái loại này ánh mắt nhìn nàng, như vậy kỳ quái phức tạp như thế, nhưng nàng lại không nghĩ hỏi. Giống như, muốn biết nhưng lại không nghĩ hỏi, luôn cảm thấy hỏi ra đến liền không có ý nghĩa. Mà Hàn Nặc là thật không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì hắn căn bản không hiểu thế giới này Thôi Tuyết Lị tình huống. Hắn thực muốn biết cái này thời không nàng có hay không cho phép cất cánh mình có hay không được bệnh trầm cảm, sau này còn có khả năng hay không tự sát. Nhưng mấy vấn đề này là có thể trực tiếp hỏi đi ra sao? Không phải là, Hàn Nặc tạm thời chỉ có thể kìm nén trong lòng, hơn nữa còn là toàn bộ kìm nén trong lòng. Hai người nhìn nhau lại có một hai phút, thậm chí là tam năm phút, dưới tình huống như vậy bọn hắn đều đối với thời gian trôi qua bị mất đại thể khái niệm. Cuối cùng, vẫn là Hàn Nặc đứng lên chiều Thôi Tuyết Lỵ mời nói, chúng ta đi nhảy khiêu vũ A Sơ Ly. Tốt, Thôi Tuyết Lỵ vui vẻ tiếp nhận, cười đem tay trái của mình để vào Hàn Nặc chiều nàng mở ra lòng bàn tay phải nổi. Thứ 219 chương bởi vì ta giải ngươi. Bính địch là không cần bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng, cho dù là Hàn Nặc cái này không có tí xíu vũ đạo trụ cột người, cũng có thể bính được ra dáng. Nhưng cũng chỉ là giống, tại Thôi Tuyết Lỵ loại này chuyên nghiệp yêu bột đậu hỗn hợp phía trước, quả thực giống như là hầu tử tại sống bính loạn nhảy. Ha ha ha, ta mang theo ngươi cùng một chỗ nhảy đi. Thôi Tuyết Lỵ nói kéo lên Hàn Nặc hai tay. Hàn Nặc đúng là một chút cũng không khách khí. Thuận thế mở ra bàn tay đưa ngón tay đều cắm vào Thôi Tuyết Lỵ khe hở lúc, hai người lập tức biến thành 10 ngón giao nhau trạng thái. Thôi Tuyết Lỵ sửng sốt, nhưng cũng không nói gì thêm, cũng không có nếm thử đi tránh ra. Nàng không biết hai người lúc này trạng thái tuyệt không là 10 ngón giao nhau đơn giản như vậy, Hàn Nặc tại lẫn nhau hai tay đụng nhau thời điểm còn đối với nàng sử dụng ra khoái cảm nguồn suối. Đúng vậy, kỳ thật Hàn Nặc cũng không biết mình là như thế nào nghĩ. Tại người này tiếng ồn ào quán ba, bóng người lắc lư sân nhảy, hắn liền trực tiếp đối với Thôi Tuyết Lỵ sử dụng khoái cảm nguồn suối. Đây hay là hắn lần thứ nhất tại công chúng trường hợp, bốn phía có nhiều như vậy nhân dưới tình huống sử dụng ra một chiêu này. Ban đầu ở cao thiết phía trên, Hàn Nặc khống chế Chu Nhị Kha cùng Thôi Tuyết Lỵ cho hắn tuốt thời điểm hắn cũng không có đối với hai người sử dụng. Ôi chao, cảm giác hai chúng ta giống như rất ăn ý đâu. Thôi Tuyết Lỵ hét to làm Hàn Nặc đem lực chú ý tập trung đến hai người động tác phía trên. Tuy rằng một cái dắt một cái, nhưng thật muốn hai người cùng một chỗ nhảy rất khá cũng không là một kiện đơn giản sự tình, phim truyền hình chung liền thường xuyên xuất hiện thải chân tình tiết. Phải không, ta cũng phát hiện, Hàn Nặc tuét miệng chiều Thôi Tuyết Lỵ cười cười. Kỳ thật Hàn Nặc thứ nhất thời cũng không biết vì sao, vẫn là tại sao khi suy nghĩ một chút mới hiểu được đây cũng là hắn hai ngày trước được khen thưởng hai người ăn ý công lao. Hai người máy hát cũng bởi vậy mở ra. Đúng rồi, hai người dùng chính là tiếng Trung. Thôi Tuyết Lỵ A Nặc, chúng ta hôm nay mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng thật giống như đã là bằng hữu vậy. Hàn Nặc này tại chúng ta tiếng Trung trong đó tên là bạn Chi Kỳ đã lâu. Bạn Chi Kỳ là có ý gì? Bú liếm chơi cửa sau cái gì Thôi Tuyết Lỵ đều biết, nhưng bạn Chi Kỳ cái từ này nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hàn Nặc giải thích bạn Chi Kỳ, ý chỉ là chúng ta lẫn nhau chưa từng gặp mặt, nhưng tinh thần tương thông, cho nhau quý. Ý tứ này à, giống như là đâu, phía trước nhìn biết ân tỷ cấp A Nặc ngươi phát tin tức nói, ta là của ngươi Hàn Ngu Sơ Tâm. Nàng kia có hay không nói cho ngươi của ta Hàn Ngu Sơ Tâm có một đống lớn. Ha ha, nói. Thôi Tuyết Lỵ cười to hai tiếng, là thiếu nữ thời đại tiền bối Epextra Ping lại thêm biết ân tỷ. Ân, Hàn Nặc gật gật đầu. Phía trước EU nói đúng các ngươi FX, Thôi Tuyết Lỵ lúc này nhưng không có nói chúng ta FX. Hàn Nặc thực bén nhạy chú ý tới điểm này, thầm nghĩ cái này thời không Sơ Ly cũng là đã rời khỏi FX nữa à. Bằng không nàng không có khả năng không ở tổ hợp danh trước mặt mang lên chúng ta hai chữ. Ân, ta đây có một vấn đề. Nói đi. Biết ân tỷ nói là 95.661. Thật là thế này phải không? Thôi Tuyết Lỵ đang hỏi vấn đề này thời điểm ngữ khí trở nên có chút cẩn thận. Đúng vậy à, làm sao vậy Sơ Ly? Hàn Nặc cười hồi hỏi. Ân. Thôi Tuyết Lỵ nghe đến giống như là tự diễu nói. A Nặc ngươi đem thiếu nữ thời đại các tỷ tỷ vẫn như cũ coi như cửu cái này ta có thể lý giải. Có rất nhiều người với ngươi giống nhau. Nhưng đem FX còn coi như ngũ. Ta là thật chưa thấy qua vài cái. Theo Thôi Tuyết Lỵ lời nói này trong đó, Hàn Nặc lại nghe đi ra thế giới này nàng và FX vận mệnh có vẻ giống như cùng nguyên thủy không cũng không có gì hai loại. Không bao lâu có duy cửu cùng duy bát, hơn nữa duy cửu số lượng còn không có thể so với duy bát thiếu, nhưng là hàm số, quả thật không có gì duy ngũ, cho dù là đoàn được không thể lại đoàn bột lọc cũng rất khó trở thành duy ngũ, bởi vì mặc kệ từ góc độ nào nhìn. Đều là Thôi Tuyết Lỵ trước tiên đem tổ hợp liên tiếp hại trải qua sau ao khỏi PT. Cho nên còn đem FX coi như 5 người, hoặc là giống EU loại này biết tin tức người, hoặc là giống Hàn Nặc như vậy thân thể chân ái phấn. Ta chỉ tham thân thể của các ngươi tử, quản các ngươi là tìm muội tình thâm vẫn là bằng mặt không bằng lòng, thậm chí là khổ đại cừu thâm a. Tại Thôi Tuyết Lỵ sau khi, đồ liền đều biến thành FX vĩnh viễn 5 người rồi. Tất cả mọi người bởi vì Sơ Ly chết, mà đã biết nàng là thật không dễ dàng, ít nhiều hiểu nàng. Cái này thật sự là thực làm người ta thổn thức a. Nhưng lại chính xác là thực hợp lý một sự kiện. Ân, Hàn Nặc tự hỏi trong chốc lát, nếu Thôi Tuyết Lỵ cùng FX vận mệnh cùng nguyên thời không cũng không khác biệt lời nói, kia Thôi Tuyết Lỵ hẳn là vẫn là mắc có rất nghiêm trọng bệnh trầm cảm, Sơ Ly ngươi. Có bao nhiêu lâu không giao qua bạn mới rồi hả? Ta nói đúng chân chính thổ lộ tình cảm bằng hữu. Hàn Nặc cuối cùng hỏi Thôi Tuyết Lỵ như vậy một vấn đề. Vấn đề này nhìn giống như cũng không có gì, nhưng làm nghe nói Thôi Tuyết Lỵ trực tiếp sừng sốt, mang theo Hàn Nặc đình chỉ hai người động tác. Hàn Nặc lại thử thăm dò hỏi ngươi mới vừa nói. Chúng ta giống như đã là bằng hữu vậy, nhưng trên thực tế, ngươi hẳn là căn bản không có đem ta làm như bằng hữu chân chính a. Ta nghĩ, người tâm lý cũng sớm đã đi không tiến bất luận kẻ nào. Thôi Tuyết Lỵ thật sâu ngóng nhìn Hàn Nặc ánh mắt, cùng phía trước khác biệt, kia trong trẻo con ngươi trong đó lúc này tràn đầy lãnh ý. Nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, chẳng sợ phía trước bởi vì Hàn Nặc như vậy nhìn nàng mà tâm lý nổi lên cảm động, cũng hoặc đối với Hàn Nặc sinh ra khác cảm giác thậm chí là cảm tình. Thôi Tuyết Lỵ hay là nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, như thế này nói không chừng còn sẽ trở mặt. Ngươi. Vì sao nói như vậy? Thôi Tuyết Lỵ lời nói cùng ngữ khí, đều biến thành cùng nàng mắt như thần lãnh. Nhưng Hàn Nặc ngược lại bởi vì nàng phản ứng như thế mà chắc chắn trong lòng suy đoán, bởi vì... Ta giải ngươi. Thứ 220 chương cho ngươi kể chuyện xưa. Bởi vì, ta giải ngươi. Này 6 cái tự trước là cho Thôi Tuyết Lỵ tầng tầng lớp lớp nhất kích, nhưng nàng rất nhanh khôi phục lại cũng mang theo một tia hài hước chiều Hàn Nặc khẽ cười nói ngươi dựa vào cái gì nói như vậy. Hàn Nặc nhìn chằm chằm Thôi Tuyết Lỵ, tổ chức thật lâu ngôn ngữ, cuối cùng mở miệng nói ta cho ngươi kể chuyện xưa a. Xem như một cái đủ tư cách chân ái thân thể phấn, Hàn Nặc đối với hắn phấn mỗi một người đều có một cái tương đối rõ ràng hiểu biết, nhưng loại này dài hướng về bản nhân nói, chẳng sợ Hàn Nặc tại Thôi Tuyết Lỵ sau khi tại trên mạng xem qua không ít đối với nàng phân tích, cũng không tránh khỏi vẫn có chút buồn cười. Hơn nữa hai cái thời không còn không tránh được miễn tồn tại một chút khác biệt. Cho nên, Hàn Nặc quyết định tiểu tiểu làm cái tệ. Đem hắn đối với Thôi Tuyết Lỵ hiểu biết, theo nàng sinh đến chết, lấy kể chuyện xưa hình thức đối kỳ bản nhân nói ra. Như vậy chẳng sợ ở giữa có một chút xuất nhập, Thôi Tuyết Lỵ cũng vẫn là bởi vì cảm động lây mà không kềm chế được. Mà lúc này đây, Thôi Tuyết Lỵ khóe miệng chính ôm lấy một chút mỉm cười mê người, nhiều hứng thú chờ đợi Hàn Nặc chuyện xưa. Có như vậy một cái con gái. 12 tuổi Hàn Quốc luận tuổi mụ thời điểm ngay tại giới văn nghệ tiệm lộ tài giỏi, trở thành một tên tại cả nước đều có chút danh tiếng ngôi sao nhỏ tuổi. Hàn Nặc cắt thành tiếng Hàn, bởi vì hắn sợ chính mình dùng tiếng Trung giảng lời nói, có chút tự từ Thôi Tuyết Lỵ có khả năng nghe không rõ, kia chuyện xưa vương hiệu quả cần phải đại đả chiết khấu. Mà Thôi Tuyết Lỵ lúc này có chút kinh ngạc, cũng không phải là bởi vì Hàn Nặc đột nhiên nói tiếng Hàn hoặc là hắn tiếng Hàn nói được tốt như vậy. Mà là nàng còn cho rằng Hàn Nặc cùng với nàng giảng chính là hắn nhận thức, hiểu rõ, yêu thích chuyện xưa của nàng, không nghĩ tới dĩ nhiên là chuyện xưa của nàng. Đối với nàng bản nhân giảng chuyện xưa của nàng sao? Thôi Tuyết Lỵ lại thần kỳ không có cảm thấy buồn cười, liền một tia đều không có, mà là rất là tò mò hướng xuống nghe qua, một bộ phim truyền hình, đem ngây thơ rực rỡ nàng mang đến người xem trước mặt, cũng mang đến cả nước lớn nhất thần tượng công ty trước mắt. Kia ở giữa giải trí đầu sò công ty liếc nhìn một cái liền chọn chúng cái này nữ hài, lập tức ký xuống nàng, tuyên bố phải đem nàng bồi dưỡng thành công ty chiêu bài nghệ nhân. Còn tại lên tiểu học lớp 5 tiểu nữ hài, cứ như vậy lưu tại thủ đô, thành một tên luyện tập sinh. Thôi Tuyết Lỵ chiều Hàn Nặc cười cười, không nói gì thêm. Hàn Nặc nói tiếp nói như vậy trải qua, đặt ở cả nước ngàn vạn danh luyện tập sinh trong đó cũng là tính không lên nhiều truyền kỳ. Nhưng là... Vừa mới tiến vào công ty nàng lại lập tức trở thành một cái truyền kỳ, nàng ở công ty thành lập 10 đầy năm lễ mừng phía trên, tại vạn chúng kính ngưỡng công ty người sáng lập khiên đỡ xuống, tại lúc ấy công ty lớn nhất bài nghệ nhân vờn quanh phía dưới, tại vạn chúng chú mục phía dưới, thay công ty thổi tắt 10 tuổi sinh nhật ngọn nến. Nghe Hàn Nặc giảng thuật, Thôi Tuyết Lỵ suy nghĩ giống như trở lại ngày nào đó. Ngày nào đó, phảng phất là nàng trong cuộc đời tối hài lòng thích nhất duyệt hạnh phúc nhất thời khắc. Thậm chí độc nhất vô nhị. Khi đó nàng, là một không buồn không lo, tập ngàn vạn sủng ái ở một thân, tiểu công chúa. Cái này thật sự là tuyệt vô cận hữu trải qua, làm nàng từ nay về sau có công ty tiểu công chúa danh hiệu, đồng thời còn có công ty thân nữ nhi cái này hắc xưng, một mực cùng với nàng đến chết ngày nào đó. Đến chết ngày nào đó. Thôi Tuyết Lệ cuối cùng có điều động dung, này nói đúng nàng sao? Hẳn là a, nhưng đến chết ngày nào đó, không đến mức a. Hàn Nặc mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Thôi Tuyết Lệ kia hơi chút nheo lại đến một điểm trong trẻo con ngươi, nàng giống như thật bị được sủng ái, hưởng thụ cái khác luyện tập sinh không thể hưởng thụ tài nguyên ưu đãi. Nhưng thống khổ huấn luyện sinh sống không thể trốn tránh, đó là dị thường đơn điệu buồn tẻ, gian khổ khó nhịn, lại không thể giải đãi cuộc sống. Nàng ban ngày đi trường học đi học, sau khi tan học liền về công ty thượng thanh nhạc khóa, biểu diễn khóa, vũ đạo khóa, ngôn ngữ khóa. Mỗi tuần đều có cá nhân kỹ năng khảo hạch, béo lên sẽ bị cửa trách, tham ăn sẽ bị cửa trách, vũ đạo động tác không đúng tiêu chuẩn sẽ bị cửa trách. Này như ma quỷ huấn luyện sở mang đến áp lực, làm bề ngoài như trước ngây thơ rực rỡ nàng, nội tâm trở nên càng ngày càng kiềm chế. Hàn Nặc nói làm Thôi Tuyết Lệ nhịn không được cả người rung rung lên. Rõ ràng đã qua lâu như vậy, chính mình mỗi khi nghĩ lại cũng sẽ không có bao nhiêu đặc biệt cảm giác, nhưng vì sao cố tình đi qua Hàn Nặc miệng nói ra, nàng liền không khống chế được tâm tình của mình cùng thân thể, liền linh hồn đều phải theo lấy đánh run rẩy đâu này. Hàn Nặc đột nhiên thoại phong nhất chuyển, nhưng là, mỗi cá nhân luyện tập kiếp sống đều là như vậy, nàng thụ khổ mỗi cá nhân đều nhận được. Thậm chí, nàng thật có bị khổ sao? Người khác luyện tập cuộc sống đều là không có thiên lý. Nàng lại một mực bại lộ tại đèn chiếu xuống. Muốn làm diễn viên nàng, dựa vào công ty tài nguyên nhận lấy vỗ mấy bộ hưởng ứng không sai ảnh thị tác phẩm. Bởi vì tướng mạo thanh thuần ngọt ngào đáng yêu, bất kể là người bên cạnh vẫn là bình thường đại chúng, mỗi cá nhân đều yêu thích nàng. Không phải như vậy, không phải như vậy, Thôi Tuyết Lệ bỗng nhiên giống ma sợ run giống như, nắm Hàn Nặc hai tay tại chính mình gò má hai bên không ngừng vung vẩy. Phảng phất là muốn trong não ác mộng huy chi đi qua. Thôi Tuyết Lệ bộ dáng này, làm Hàn Nặc nhất thời nghĩ đến phim truyền hình tình thâm sâu vũ mông lừa gạt trong đó có thể vân, chẳng qua nàng bây giờ là nắm tay của mình. Hàn Nặc cũng không có đi quản Thôi Tuyết Lệ, hắn nói vẫn còn tiếp tục, mà nàng cũng chỉ luyện tập 4 năm liền thành công xuất đạo. Sau khi xuất đạo, nàng là tổ hợp trung nhân khí cao nhất, đáng yêu nhu thuận túi thiếu nữ, hưởng thụ chúng tinh phùng nguyệt dày đợi. Người xem duyên kỳ giai, hình tượng nhu thuận ngọt ngào, hát nhảy đều tốt nàng, quả thực chính là thanh xuân vô địch đại biểu. Cùng với Hàn Nặc một đoạn này nói, Thôi Tuyết Lệ giống như càng thêm cử chỉ điên rồ. Nàng khuôn mặt trong chốc lát treo rực rỡ hoa lệ rực rỡ cười, trong chốc lát lại lộ ra kinh sợ thống khổ biểu cảm. Tại đây huyên náo quán ba, hắc ám cùng sáng rọi chồng giao thoa sân nhảy bên trong, trừ bỏ Thôi Tuyết Lệ trước mặt Hàn Nặc, trừ bỏ đầu sò gây nên hắn. Không có người có thể phát hiện sự khác thường của nàng. Thứ 221 chương Thôi Tuyết Lệ thân tình cùng tình yêu. Kể chuyện xưa, dục ước chú ý trước dương, mà Hàn Nặc bây giờ là trước dương sau ước lại dương cuối cùng lại ức. Chỉ nghe hắn nói phong lại là vừa chuyển, nhưng là, nàng cũng quả thật đã trải qua rất nhiều người bình thường không từng trải qua cực khổ. Nàng có hai người ca ca, một cái đệ đệ. Xem như nữ nhi nàng vốn cũng không có tại phụ mẫu chỗ đó được đến bao nhiêu yêu thương. Mà ở nàng 7 tuổi năm ấy, phụ mẫu nàng ly dị, nàng và hai người ca ca đều đi theo mẫu thân và cha dượng cuộc sống. Hàn Nặc rất rõ ràng cảm nhận được, đương chính mình nói đến ca ca thời điểm Thôi Tuyết Lệ trong mắt phú có thần thái, mà khi chính mình nói đến phụ mẫu, ánh mắt của nàng lại trở nên trống rỗng, trở nên hờ hững. Thôi Tuyết Lệ phải không hạnh. Nàng từ nhỏ vốn không có cảm nhận được bao nhiêu phụ mẫu yêu, nhưng nàng lại là may mắn, bởi vì nàng ít nhất theo hai người ca ca trên người cảm nhận được thân tình. Trừ bỏ ca ca, còn có ông nội bà nội, cho nên khả năng cũng không có thảm như vậy a. A, đến nên đến trường thời điểm, mẫu thân không có đem tiểu nữ hài đưa đi nhà trẻ, mà là trực tiếp đưa đi hành động học viện. Có lẽ, khi đó mẫu thân thật là nghĩ nữ nhi mình xinh đẹp như vậy. Cùng với đưa đi nhà trẻ, không bằng đưa đi hành động học viện a. Mẫu thân, thật vì nữ nhi cảm thấy tự hào, cũng vì nàng bỏ ra rất nhiều tiền tài cùng tinh lực. Đương Hàn Nặc nói đến đây đoàn thời điểm Thôi Tuyết Lệ ánh mắt lạnh lùng tạm thời biến thành ôn nhu. Tạm thời, chính là tạm thời, bởi vì kia lau sạch nhu tình rất nhanh lại chuyển biến thành phẫn nộ, nhưng là, đường nữ nhi thật thành minh tinh có tiếng, bắt đầu kiếm tiền cấp mẫu thân hoa thời điểm mẫu thân nhưng dần dần biến thành một người khác. Mẫu thân trưởng khống, chi phối nữ nhi kiếm đến mỗi một phần tiền. Mẫu thân cho rằng này đương nhiên, đối với lần này yên tâm thoải mái, mẫu thân thậm chí còn oán trách nữ nhi không bằng cái khác nữ yêu đậu bê Suzy kiếm tiền nhiều. Kỳ thật, vị thành niên trước kia thật lớn tài phú đều là do mẫu thân đến chi phối, coi như là tình hữu khả nguyên. Nhưng 20 tuổi đã thành niên nữ nhi muốn kinh tế độc lập thời điểm, mẫu thân lại cảm nhận được nguy cơ. Cái này nguy cơ, chính là nữ nhi sắp thoát ly chính mình trưởng khống, nữ nhi sắp khống chế chính mình chi tiêu, cho dù số tiền này đều là nữ nhi kiếm đến. Mẫu thân, trực tiếp cùng nữ nhi đoạn tuyệt đến hướng đến. Một cái tham lam mẫu thân có lẽ đáy lòng như trước yêu con của mình, nhưng này yêu cũng là có điều kiện. Đường nữ nhi thu hồi tài phú quyền tự chủ thời điểm, mẫu thân cư nhiên cũng thu hồi đối với nữ nhi yêu. Yêu, lại là có điều kiện. Thôi Tuyết Lị khóc, khóc thực hoàn toàn. Khi nàng nghe được Hàn Nặc câu này yêu lại là có điều kiện thời điểm nàng hoàn toàn hỏng mất. Hàn Nặc nói vẫn còn tiếp tục, vốn thiếu sót tình thương của cha khuyết thiếu tình thương của mẹ nàng, tại trưởng thành lúc, cũng gián tiếp mất đi tình thương của mẹ. Tính là lại ti tiện người chỉ cần có sinh dục năng lực đều có thể thành vì cha mẹ, nhưng là hài tử vô tội lại bị như vậy cha mẹ lần nữa tổn thương, mất đi linh hồn phương hướng, trở thành phiêu đãng tại nhân gian du hồn. Được rồi, có lẽ còn có tình yêu, có lẽ còn có tình yêu, có lẽ còn có tình yêu. Tại Hàn Nặc hỏi ra những lời này thời điểm Thôi Tuyết Lị cũng tại trong lòng hỏi những lời này. Nàng một lần nữa ngưng tụ lại lực chú ý, nghiêm túc nghe Hàn Nặc kế tiếp giảng thuật, tại thân tình cùng cuộc sống đợi các loại áp lực phía dưới. Nàng trên mặt ngoài vẫn là cái kia đáng yêu người gặp người thích con gái, nhưng nội tâm sớm trở nên kiềm chế lại điên cuồng, chờ một cái bùng nổ thời điểm. Cái này thời điểm, tại nàng 20 tuổi năm ấy đến. Nàng yêu một cái nam nhân. Một cái so nàng lớn chân chân 14 tuổi nam nhân. Chẳng sợ biết toàn bộ thế giới đều phản đối với hai người bọn họ tại cùng một chỗ, nàng vẫn là nghĩa vô phản cố. Thời kỳ trưởng thành khi phản nghịch, giống như thẳng đến phía sau mới đến. Phen không tiếp nhận bạn trai của nàng, mẫu thân càng thêm không tiếp nhận nữ nhi bạn trai, mẹ con ở giữa cũng triển khai một hồi cãi vã kịch liệt. Mẫu thân thậm chí còn nói tại yêu đương phía trước, toàn bộ người nhà đều rất hạnh phúc. Trên mạng nghiêng về một phía ngôn luận phô thiên cái địa mà đến, xưa nay chưa từng có internet bạo lực bắt đầu. Thân ở luyến ái, hãm sâu internet bạo lực chung nhưng lại từng bước bắt đầu cho phép cất cánh mình, thân mật chiếu, ở chung chiếu, bất nhã chiếu nhau nhau xuất hiện ở xã giao bình đài phía trên. Những cái này tại xã giao bình đài thượng cuộc sống chia sẻ lại thành bản trên mạng thi bạo công kích nàng chỗ tốt nhất. Mọi người công kích nàng phóng đãng, nàng mê huyễn, nàng quỷ dị. Tuy rằng nàng không có bất kỳ cái gì đạo đức thượng sai lầm, chính là yêu một cái lớn tuổi nam nhân. Bạn trên mạng internet bạo lực, cùng nàng cho phép cất cánh mình ở giữa, nhất thời thế nhưng rơi vào một loại quỷ dị tuần hoàn trong đó. Đại gia càng công kích nàng, nàng lại càng phóng túng, nàng càng phóng túng, đại gia lại càng công kích nàng. Tại loại này tuần hoàn trong đó, nội tâm của nàng nhìn như trở nên càng ngày càng kiên cường, trên thực tế cũng là trở nên càng ngày càng yếu ớt. Tuần hoàn không phải là vô hạn, bởi vì chống đỡ nàng và toàn bộ mọi người đứng ở mặt đối lập, là yêu tình, nhưng tình yêu cư nhiên cũng là yếu ớt không chịu nổi. Nàng cùng bạn trai tình cảm lưu luyến rất nhanh tiến vào quyện đãi kỳ, hai người bắt đầu khắc khẩu, tình cảm phập phồng lên xuống. Tình yêu giống một cái bị dây nhỏ rắt diều, như vậy mờ ảo, không an định, tựa như tùy thời đều biết bay đi tựa như. Hai người trong một dư luận phía dưới, đều thừa nhận áp lực cực lớn. Người nam nhân này lại yêu nàng, cũng không có bản lãnh thông thiên, mang nàng thoát đi. Hiện thực thường thường đều là tàn khốc mà hiệu quả và lợi ích, từng đao quả tại nàng tuổi trẻ non nớt trong lòng. Cuối cùng, đang yêu 3 năm sau, hai người chính thức tuyên bố chia tay. Này, chính là nàng luyến ái trải qua sao? Thôi Tuyết Lị tâm lý từng đợt quặn đau, nghe Hàn Nặc chuyện xưa, nàng giống như thật tự mình ôn lại một lần đoạn này cảm tình. Hơn nữa, nếu như đem đoạn này cảm tình khảm nhập nàng chân thật trải qua trong đó, nhưng lại giống như một chút cũng không duy hòa. Thôi Tuyết Lị thậm chí bắt đầu hoài nghi mình là không phải là thật trải qua đoạn này cảm tình. Hoặc là nói, là có nàng khác đã từng chân chân thiết thiết trải qua sao? Rất muốn, ôm ôm nàng. Thứ 222 chương đưa cho Thôi Tuyết Lị hai bài hát. Internet bạo lực, cùng mẫu thân quyết liệt, cùng bạn trai chia tay, có lẽ. Còn có một chút cái khác khó có thể giải thích khổ đau đớn. Đối với một người tuổi còn trẻ con gái mà nói, thế nào một sự kiện đơn linh đi ra, đều khả năng dẫn tới hỏng mất. Nàng lần thứ nhất cắt cổ tay, công ty lấy tại phòng tắm trượt chân để che giấu cái này tự sát tin tức, cũng báo cho biết nữ hài mẫu thân không muốn, nếu không khó có thể che giấu chân tướng sự thật, mẫu thân liền thật không có đi qua. Thôi Tuyết Lị nghĩ nếu như thật phát sinh loại sự tình này, loại tình huống này, mẫu thân sẽ đến nhìn nàng sao? A, không thể nào, a, không thể nào, nàng trong lòng không thể xác định đáp án này. Hàn Nặc nói tiếp nói quả nhiên, tại thật lớn lợi ích trước mặt, yêu dường như cũng có vẻ như vậy lơ lửng. Người yêu ly khai, mẫu thân ly khai, bạo lực lại một mực còn tại. Nữ hài tiếp tục cuột cường kiên trì chính mình ngôn luận tự do, biểu đạt tự do, mặc quần áo tự do. Nàng không mặc áo lót, nàng duy trì quốc gia của nàng hủy bỏ phá thai tội, nàng duy trì nữ đồng quần thể, nàng vì an ủi an phụ phát âm thanh, nàng vì thấp thu vào nữ tính quyên ra 10 vạn bao băng vệ sinh. Nàng tại dũng cảm biểu đạt chính mình, bảo vệ tự do của mình cùng quyền lực, đã ở tận nàng có khả năng, lợi dụng chính mình nhân vật công chúng thân phận vì xã hội xuất lực. Nàng theo chưa bao giờ làm bất kỳ cái gì phi pháp hành vi. Chính là tính toán làm chính mình muốn làm sự tình, dựa theo ý nghĩ của chính mình mà sống. Nàng có lẽ chẳng phải tích cực hướng lên, nhưng là nàng khó được chân thật. Nhưng dư luận nhìn không thấy nàng thiện lương cùng bất lực, chỉ nhìn thấy nàng gia vị cùng quỷ dị. Tại dư luận bạo lực chung từ chối rất lâu nữ hài, kiệt quệ khí lực, thất tẫn yêu thương, có lẽ còn mang theo một chút khôn kể bí mật, cuối cùng, vẫn là lựa chọn rời đi. Tính mạng của nàng vĩnh viễn ngừng lưu tại 25 tuổi cái này, cái kia tốt nhất tuổi tác. Hàn Nặc chuyện xưa, nói xong, kỳ thật tại nữ hài qua đời về sau, chuyện xưa vẫn còn tiếp tục, nhưng Hàn Nặc đã không chuẩn bị nói tiếp. Dù sao, cái này thời không Thôi Tuyết Lị còn hào hào mà sinh hoạt, hiện tại liền sinh động tại trước mắt hắn, Hàn Nặc không muốn làm nàng biết, tại nàng sau khi rời đi nàng vận mệnh bi thảm lại nhưng lại còn đang kéo dài. Oa, ô ô. Thôi Tuyết Lị ôm lấy Hàn Nặc, khóc thật lớn âm thanh, kinh động người xung quanh cuối cùng phát hiện sự khác lạ của nàng. Ôm lấy Thôi Tuyết Lị làm nàng tại chính mình trong ngực khóc trong chốc lát, Hàn Nặc nhưng ở một khắc đột nhiên buông ra nàng, sau đó chiều quán ba vũ đài vừa đi qua. Tại trải qua một phen đơn giản câu thông về sau, Hàn Nặc thuận lợi leo lên đài. Thôi Tuyết Lị tầm mắt một mực đi theo Hàn Nặc, khi thấy hắn ngồi vào giữa vũ đài thời điểm Thôi Tuyết Lị cuối cùng đình chỉ khóc. Cũng không có duỗi tay đi thay đổi sắc mặt thượng tùy ý nước mắt. Chàng nội kích động tiếng nhạc hơi ngừng, toàn bộ mọi người tại theo bản năng dừng lại chính mình động tác sau đó, lại theo bản năng hướng đến vũ đài phương hướng nhìn lại, liền phát hiện đã ngồi ở đó phía trên Hàn Nặc. Ngượng ngùng đánh gãy đại gia, Hàn Nặc chiều dưới võ đài cười cười, ta là Hàn Nặc. Nha, gạch nối dài. Hàn Nặc, muốn ca hát sao, muốn ca hát à? Quán ba nội đại đa số kỳ thật đúng là ham truy tinh nam nữ trẻ tuổi, lúc này thấy đến Hàn Nặc lên đài, tất nhiên là kích động vô cùng. Hàn Nặc lúc này mặc dù vẫn là một cái người mới, nhưng không biết hắn người trẻ tuổi còn thật không nhiều. Hôm nay, ta nhận thức mới một người bạn, nàng quá yêu thích của ta kia thủ gió nổi lên, thực nghĩ hiện trường nghe ta hát một lần, cho nên. Nha, nha, gạch nối dài, gió nổi lên, gió nổi lên. Quá tuyệt vời. Thế nhưng thật có thể nghe được hiện trường bản gió nổi lên, đêm nay tới thật sự quá đáng giá. Sự kiện căn nguyên Thôi Tuyết Lị nhưng không có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, nàng hai tay bưng lấy đầu của mình, yên lặng chờ đợi khúc nhạc dạo qua đi Hàn Nặc tiếng hát. Đoạn đường này thượng đi một chút dừng một chút, thuận theo thiếu niên phiêu lưu dấu vết. Cùng với Hàn Nặc tiếng hát, từng bức họa vô cùng rõ ràng tại Thôi Tuyết Lị trong não hiện lên. Là Hàn Nặc vừa rồi cho nàng giảng cái kia chuyện xưa. Là nàng, cũng không phải là nàng, có khả năng là nàng khác. Nhưng nghe hoàn nhất toàn bộ bài hát, Thôi Tuyết Lị đều nhịn xuống không khóc, sinh sôi nhịn được. Bất quá, nàng đêm nay nhất định lại khóc giống một hồi. Đổ cũng không phải là Hàn Nặc thế nào cũng làm Thôi Tuyết Lị khóc, hắn chính là tại tâm huyết dâng trào dùng kiểm tra khí tìm tòi một chút đào tử bài hát này về sau, phát hiện nó cũng không tồn tại ở cái này thời không. Liền nghĩ từ chính mình đem này thủ đại biểu sơ ly ca đưa cho nàng. Trên đài Hàn Nặc nói nàng muốn nghe gió nổi lên ta hát xong. Kế tiếp, ta nghĩ hát một bài nữa ta viết cho nàng ca. Bài hát này tên là Đào Tử, bởi vì nàng chính là một viên, nhân gian đào mật. Đào Tử, nhân gian đào mật. Thôi Tuyết Lị sửng sốt. Đây là, viết cho nàng ca, Hàn Nặc tại trong thời gian ngắn như vậy sáng tác đi ra muốn đưa cho nàng ca. Hàn Nặc đang mượn một phen đàn guitar sau một lần nữa ngồi lên đài, thử một chút âm điệu điều, sau đó chậm rãi mở miệng hát nói lúc nào cũng là đi vào trong mắt đến, kia tuyết trắng mắt. Tiếng Hàn, Hàn Nặc vị này bạn mới là một Hàn Quốc nhân. Đây là hiện trường rất nhiều người tâm lý toát ra nghi vấn. Nhưng là, Hàn Nặc đang hát câu thứ hai thời điểm lại đổi thành tiếng Trung, một chút cũng xem không ngấy, người rốt cuộc làm sao bây giờ đến. Bình thường ca khúc ca từ đều chú ý áp vận, cho nên dùng hai loại ngôn ngữ cắt hát là món rất khó hành được thông sự tình. Nhưng cũng có một chút ca ngược lại không thích hợp áp vận, liền ví dụ như này thủ đào tử. Nó đang dùng kinh ngạc thán phục giọng điệu biểu đạt ca ngợi cùng yêu thích chi tình. Tại loại tâm tình này phía dưới, lại làm sao có khả năng áp được vận đâu này. Cho nên, Hàn Nặc liền nghĩ thử dùng Hàn Trung song ngữ đem bài hát này hát ra đến, đưa cho nó chủ nhân Thôi Tuyết Lị. Thứ 223 chương Thôi Tuyết Lị trước mặt mọi người thổ lộ. Thôi Tuyết Lị cuối cùng vẫn là vừa khóc, nàng thật sự không nghĩ tới, Hàn Nặc thế nhưng hát một bài như vậy ca cho nàng. Một chút cũng xem không ngấy, chỉ cần vừa nhìn trái tim của ngươi liền có khả năng chết lặng, muốn dùng bất kỳ từ gì mới có thể hình dung ngươi, trên thế giới này từ đại khái không đủ. Này nói chính xác là nàng sao? Giống như, chưa từng có nhân nói với nàng quá như vậy nói. Giống như, lại cũng có, nhưng đó là trước đây thật lâu sự tình rồi, khi đó nàng, cái gì cũng không hiểu. Khi đó nghe thấy loại này ca ngợi lời nói, là theo bản năng vui sướng, mà bây giờ nghe thấy Hàn Nặc nói với nàng như vậy lời nói, là phát ra từ nội tâm hoan hỉ. Trong mắt chứa đầy nước mắt nhìn Hàn Nặc đi xuống đài, đi đến nàng bên người. Thôi Tuyết Lị không để ý toàn trường ánh mắt nhào vào Hàn Nặc trong lòng. Tốt lắm, đừng khóc, tất cả mọi người nhìn đâu. Hàn Nặc liền như dỗ hài tử giống nhau dỗ Thôi Tuyết Lị. Hàn Nặc đều có chút nhi hối hận, hiện tại bốn phía người đều nâng lấy điện thoại tại chụp hai người bọn họ đâu. Phỏng chừng không ra nửa giờ, hai người chuyện xấu liền có khả năng tại toàn bộ võng điên truyền. Nhưng Hàn Nặc vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Tại làm càn khóc một trận sau đó, Thôi Tuyết Lị nghẹn ngào hướng Hàn Nặc nói a Nặc. Miệng ngươi chung ta, cũng quá thảm a. Hàn Nặc vỗ nhẹ nhẹ đánh Thôi Tuyết Lị sau lưng, không nói tiếp. Mặc dù hắn có một chút điểm muốn nói còn có thảm hại hơn ta không nói ra đâu. Thôi Tuyết Lị lại nói may mắn ta không yêu đương, bằng không ta cảm thấy ta thật giống ngươi nói thảm như vậy. Đúng rồi, ngươi vì sao cảm thấy ta yêu thích một cái so với ta đại 14 tuổi lão nam nhân đâu này. Còn có, người chủ quan suy nghĩ cái kia nhân nan không thành là Thôi Tử. À, lời này làm Hàn Nặc hơi sững sờ. Không yêu đương, kia còn có cho phép cất cánh mình sao? Tại Hàn Nặc ngây người lúc, chỉ nghe Thôi Tuyết Lị nói tiếp nhưng là. Ta hiện tại nghĩ yêu đương rồi. Bất qua mới không phải là cùng lão nam nhân, mà là cùng một cái tiểu nam nhân. Hàn Nặc trong lòng vui vẻ, nhìn đến cứ việc hai cái thế giới tồn tại rất lớn sai lầm. Nhưng hắn hay là nói đến Thôi Tuyết Lị tâm khảm phía trên. Chủ yếu vẫn phải là cảm tạ chuyện xưa vương kỹ năng này a. Nhưng là rất nhanh, Hàn Nặc vui sướng tâm tình liền chìm xuống đến, thậm chí một chút biến thành không yên. Bởi vì Thôi Tuyết Lị theo hắn trong lòng thoát ly đi ra, buông hắn ra, sau đó chậm rãi chiều hắn vừa mới xuống trên vũ đài đi đến. Này muội tử, nghĩ muốn làm gì? Hàn Nặc bỗng nhiên có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Chỉ thấy Thôi Tuyết Lị dùng hai tay cầm chặt Hàn Nặc vừa rồi dùng qua microphone, ánh mắt nhìn chằm chằm dưới đài Hàn Nặc, tại hít sâu một hơi sau la lớn Hàn Nặc. Ta thích ngươi, làm bạn trai ta a. Toàn trường xôn xao sau là chết bình thường yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Hàn Nặc trên người, bao gồm bên kia tạp tỏa ương ương kim chúng nữ. Yêu cái này là hoàn toàn trợn tròn mắt, thổ lộ. Thôi Tuyết Lị cứ như vậy trước mặt mọi người đối với Hàn Nặc thổ lộ rồi hả? Giờ cho quỷ gì, nhanh như vậy. Không đúng, bất khoái cũng không được, nàng mang Thôi Tuyết Lị đến không phải là làm Thôi Tuyết Lị cùng Hàn Nặc thổ lộ đó a. Còn có, này muốn như thế nào xong việc a này? mà Hàn Nặc là hoàn toàn chấn kinh rồi. Quả nhiên, thế nhưng, hắn kỳ thật tại Thôi Tuyết Lị hướng đến trên đài lúc đi liền nghĩ đến nàng hô lên như vậy lời nói, nhưng hắn thật sự lại không nghĩ tới Thôi Tuyết Lị sẽ làm ra loại sự tình này. Này muội tử vẫn là cho phép cất cánh mình được hoàn toàn a. Nếu như hai người bọn họ đều là người bình thường, như vậy loại hành vi sẽ rất lãng mạn. Nhưng hắn lưỡng đều là minh tinh đều là nhân vật công chúng a. Làm như vậy, đó là trình độ cực cao lãng mạn. Hừ, hiện tại không phải là thảo luận phóng túng không lãng mạn thời điểm mà là phải làm sao. Cứ như vậy đáp ứng chắc chắn là không có khả năng. Chẳng lẽ không đáp ứng, cái này không phải là bị thương nhân gia nữ hài tử tâm thôi. Hàn Nặc có thể không làm được loại sự tình này. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Hàn Nặc suy nghĩ quay cuồng, cũng tìm tòi hắn có cái gì có thể ứng phó hiện ở loại tình huống này đạo cụ có, làm người ta nghe lời loa. Nhưng là, Hàn Nặc lại nghĩ vậy này nó chỉ cần nói một câu nói hạ một đạo mệnh lệnh liền mất hiệu lực. Mà tình huống hiện tại giống như không thôi muốn hạ một đạo đơn giản mệnh lệnh a. Cô lỗ, trên đài Thôi Tuyết Lị, cùng dưới đài Hàn Nặc, đồng thời khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Đừng nhìn Thôi Tuyết Lị to gan như vậy, nhưng nàng thật có thể một chút cũng không sợ sao. Nàng cũng sợ nàng hôm nay như vậy làm sao đó, gặp phải so trước kia càng thêm nghiêm trọng dư luận cùng Internet bạo lực. Bất quá, nàng càng sợ cùng sợ nhất, vẫn là Hàn Nặc trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt nàng. Hàn Nặc, kỳ thật hẳn là cự tuyệt a. Dù sao hai người hôm nay mới là mới gặp, mới vừa quen miễn cưỡng có thể tính là bằng hữu, hắn đối với chính mình sẽ có nam nữ ở giữa thích không? Hơn nữa, chính mình kỳ thật cũng không biết hắn có phải hay không đã có bạn gái. Hàn Nặc có bạn gái, thực nhiều hơn rất nhiều, nhưng hắn lại đương nhiên không có khả năng cự tuyệt Thôi Tuyết Lị, hắn hiện tại chính là tại suy nghĩ rốt cuộc muốn như thế nào tiếp nhận. Khụ, bất kể, dù sao cũng chỉ có thứ này hữu dụng. Chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn rồi. Tâm niệm vừa động, Hàn Nặc tay trung liền đột ngột xuất hiện một cái loa, một cái rất nhỏ loa, so bàn tay của hắn còn muốn nhỏ loa. Nhìn cái này loa, Hàn Nặc lại sửng sốt, này cũng quá nhỏ. Có thể dùng được sao? Bất quá, nếu đột nhiên xuất hiện cái đại loa nơi tay phía trên, mặc kệ có hữu dụng hay không đại gia khẳng định lại sẽ bị hù được. Hơn nữa bị điện thoại ghi chép một màn này. Đến lúc đó lại giải thích thế nào đâu này. Cho nên, xác thực hẳn là liền ít như vậy đại. Đúng rồi, kia hạ mệnh lệnh âm thanh vậy cũng có thể rất nhỏ a. Thứ 224 chương loa kinh người hiệu quả. Quả thật, không phải là dùng loa nói chuyện liền thế nào cũng lớn tiếng, hơn nữa Hàn Nặc nhớ rõ chỉ cần thông qua cái này loa hạ mệnh lệnh là được rồi, không nhất định phải làm đại gia nghe được âm thanh. Vì thế, Hàn Nặc chính là dùng khí phát thanh ra lệnh đại gia tắt điện thoại di động, nhắm mắt lại, dùng sức che tai. Hàn Nặc này nghiêm khắc tới nói xem như ba đạo mệnh lệnh, nhưng có lẽ là bởi vì vô cùng đơn giản nguyên nhân, chàng chung tất cả mọi người nghiêm khắc thi hành Hàn Nặc mệnh lệnh. Nhìn quang bốn phía sau đó, Hàn Nặc rốt cục thì thở phào một hơi. Nhưng khi hắn đưa mắt một lần nữa nhìn về phía trên vũ đài Thôi Tuyết Lị thời điểm Hàn Nặc lại sửng sốt. Bởi vì Thôi Tuyết Lị thế nhưng cũng đem ánh mắt cấp đóng lại, đồng thời bưng kín tai. Bất quá cũng đúng, quả thật phải như vậy. Nhưng vấn đề lại tới nữa, Hàn Nặc vốn là chuẩn bị tại đại gia tắt đi điện thoại, đem ánh mắt cùng tai đều đóng lại sau đó, lớn tiếng chiều trên đài Thôi Tuyết Lị đáp lại. Mà bây giờ liền Thôi Tuyết Lị cũng đem ánh mắt cùng tai đều cấp đóng lại, hắn lại muốn như thế nào đáp lại. Vậy đi lên a. Hàn Nặc mãi động bước chân. Không nhanh không chậm chiều trên vũ đài đi đến, suốt quãng đường ngẫu nhiên có người dám thấy hắn theo bên cạnh trải qua, thân thể không tự chủ được đi theo hắn di chuyển mà chuyển động, nhưng mỗi cá nhân đều vẫn là không có mở mắt của mình tình, thả ra che chính mình tai tay. Hàn Nặc đi thẳng tới Thôi Tuyết Lị trước người, sau đó để sát vào, nhẹ nhàng lấy ra nàng che bên trái tai thượng bàn tay, đối với nàng nhỏ giọng nói ta nguyện ý. Thôi Tuyết Lị trong lòng vui vẻ, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kích động. Nàng muốn mở cặp mắt của mình nhìn Hàn Nặc, lại chậm chạp không có ở trong não phát ra đạo này mệnh lệnh. Hàn Nặc không nói gì, nàng liền có khả năng một mực đóng mắt của mình tình, còn có chàng nội toàn bộ mọi người. Một khi đã như vậy, Hàn Nặc chiếu vào Thôi Tuyết Lị kia trong suốt lóng lánh mê người bờ môi liền hôn lên. A ân, Thôi Tuyết Lị ưm một tiếng, trong lòng kích động cực kỳ. Hàn Nặc, thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy hôn hít nàng. Không nghĩ tới, Hàn Nặc thế nhưng so với nàng còn sắp điên cuồng. Nàng, rất thích ha, rất thích rất thích. Đúng vậy, lúc này ở Thôi Tuyết Lị cảm quan trong đó, chính là Hàn Nặc ngay trước mặt của mọi người đáp ứng nàng, lại chủ động hôn hít nàng. Giống như, Thôi Tuyết Lị đương nhiên sẽ không biết những người khác đều cùng nàng giống nhau hai mắt nhắm nghiền, bưng kín tai, còn cho rằng tất cả mọi người nghe, nhìn đâu. Đang cùng Thôi Tuyết Lị hôn nồng nhiệt quá trình bên trong, Hàn Nặc vừa muốn nói nếu chỉ cần chính mình không có giải trừ mệnh lệnh, toàn bộ mọi người liền có khả năng một mực nhắm mắt, bịt lấy lỗ tai, kia có phải hay không có thể nhân lúc cái này cơ hội làm một chút càng thêm điên cuồng sự tình. Nghĩ vậy, Hàn Nặc trái tim nhịn không được thẳng thắn cuồng nhảy lên. Này giống như, so biểu diễn một lần kia còn muốn càng thêm kích thích. Một lần kia, tuy rằng toàn trường có hơn vạn danh người xem, bọn hắn đại đa số vẫn là trợn tròn mắt, có người tại thời gian đình chỉ khoảnh khắc kia đang tại trong nháy mắt, hơn nữa lại có vô số màn ảnh vần quanh. Nhưng là, bọn họ đều là yên lặng ở, không có chút nào khí thức, theo sinh động biến thành lạnh như băng. Tương đối ở người, bọn hắn càng giống như là mô hình. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nữ nhân vật chính cũng là như thế này. Nữ nhân vật chính cũng là yên lặng, không có chút nào khí thức lạnh như băng. Nàng không biết chuyện gì xảy ra, không thể đối với Hàn Nặc làm ra bất kỳ đáp lại nào. Đoạn kia làm Hàn Nặc hưng phấn kích động, vừa khẩn trương không yên trải qua, nhưng căn bản không tồn tại ở nàng trong não. Mộ Tuyền Nghi cho tới bây giờ, cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên yêu thích Hàn Nặc. Nói trở về, mà bây giờ, chàng nội nhân số tuy rằng chỉ có vài chục, nhưng vẫn như cũ là sinh động, vẫn đang không ngừng hô hấp người. Hơn nữa, nữ nhân vật chính là hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng biết hiện đang phát sinh sự tình, cũng có thể đối với Hàn Nặc làm ra nhiệt liệt đáp lại. Thậm chí, nàng có thể mở mắt ra, nhìn Hàn Nặc tiến vào thân thể của nàng, nhìn hai người ân ái bộ dạng, cũng nhìn bốn phía cái kia một vài người. Nàng có thể nhiệt liệt đáp lại, có thể kịch liệt phối hợp, còn có khả năng mãnh liệt rên rỉ. Thậm chí, nàng có thể tại Hàn Nặc sát phía dưới, đi theo Hàn Nặc xuyên qua ở chàng lúc. Tại quán ba mỗi một cái xó xỉnh, tại quán ba mỗi một người bên người, tiến hành kịch liệt vận động. Cho nên đem so với phía dưới, thế nào một cái càng kích thích đâu này. Hàn Nặc không nghĩ tới, bị chính mình cho rằng yếu cực kỳ nghe lời loa, lúc này lại phát huy ra so thời gian đình chỉ cái nút còn mạnh hơn lực hiệu quả. Hơn nữa này vậy mà lại còn là hắn đánh bậy đánh bạ sử dụng đi ra. Cho nên nói, hệ thống cấp đồ vật liền không có khả năng là phế phẩm. Cảm thấy yếu chính là còn chưa tới nó chân chính phát huy tác dụng thời điểm. Nhưng nghe nói loa vẫn có cái tai họa ngầm, chính là nó chỉ đối với bịt kín không gian nội nhân sinh hiệu. Mà quán ba là mở ra, tùy thời đều khả năng có người tiến đến, như vậy một chút tại dưới Hàn Nặc đặt mệnh lệnh sau tiến đến người, là không có khả năng theo lấy nhắm mắt bịt tai đoá. Không chỉ có không có khả năng, bọn hắn còn đối với kia một vài người, đối với quán ba nội tình cảnh cảm thấy không hiểu được. Thậm chí là kinh dị. Bất quá nghĩ phải giải quyết cái này tai họa ngầm cũng là đơn giản, ta đem cửa cấp khóa thượng không thì tốt sao. Người muốn vào cũng tiến không đến. Vậy muốn đóng cửa phải nhanh chóng quan, bằng không quỷ biết không có người tiến đến. Mà may mắn chính là đoạn thời gian này nội cũng không có. Vì thế, Hàn Nặc đem đầu lưỡi của mình theo Thôi Tuyết Lị miệng nhỏ chung kéo ra đi ra, sau đó thoát ly môi của nàng, tại tai của nàng một bên nhỏ giọng nói sơ ly. Chờ ta ở đây trong chốc lát. Thôi Tuyết Lị không biết Hàn Nặc muốn làm gì, chính là nhẹ nhàng đáp một tiếng, khẽ gật đầu một cái. Thứ 225 chương làm điểm càng thêm điên cuồng sự tình. Hàn Nặc rất nhanh liền đóng cửa trở về, sau khi trở về lại hôn lên Thôi Tuyết Lị đôi môi. Thôi Tuyết Lị căn bản không có nghĩ nhiều, lại lần nữa nhiệt liệt đáp lại, tiếp tục cùng Hàn Nặc kịch liệt ôm hôn. Nhưng là... đương Hàn Nặc tay vói vào nàng áo thun t-shirt thời điểm Thôi Tuyết Lị vẫn bị hù được. Nàng duỗi tay bắt được Hàn Nặc kia đã đưa đến nàng rốn bên trên tay, nhỏ giọng nói không được a a Nặc. Còn có nhiều như vậy nhân nhìn đâu. Hàn Nặc khẽ cười nói chúng ta đã ngay trước mặt của bọn họ hôn môi. Thôi Tuyết Lị cắn nhẹ môi của mình nói hôn môi là hôn môi, tiến thêm một bước sự tình. Làm sao có thể làm bọn hắn nhìn đến. Thôi Tuyết Lị vẫn có đúng mực. Nàng bản thân cũng không có bại lộ nghiện. Nàng cái gọi là cho phép cất cánh mình, kỳ thật chính là bởi vì nàng là cái minh tinh, hơn nữa còn là một thanh thuần ngọt ngào, đáng yêu mê người ngọc nữ. Bằng không nàng cái kia một chút hành vi, kỳ thật chính là người bình thường biết làm, cùng phóng đãng, vô sỉ không biết xấu hổ căn bản dính không lên một bên. Hàn Nặc lắc đầu cười cười, nhẹ giọng nói Sơ Ly, người mở mắt ra nhìn nhìn. Ân, được đến Hàn Nặc chỉ thị, Thôi Tuyết Lỵ liền muốn mở mắt ra, lại như thế nào cũng không mở ra được, ta. A Nặc, không biết vì sao, ta không mở mắt ra được. Này, à, Hàn Nặc phát ra kinh ngạc một tiếng, hắn kỳ thật biết vì sao, nhưng lại không phải là rất rõ ràng, nếu hắn cũng đã làm cho Thôi Tuyết Lỵ nhắm mắt, nàng như thế nào vẫn là không mở ra được đâu này. Hàn Nặc lập tức hướng hắn hệ thống hỏi cái nghi vấn này, kết quả hệ thống nói bởi vì ký chủ ngươi lúc ấy mệnh lệnh không là đối với nàng một người phía dưới, cho nên không có biện pháp một mình giải trừ đâu. Muốn giải trừ lời nói, phải làm những người khác đồng thời giải trừ, toàn bộ mọi người cùng một chỗ mới được. À, này, đương nhiên không thể cùng một chỗ giải trừ, bất quá, cũng không phải là thế nào cũng muốn giải trừ mệnh lệnh mới có thể mở mắt. Hàn Nặc lại hỏi nói ta đây trực tiếp đem mắt của nàng ra đẩy ra, nàng có phải hay không là có thể tính quan sát rồi hả? Lý luận thượng là như thế này. Hệ thống đáp, bởi vì đây là ngoại lực, hơn nữa mệnh lệnh chẳng phải là liên tục, cho nên một khi đem ánh mắt đẩy ra sau đó, nàng cũng sẽ không lại chủ động nhắm mắt. Ký chủ ngươi nhìn, trước ngươi đem tay trái của nàng đẩy ra, tay trái của nàng không vốn không có lại lần nữa che lỗ tai sao? Hàn Nặc vừa nhìn, phát hiện đúng vậy. Thôi Tuyết Lỵ tay trái hiện tại chính nắm hắn vói vào nàng áo thun ti xuất tay phải, mà tay phải tắc còn tại che lấy lỗ tai của mình. Vậy nếu không là Hàn Nặc phía trước đem Thôi Tuyết Lỵ tay phải cấp đẩy ra rồi, nàng lúc này còn ngăn trở không được. Vì thế, Hàn Nặc dùng tay trái của mình đầu tiên là đem Thôi Tuyết Lỵ tay phải bái kéo lại đến, theo sau một trái một phải đẩy ra mắt của nàng ra. Sơ Ly ngươi nhìn, gạch nối dài, thuận theo Hàn Nặc bàn tay chỉ. Thôi Tuyết Lỵ nhìn thấy sân nhảy toàn bộ mọi người, đều nhắm mắt che lấy lỗ tai của mình, đứng lấy bất động. Bọn hắn đây là, làm sao vậy? Thôi Tuyết Lỵ hoàn toàn mộng bức. Hàn Nặc cười đáp cùng trước ngươi giống nhau. Cùng ta phía trước giống nhau. Thôi Tuyết Lỵ lẩm bẩm nói. Nàng này mới nghĩ đến chính mình phía trước cũng là như thế này nhắm mắt, bịt lấy lỗ tai. Hàn Nặc lại nói chẳng qua ta vừa rồi đem ngươi tay cấp thả xuống, mí mắt cởi bung ra đã. Cho nên, đây là, người coi như người nam nhân có siêu năng lực a. Hàn Nặc lời này xem như giải thích, nhưng giống như còn không bằng không giải thích. À, Thôi Tuyết Lỵ gương mặt mê hoặc, cũng không phải giống vừa rồi như vậy mộng bức. Hàn Nặc cơ hồ vốn không có cùng hắn nữ nhân tiết lộ qua hắn có trừ bỏ tính phương diện bên ngoài siêu năng lực sự thật, sợ các nàng khó có thể tiếp nhận. Có vẻ giống như duy nhất một thứ chính là cấp Dương Lan giảm tuổi, nhưng Dương Lan là Hàn Nặc nô lệ. Cho nên Hàn Nặc có thể không hề cố kỵ tại trước mặt nàng bày ra bất kỳ vật gì. Sơ Ly, người trước đừng động ta là làm như thế nào đến. Người liền nhìn như bây giờ, tay của ta. Thôi Tuyết Lỵ trái tim lập tức cuồng nhảy không thôi. Này, hiện tại tình huống này rõ ràng vượt qua nàng nhận thức phạm vi, làm nàng có chút mờ mịt luống cuống. Mà Hàn Nặc lúc này lời nói, chính vì nàng cung cấp kế tiếp hành động phương hướng, ở nơi này, quán bar trên vũ đài. Bọn hắn có thể làm điểm càng thêm điên cuồng sự tình. Tại đây trước công chúng phía dưới, đám người vần quanh bên trong, đi làm yêu, đi giao hợp, đi linh nhục tương dung. Quá kích thích a. Hơn nữa, chính mình bên trong thân thể, giống như tốt có cảm giác a. Này còn chưa bắt đầu đâu. Thôi Tuyết Lỵ cỗ này cảm giác, nhưng thật ra là Hàn Nặc dùng khoái cảm nguồn suối làm nàng sinh ra. Phía trước tại kể chuyện xưa thời điểm Hàn Nặc liền luôn luôn tại thi triển. Cũng chưa dừng lại quá. Nhưng khi Thôi Tuyết Lỵ bị cái kia chuyện xưa cấp cảm nhiễm sở khởi cảm nhận, hoàn toàn lấn át theo bụng của nàng chỗ dâng lên cảm giác, đến mức ở nàng hoàn toàn bỏ quên cỗ này cảm giác tồn tại. Sau Hàn Nặc lên đài ca hát, khoái cảm nguồn suối vừa đứt, cỗ này cảm giác bắt đầu biến mất. Nhưng là hiện tại, nó lại lần nữa đạt tới đỉnh phong, hơn nữa còn đang từ từ đi lên trên. Thôi Tuyết Lỵ rất nhanh buông lỏng ra Hàn Nặc cánh tay. Nhưng Hàn Nặc nhưng không có lập tức tiếp tục hành động, ngược lại là đưa tay theo Thôi Tuyết Lỵ áo thun ti xuất rút ra. Thôi Tuyết Lỵ trong lòng khởi nghi ngờ, liền nghe Hàn Nặc nói với nàng ta đi phóng điểm âm nhạc. Dứt lời Hàn Nặc đi thẳng tới đài điều khiển, một trận chơi tác sau phát hình một bài cực kỳ thư giản âm thuần nhạc. quán bar đương nhiên là có loại này bài nhạc, không bính địch thời điểm đều là phóng an tĩnh ca. Mà Hàn Nặc sở dĩ nghĩ ở phía sau phóng âm nhạc, một là bởi vì thật sự quá yên tĩnh, mà chàng nội lại đứng đầy nhân làm hắn cảm thấy có chút khiếp người. Hai là bởi vì chẳng sợ lại dùng sức che tai, cũng là không thể hoàn toàn ngăn cách ngoại giới âm thanh, cho nên đến lúc đó một khi bắt đầu, khó tránh khỏi sẽ bị phụ cận người cấp nghe qua. Hàn Nặc cũng không nghĩ như vậy, chẳng sợ người khác không có cách nào nhìn, nhưng liền nghe cũng không được. Hắn là quá yêu thích tìm kiếm kích thích đúng vậy, nhưng tinh thần của hắn thích sạch sẽ cũng nghiêm trọng đến không muốn làm chính mình nữ nhân tiếng rên rỉ bị không liên quan gì nam nhân cấp gần gũi nghe qua. Này có hai cái trước đưa điều kiện, một là không liên quan gì. Nếu như hắn nữ nhân là người vợ, mà nam kia nhân lại là nàng lão công nói. Hắc hắc, tùy ngươi nghe, muốn nghe bao nhiêu chợt nghe bao nhiêu, chỉ sợ ngươi chính mình không muốn nghe. Hai là gần gũi, nếu tại tiểu điếm gian phòng làm cho quá lớn tiếng mà bị sát vách người cấp nghe qua rồi, vậy cũng đó không quan trọng. Nhưng là hiện tại không phải là... Cho nên Hàn Nặc nhất định phải phóng điểm âm nhạc đến đem Thôi Tuyết Lị như thế này tiếng rên rỉ cấp che kín. Thứ 226 chương nàng là ta sờ qua nhỏ nhất. Một lần nữa trở lại Thôi Tuyết Lị trước người, Hàn Nặc lại hôn lên môi của nàng, đồng thời đem chính mình hai tay đều đưa vào nàng áo thun t-shirt, một đường hướng lên. Không mặc đồ lót, cô gái nhỏ này còn thật không mặc đồ lót. Về phần tại sao muốn nói còn thật. Bởi vì Hàn Nặc vừa rồi tại kể chuyện xưa thời điểm liền nói một câu nàng không mặc áo lót. Cho nên lúc này Hàn Nặc cũng là cười nói ngươi còn thật không mặc đồ lót a sơ ly. Ân, cảm nhận Hàn Nặc hai tay bao trùm thượng chính mình cặp vú, Thôi Tuyết Lị thân thì lập tức lên cảm giác khác thường. A, thật kỳ quái, thật thoải mái, lần thứ nhất, bị cậu con trai cấp sờ ngực đâu. Thoải mái, Thôi Tuyết Lị nhẹ nhàng hộc ra hai chữ. Hàn Nặc phá hư cười hỏi sơ ly ngươi là nói không mặc áo lót thoải mái đâu này. Vẫn bị ta đừng ngực thoải mái đâu này. Ân, đều thoải mái, quả thật đều thật thoải mái, đây là Thôi Tuyết Lị nội tâm ý tưởng chân thật. Vâng, nếu cảm thấy thoải mái, vậy không mặc, dù sao còn có bên ngoài một tầng quần áo tải. Nếu cảm thấy thoải mái, ta đây là hơn sờ hai ngươi hả? Ân, chính là... Ta nghe nói không mặc áo lót không phải là có trợ giúp phát dục sao? Nhưng là sơ ly ngươi vẫn là. Hàn Nặc nói cũng chưa có nói hết, nhưng hắn muốn biểu đạt ý tứ đã không cần nói cũng biết. Ngươi đi luôn đi, Thôi Tuyết Lị có chút tức giận chừng mắt nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, không có biện pháp. Thiên phú không được, lại như thế nào không mặc cũng là làm phí công. Ha ha, Hàn Nặc cười khẽ hai tiếng, ít nhất so ngươi Doãn Nhi tỷ lớn hơn. À, Thôi Tuyết Lị ăn kinh ngạc, tại mộng bức trong chốc lát sau mới run rẩy yết hầu hỏi, A Nặc. Ngươi sờ qua Doãn Nhi tỷ, Doãn Nhi tỷ. Ân, Hàn Nặc nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận nói, nàng là ta sờ qua nhỏ nhất. Không nói ra nửa câu đương nhiên trừ bỏ thưa giả. Nàng là ta sờ qua, nhỏ nhất. Thôi Tuyết Lị mở to hai mắt nhìn, cái gì gọi là sờ qua nhỏ nhất? Vậy ngươi còn sờ qua bao nhiêu? Sờ qua nhiều. Hàn Nặc bởi vì Thôi Tuyết Lị phản ứng mà khẽ cười nói sơ ly, tại ngươi theo ta thổ lộ phía trước, chẳng lẽ đều không có thật tốt suy tính một chút ta có phải hay không đã có bạn gái sao? Ta, Thôi Tuyết Lị biểu cảm lập tức trở nên có chút khó coi, ta lên đài thời điểm quả thật không có suy nghĩ điểm này, tại nói ra khỏi miệng sau bỗng nhiên nghĩ đến. Cho nên, ta lúc ấy thật sự rất khẩn trương tốt không yên, đã cảm thấy ngươi cự tuyệt ta. Hàn Nặc nhẹ nhàng lắc đầu nói ta quả thật có bạn gái, nhưng ta mới không có khả năng vì vậy mà cự tuyệt ngươi sơ ly. Này, Thôi Tuyết Lị thầm nghĩ còn có thể như vậy sao? Hàn Nặc nói tiếp bởi vì ta vốn thân liền không chỉ có một người bạn gái. Thôi Tuyết Lị hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, hỏi không chỉ một cái ý tứ. Là có bao nhiêu cái? Thực nhiều hơn rất nhiều. Bất quá sơ ly ngươi quen thuộc, tạm thời chỉ có ngươi Doãn Nhi tỷ tỷ. Biết ân tỷ nàng không phải sao, Thôi Tuyết Lị phía trước đã cảm thấy yêu cùng Hàn Nặc quan hệ không đơn giản, ít nhất bọn hắn ở giữa quan hệ cũng không thuần túy. Không phải là, Hàn Nặc lắc lắc đầu, tạm thời còn không phải là. Nhìn sơ ly phản ứng của ngươi, chắc cũng là nhìn thấu yêu nàng đối với ta có cảm tình a. Nam nữ chi tình. Ân, Thôi Tuyết Lị gật đầu, sau đó dùng có chút hài lòng giọng điệu nói, ta đây còn tiên tri ân tỷ từng bước trở thành A Nặc bạn gái của ngươi rồi. Đúng rồi, nếu A Nặc ngươi có biết biết ân tỷ nàng thích ngươi, vì sao không cho nàng cũng thành vì bạn gái của ngươi đâu này? Dù sao ngươi không phải là có rất nhiều ư, liền Doãn Nhi tỷ cũng là. Ân, Hàn Nặc suy nghĩ một chút nói, thời điểm A, loại chuyện này lúc nào cũng là được có một cái thỏa đáng thời điểm. Tựa như đêm nay, ta cùng Sơ Ly ngươi mới là lần thứ nhất gặp mặt, lại hoàn toàn là hai chúng ta tốt nhất thời điểm. Đúng vậy A, kia liền không muốn lãng phí A Nặc, đừng tán gẫu. Ân, hai người sở dĩ tán gẫu, vẫn là bởi vì Thôi Tuyết Lỵ không có mặc nội y. Kia quần lót đâu này? Hàn Nặc nghĩ quần lót nhất định là mặc A, không mặc áo lót thật thoải mái, mà không mặc quần lót cũng là rất không thoải mái rồi. Quả nhiên, đương Hàn Nặc hai tay dọc theo Thôi Tuyết Lỵ vùng eo đường cong, thuận theo Thôi Tuyết Lỵ xương hông cắm vào nàng quần ngắn thời điểm liền chạm đến này cùng nàng mềm mại làn da giống nhau nhu thuận trắng mịn sợi tơ quần lót. Cùng lúc đó, Thôi Tuyết Lỵ hai tay cũng đưa vào Hàn Nặc quần, dò vào quần lót bắt được hắn lửa nóng, thật lớn, kiên đĩnh con cặc. Thật lớn. Được rồi, lại là phản ứng như thế, bất quá cũng đang ứng như thế. Đây là đơn giản nhất ý tưởng, nhưng cũng chính là thứ nhất thời theo bản năng, ý tưởng chân thật nhất. Hàn Nặc vô cùng thuần thục đem Thôi Tuyết Lỵ quần ngắn cởi bỏ, liên quan quần lót cùng một chỗ cởi đi xuống. Tại hướng xuống cởi đồ bên trong, Hàn Nặc nhìn thấy Thôi Tuyết Lỵ trên mặt kinh ngạc biểu cảm, không khỏi bật cười nói là cảm thấy quá lớn sao. Ừ, Thôi Tuyết Lỵ ngây ngốc gật gật đầu. Vậy nó có thể vẫn có thể lớn hơn nữa đâu. Con cặc hiện tại vẫn chỉ là đạt được đến nó nguyên bản lớn nhất trình độ. Tâm niệm vừa động, Hàn Nặc liền khống chế nó tiếp tục tăng lớn. Thôi Tuyết Lỵ lập tức cũng cảm giác chính mình hai tay nắm lấy lửa nóng chướng đại tăng trưởng biến lớn một chút. Của ta trời à! Sơ Ly, muốn hay không nếm thử mùi vị của nó? Hàn Nặc âm thanh tựa như ác ma nói nhỏ tại Thôi Tuyết Lỵ bên tai nổ vang. Dẫn đường nàng chậm rãi ngồi xuống thân, hướng xuống ngồi đi đồng thời, Thôi Tuyết Lỵ thuận thế đem Hàn Nặc hai cái quần cấp một tia ý thức bái kéo lại đi. Mà khi chính mắt, nhất là khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Hàn Nặc căn kia đại con cặc thời điểm Thôi Tuyết Lỵ không khỏi cảm thấy một trận hoảng hốt, do đó một trận hoảng thần. Mà khi nàng lấy lại tinh thần thời điểm Thôi Tuyết Lỵ vừa lại kinh ngạc phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã đem Hàn Nặc cái kia căn đại con cặc gấp ngậm vào trong miệng. Xảy ra chuyện gì, cái này chẳng lẽ là được, theo bản năng hành vi sao? Thứ 227 chương sự kiện linh dị. Đúng vậy, chính là theo bản năng, bởi vì Thôi Tuyết Lỵ lại phát hiện mình đã bắt đầu liếm đi lên. Có thể nàng vừa rồi còn đang tại nghĩ tại sao mình chứa đâu. Mà Hàn Nặc có thể không rõ ràng lắm Thôi Tuyết Lỵ nhiều như vậy có không? Tại hắn cảm quan trong đó, chính là Thôi Tuyết Lỵ tại hắn đề nghị sau liền lập tức ngồi xuống thân. Ngồi xổm xuống quá trình trung thuận tiện đem quần của hắn toàn bộ cấp thoát đi xuống, sau đó liền đem hắn con cặc ngậm vào trong miệng liếm láp, thực hoàn chỉnh một cái quá trình, hơn nữa liên tục tiến hành không có chút nào tạm dừng thôi. Hàn Nặc hai tay đè lại Thôi Tuyết Lỵ đầu, xoa lên mái tóc của nàng, hưởng thụ miệng của nàng lưỡi phục vụ. Như vậy động tác cũng là tại cho khẳng định cùng cổ vũ, Hàn Nặc tại nói cho Thôi Tuyết Lỵ miệng ngươi được ta rất sảng khoái. Tốt lắm, cố lên, tiếp tục. Thôi Tuyết Lỵ xác thực miệng được càng ngày càng ra sức. Mà nàng là lần thứ nhất làm loại sự tình này, bố liếm kỹ xảo ngay tại liên tục không ngừng liếm phun ra nuốt vào chung vững bước tăng lên. Hàn Nặc lúc này cũng là phân tâm đi nhìn chung quanh, phát hiện chàng chung đã xuất hiện rối loạn. Ngay từ đầu nhắm mắt lại, che tai thời điểm bởi vì không thể nghe nhìn, hơn nữa hai tay lại bị trói buộc, cho nên tất cả mọi người ngốc lăng không biết nên làm cái gì bây giờ. Theo sau kinh hoàng cảm xúc bắt đầu sinh ra cũng nhanh chóng lan tràn tới toàn thân, mỗi cá nhân toàn thân. Tại sao mình nhắm mắt, hơn nữa mặc kệ như thế nào dùng sức đều không mở ra được đâu này. Chính mình thì tại sao bịt lấy lỗ tai, bất kể như thế nào dùng sức đều cầm lấy không cởi đâu này. Này không khỏi cũng quá kinh khủng. Chính mình là thế nào, hiện tại không phải là tại quán ba sao, vừa mới nghe Hàn Nặc cấp Thôi Tuyết Lỵ hát ca. Lại nghe Thôi Tuyết Lỵ cấp Hàn Nặc biểu hiện bạch. Sau đó thì sao, liền biến thành như bây giờ. Mình là đột nhiên mù điên rồi, vẫn là đầu óc hư mất rồi, vẫn là đang nằm mơ, vẫn là chuyển kiếp. Tất cả mọi người tại nghĩ, nhưng không có người có thể nghĩ đến, biết đáp án. Như vậy trạng thái liên tục trong chốc lát sau đó, liền có nhân thử làm ra hành động. Có đứng lấy, bắt đầu chậm chậm di chuyển chính mình bước chân hoặc là thử ngồi xuống, có ngồi, bắt đầu chậm chậm hoạt động chính mình mông hoặc là thử đứng lên. Mà không có ngoại lệ, bọn hắn đều tại có hành động sau lớn tiếng hướng về bốn phía tiến hành la lên. Có bằng hữu tại bên người, liền hô to bằng hữu tên, một người đến hoặc là bằng hữu không ở phụ cận, liền hô to có ai không vân vân cùng loại nói. Dùng sức che tai, mặc dù là có thể ngăn cách ngoại giới đại bộ phận âm thanh, nhưng cũng chỉ là đại bộ phận, cuối cùng vẫn là có thể nghe được một chút. Thậm chí chỉ cần cách gần vừa đủ, đồng thời âm thanh khá lớn lời nói toàn bộ nghe rõ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, tại chính mình la lên được đến đáp lại sau đó, tất cả mọi người cùng lẫn nhau người xung quanh triển khai trao đổi. Giống Ương Ương Kim bọn người chỗ tạp tỏa, liền đã xảy ra như vậy một đoạn đối thoại, Trần Nhất Phát tất cả mọi người còn có ở đây không? Phùng Đề Mạc ta ở đây Phát tỷ. Yêu ta đã ở. Ương Ương Kim cùng A Lãnh cũng là không có làm ra đáp lại, bởi vì Phùng Đề Mạc cùng Yêu An vị tại Trần Nhất Phát bên cạnh, mà các nàng đều cách một cái chỗ ngồi cho nên căn bản không nghe được A. Bất quá, Trần Nhất Phát bởi vì Phùng Đề Mạc cùng Yêu đáp lại, mà cảm giác được mấy người các nàng đều vẫn là thân ở quán bar, ngồi ở tạp tọa trong đó, chẳng qua trạng thái có chút kỳ quái. Cho nên, Trần Nhất Phát cũng không có đuổi theo xác nhận một chút Ương Ương Kim cùng A Lãnh phải chăng đều tại bên cạnh, mà là chiều Phùng Đề Mạc cùng Yêu hỏi các ngươi cũng đều là. Nhắm mắt không mở ra được, sau đó dụng lực che lấy lỗ tai của mình tát không được tay sao. Ừ, đúng vậy, đúng a, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Hai nàng đều đưa cho khẳng định trả lời. Trần Nhất Phát kỳ thật đang hỏi phía trước cũng đã đoán được đại gia khẳng định cùng nàng giống nhau, nhưng khi lấy được khẳng định trả lời sau đó, nàng tâm vẫn là không tránh được chìm xuống dưới chìm. Tại ổn định tâm thần sau đó, Trần Nhất Phát lại mở miệng hỏi chúng ta đây là. Gặp được sự kiện linh dị sao? Yêu nói ta chỉ nhớ rõ, Sơ Ly nàng lên đài hướng A Nặc biểu hiện bạch, sau đó liền. Phùng Đề Mạc nói tiếp đúng vậy a, tất cả mọi người nhìn A Nặc, chờ đợi đáp án của hắn, kết quả là biến thành như bây giờ rồi. Cũng không biết hắn có thể đáp ứng hay không. Trần Nhất Phát có chút im lặng, Đề Mạc ngươi bây giờ còn có tâm tư nghĩ những cái này. Không biết A Nặc cùng Sơ Ly thế nào, có phải hay không cũng cùng chúng ta giống nhau à? Còn có, hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Thứ 228 chương kích thích, càng kích thích. Hiện tại biết nên làm cái gì bây giờ, cũng chỉ có Hàn Nặc cùng Thôi Tuyết Lị. Hàn Nặc là nhìn chàng trung xôn xao, nội tâm càng ngày càng kích động, cảm xúc càng ngày càng mênh mông, vuốt nhẹ Thôi Tuyết Lị mái tóc hai tay tùy theo động tác được càng lúc càng tăng nhanh. Tất cả mọi người chuyển động, phát ra âm thanh, đây mới gọi là kích thích a. Bằng không không khí trầm lặng, cùng thời gian đình chỉ cũng không có gì hai loại. Toàn bộ mọi người sống chuyển động, Hàn Nặc cũng cảm giác mình là tại rõ như ban ngày phía dưới, trước công chúng phía dưới, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, cùng Thôi Tuyết Lị hành kia cầu thả việc. Tất cả mọi người nhìn, nhưng lại nhìn không tới, không biết, cảm giác này. Từng cổ điện lưu theo Hàn Nặc bên trong thân thể rất nhanh trải qua. Làm thân thể của hắn tự ngăn không được mà nhẹ nhàng run rẩy, liền mang theo kia con cặc. Thôi Tuyết Lị liền ngậm căn này con cặc, bên cạnh nếu không có người, tâm vô bàng vụ ăn miệng thưởng thức lấy, giống như nó chính là trên đời này khó nhất được tối chân quý mỹ vị. Cuối cùng vẫn là Hàn Nặc đem Thôi Tuyết Lị theo trên mặt đất kéo, không phải là Hàn Nặc không kịp đợi, mà là hắn sợ thời gian càng kéo dài khó tránh khỏi ngoài ý, cho nên vẫn là nhanh chút làm a trước. Đem món chính trước ăn. Những cái này điểm tâm như thế này nói sau. Bên này, Thôi Tuyết Lị đang bị Hàn Nặc cấp kéo sau khi thức dậy, rốt cục thì phát hiện chàng nội biến hóa. Lập tức, tâm tình của nàng là trở nên ký khẩn trương lại hưng phấn, ký không yên lại kích động. Nàng hoàn toàn không biết hiện tại rốt cuộc là thế nào, nhưng cái này cũng không gây trở ngại nàng theo đuổi kích thích, đi cùng Hàn Nặc tiến hành càng sâu trình tự trao đổi. Nàng tốt yêu hiện tại loại cảm giác này a. Tại trước công chúng phía dưới cùng chính mình yêu thích người ân ái, điên cuồng cỡ nào. Nhưng lại không cần lo lắng bị người khác cấp nhìn đến, không cần lo lắng bại lộ chính mình riêng tư, càng không cần lo lắng gặp dư luận trách móc nặng nề. Tại đây vậy tâm tình cùng ý tưởng bên trong, Thôi Tuyết Lị thế nhưng chủ động dắt kia tại nàng bị kéo lên sau còn không có buông tay Hàn Nặc con cặc, hướng đến tiểu huyệt của mình tìm kiếm. mà cảm nhận được Thôi Tuyết Lỵ động tác, Hàn Nặc liền trực tiếp phóng từ nàng tiến hành, chính mình thì đem hai tay lại vói vào nàng áo thun t-shirt, tại trên thân thể của nàng dạo chơi. Hôm nay cũng chính là Thôi Tuyết Lỵ rồi, nếu như đôi lại người khác, một là không có khả năng dẫn phát này một loạt sự tình cố tình, hai là xác suất lớn không có khả năng tại dẫn phát sự cố sau đó, đối mặt với cái này quỷ dị cảnh tượng cái gì cũng không hỏi cái gì cũng không quản cho hắn bú liếm, sau đó. Ân ái. Hàn Nặc con cặc lúc này đã cắm vào Thôi Tuyết Lỵ tiểu huyệt, tại Thôi Tuyết Lỵ chính mình dưới sự dẫn đường, cũng rất nhanh chạm đến này tầng mỏng manh màng thịt. A Nặc, Thôi Tuyết Lỵ run rẩy yết hầu nói, ngươi chống đỡ đến màng trinh của ta rồi. Ân, Hàn Nặc cúi đầu yêu thương tại Thôi Tuyết Lỵ trán thượng nhẹ nhàng một nụ hôn. Tại biết cái này thời không Thôi Tuyết Lỵ không có giao du bạn trai sau đó, Hàn Nặc liền xác định nàng còn là xử nữ. Ngươi tới đi A Nặc, ta chính mình không hạ thủ. Hàn Nặc lập tức cảm thấy có chút buồn cười, cười cười sau hắn lại hôn lên Thôi Tuyết Lỵ môi, tính toán dùng hôn môi đến xoa dịu nàng kế tiếp đau đớn. Ân, đang bị Hàn Nặc đâm thủng tầng kia màng thịt thời điểm Thôi Tuyết Lỵ trực tiếp dừng lại hôn môi động tác. Rất đau. Cứ việc sớm làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng cỗ này bứt rứt đau đớn vẫn là thẳng hướng Thôi Tuyết Lỵ não bộ, cũng nhanh chóng lan tràn tới toàn thân, đem mặt khác bất kỳ cảm giác gì đều cấp đắp trôi qua. Bất qua tới cũng nhanh đi cũng nhanh, tùy theo Hàn Nặc con cặc cắm vào hoa tâm, chống đỡ đến miệng tử cung, nhét đầy toàn bộ âm đạo, phong phú, no đủ, sảng khoái. Các loại cảm giác tuyệt vời một chút đã đem đau đớn cấp thay thế, làm Thôi Tuyết Lỵ nhịn không được tại Hàn Nặc trong miệng liền rên rỉ thành tiếng. Ân, ừ, a nha.